Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 291 tới chương 311. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thời gian trôi qua từng ngày, Long Uyên Đỉnh lặng lẽ di chuyển dưới biển, luôn duy trì ở phạm vi mà ánh nắng có thể chiếu tới, nhưng lại tránh được những biến đổi thời tiết đột ngột trên mặt biển. Thỉnh thoảng, họ lại nổi lên để lấy không khí, hoặc tăng tốc di chuyển trên mặt biển khi trời quang mây tạnh để xác nhận phương hướng. Đương nhiên, cũng là để xuống biển bắt cá, mở tiệc nướng trên bong tàu. Có Cúc, Quỷ Đấu La hộ tống, ngoại trừ việc đi vòng qua vùng biển ma kình tốn thêm chút thời gian, cả chặng đường đều thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, mặt biển vẫn trời quang mây tạnh, sóng biết dập dần. Chỉ là ở phía chân trời xa xôi, đã xuất hiện một chấm đen. Cúc, Quỷ Đấu La là người đầu tiên phát hiện, liền đưa mắt nhìn lại. Dương Vân Hải nheo mắt nhìn, cười nói, là một chiếc thuyền hải tặc. Lão sư, cứ để chúng lại gần đi. Bây giờ chúng ta đang cần một người dẫn đường quen thuộc vùng biển xung quanh, để khỏi phải tự mình tìm kiếm. Mặc dù có hải đồ, nhưng không có dụng cụ tiên tiến, trên đại dương bao la vẫn khó mà phân biệt được phương hướng một cách hoàn toàn, họ chỉ có thể xác định được phương hướng đại khái là không sai, chứ không dám chắc chắn về lộ trình cụ thể. Cho nên, nếu có người dẫn đường, thế nào cũng có thể bớt đi một đoạn đường vòng. Cúc, Quỷ Đấu La khẽ gật đầu. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền hải tặc khổng lồ trong tầm mắt ngày càng gần, lờ mờ có thể thấy một nữ tử áo tím đứng trên mũi thuyền, khoảng 25, 26 tuổi, bộ ngực đầy đặn. Tử Trân Châu. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Ở phía bên kia, thông qua kính viễn vọng quan sát đám người Dương Vân Hải và độ tinh xảo của chiếc thuyền, Tử Trân Châu lập tức phán đoán đây là một con cá lớn, liền vội vàng xoay người ra lệnh cho thủy thủ đoàn điều khiển thuyền hải tặc lao tới. Đám người Dương Vân Hải yên lặng chờ đợi cho đến khi thuyền hải tặc lại gần. Tử Trân Châu nhìn xuống từ trên cao, tán thưởng gật đầu, không tệ, gan cũng không nhỏ, thấy thuyền của lão nương mà không hề sợ hãi. Cúc Đấu La mỉm cười, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ, các tiểu bối, các ngươi đến đúng lúc lắm. Dứt lời, thân hình ông đã xuất hiện trên bong tàu sau lưng Tử Trân Châu, chính hồn hoàng dưới chân rung động. Thủy thủ đoàn lập tức sợ hãi, phong phong hào Đấu La. Tử Trân Châu vội vàng xoay người, mặt tái mét, đột nhiên có cảm giác muốn tự tát mình một cái. Mấy người điều khiển một chiếc thuyền nhỏ mà dám ngao du nơi biển sâu vô tận, quần áo trên người lại vẫn gọn gàng sạch sẽ, không có chút thực lực, làm sao có thể làm được. Nàng vội vàng cúi người hành lễ, vị tiền bối đó, xin hỏi các ngài muốn đi đâu? Giây tiếp theo, phúc phúc phúc, Dương Vân Hải ôm Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, Quỷ Đấu La ôm Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh, tức Long Uyên Đỉnh đi, cùng nhau bay đến bên cạnh Cúc Đấu La. Dương Vân Hải mở miệng, đảo Hải Thần, chỉ cần đưa chúng tôi đến vùng phụ cận là được. Yên tâm, sẽ không thiếu thù lao cho các ngươi đâu. Nói rồi, hắn xuề tay, nhẹ nhàng hất một cái, một đống lớn trang sức bằng vàng rơi xuống đất. Trước đây khi càn quét Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hắn đã giữ lại cả đống trong hồn đạo khí. Tử Trân Châu lập tức hai mắt sáng rỡ, dễ nói Dương Vân Hải tiếp tục, phiền các vị tìm giúp chúng tôi vài phòng trống. Không gian bên trong Long Uyên Đỉnh không lớn, họ thậm chí còn không có một chỗ để nằm ngủ cho tử tế. Tử Trân Châu vội vàng gật đầu, không vấn đề. Nàng ra hiệu cho một tên tiểu đệ bên cạnh. Tên tiểu đệ đó vội vàng bước ra, khách khí hành lễ, thưa quý khách, mời đi lối này. Dương Vân Hải gật đầu, mấy người cùng đi theo tên thủy thủ vào khoang thuyền. Rất nhanh, thức ăn và nước uống cũng được đưa vào phòng. Có tiền mua tiên cũng được, hải tặc cũng có thể biến thành nhân viên phục vụ. Dương Vân Hải không khỏi cảm thán sức mạnh của đồng tiền. Hiệu quả cách âm trong khoang thuyền bình thường, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng hô hào của Tử Trân Châu bên ngoài, các tiểu đệ, Dương buồn. Theo một hồi rung lắc của bong tàu, thân thuyền thay đổi phương hướng, tăng tốc di chuyển. Có Tử Trân Châu, một hoa tiêu quen thuộc vùng biển xung quanh, dẫn đường, hành trình tiếp theo có thể nói là vô cùng thuận lợi. Chỉ mất hai ngày, một chấm đen nhỏ đã xuất hiện ở đường chân trời xa xôi. Tử Trân Châu gọi đám người Dương Vân Hải từ khoang thuyền ra, chỉ tay về phía xa, thưa các vị, chúng tôi chỉ có thể đưa các vị đến đây thôi. Đi tiếp về phía trước chính là hải phận của đảo Hải Thần, thuyền một khi tiến vào sẽ lập tức bị thần thú hộ đảo Ma Hồn Đại Bạch Sa mà tôi đã nói với các vị trước đó để mắt tới và tấn công. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, đưa tay ôm lấy eo Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn. Phúc phúc phúc, mấy bóng người phá không lao thẳng về phía đảo Hải Thần. Chỉ bay được một lát, tiếng gầm thét đã truyền đến từ mặt biển bên dưới, dám tự tiện xông vào đảo Hải Thần. Đáng tiếc, độ cao không đủ, không đánh tới được, từng cái đầu cá mập ló lên chỉ có thể bất lực nhìn theo từ phía sau. Tiểu Bạch Bạch rất tức giận. Các vị thánh trụ thủ hộ giả nhanh chóng phát hiện ra những chấm đen đang bay tới từ trên cao, liên tiếp bay lên không trung, kẻ nào tự tiện xông vào đảo Hải Thần. Cúc Đấu La bay lên phía trước, Uy thế của một đấu la đỉnh phong cấp 98 không hề che giấu mà tuôn ra, giọng nói trong trẻo, dường như muốn xuyên thủng mây xanh. Bản tọa Nguyệt Quang, phụng mệnh đại cung phụng thiên đạo lưu đến đây yết kiến ba tái tây các hạ, có thư dâng lên. Ngoài ra, một tiểu bối trong nhà may mắn nhận được một hồn đạo khí tên là Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Do sử dụng mà dung hợp, đồng thời nhận được gợi ý, dường như có liên quan đến truyền thừa của Hải Thần. Hôm nay đặc biệt hộ tống đến đây, cùng mấy vị tiểu bối tham gia khảo nghiệm của đảo Hải Thần. Mấy vị thánh trụ thủ hộ giả dừng lại giữa không trung, nhìn nhau, Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Từ phía đảo Hải Thần, một giọng nữ du dương dễ nghe truyền đến, Âu Á, đưa các vị khách quý đến thánh trụ của ngươi để tham gia khảo nghiệm. Mấy vị thánh trụ thủ hộ giả hướng về phía điện Hải Thần khẽ cúi chào, rồi lập tức quay người, là. Vị hải mã đấu la được gọi là Âu Á nghi người, khách khí nói, thưa các vị khách quý, mời. Cúc đấu la khẽ gật đầu, dẫn đám người Dương Vân Hải bay theo mấy vị thánh trụ thủ hộ giả, thẳng đến hải mã thánh trụ. Khi đến gần, họ thấy ba tái tây đã đứng yên lặng ở bờ bên kia của vùng biển trước hải mã thánh trụ. Mấy người đáp xuống, Cúc đấu la lấy thư ra, đi nhanh đến trước mặt ba tái tây, ra mắt ba tái tây các hạ, đây là thư của đại cung phụng. Ba tái tây gật đầu, đưa tay nhận lấy, mở ra xem ngay trước mặt mọi người. Ngươi cũng muốn tiến thêm một bước kia sao? Ánh mắt nàng chớp động, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đám người Dương Vân Hải, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc, với tu vi của nàng mà lại không thể nhìn thấu tu vi của ba người Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn. Sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, giọng nói dễ nghe, quy tắc không thể phá vỡ, các ngươi muốn nhận được khảo nghiệm của Hải Thần đại nhân, phải tự mình dùng thực lực vượt qua vùng biển này để đến Hải Mã Thánh Trụ đối diện. Dương Vân Hải mở miệng, ba tái tây tiền bối, không biết có thể hợp tác theo nhóm được không? Bên phía vãn bối có hai người là phụ trợ hồn sư. Hắn nhớ rõ, trong nguyên tác là có thể. Ba tái tây gật đầu, có thể. Chỉ là những người đến được bờ đối diện, bắt buộc phải tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần đại nhân. Những người không định tham gia khảo nghiệm thì không cần phải đi qua, ví dụ như hai vị phong hào đấu la Cúc, Quỷ Đan ở đây. Dương Vân Hải hiểu ý, Độc Cô Nhạn mở miệng, hướng về phía ba tái tây khẽ cúi đầu, rồi đi nhanh về phía vùng biển trước mặt. Vậy thì cùng đi thôi, ta mở đường. Nói là vùng biển, kỳ thực cũng giống như một cái hồ trên đất liền, đường kính khoảng 200 mét, mặt nước sóng lớn cuồn cuộn, dường như có thứ gì đó đang khuấy động dưới đáy. Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cũng hướng về ba tái tây cúi đầu, rồi đi theo Độc Cô Nhạn. Chỉ thấy Độc Cô Nhạn đi đến bờ, không người ngồi xuống, đưa tay vào trong nước, thi triển kỹ năng thiên phú do thân thể cốt ban cho, Thái Âm Chân Thủy. Tay phải nàng lam quang mờ mịt, hàn khí kinh khủng tỏa ra. Mặt nước ven bờ nhanh chóng đóng băng, lan rộng ra với tốc độ cực nhanh. Các thánh trụ thủ hộ giả đều kinh hãi, hàn khí thật đáng sợ. Với tu vi của họ mà cũng cảm nhận được cái lạnh. Chính là cô bé này sao? Trong mắt ba tái tây ánh lên tia sáng. Chỉ thấy lớp băng trên mặt biển lan rộng ra đến bờ đối diện với tốc độ mắt thường có thể thấy, tạo thành một con đường băng rộng lớn. Độc Cô Nhạn đứng dậy, nhảy lên mặt băng, đi thôi. Ba người Chu Trúc Thanh theo sau. Mấy người ung dung đi đến bờ bên kia. Ba tái tây sắc mặt vẫn bình tĩnh, Âu Á, đi thôi. Hải mã đấu la gật đầu, bay qua vùng biển, đáp xuống trước thánh trụ, trước mặt bốn người Độc Cô Nhạn, vâng. Nữ hải ma tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi không tham gia khảo nghiệm của Hải Thần đại nhân sao? Mặc dù không nhìn thấu tu vi của Dương Vân Hải, nhưng có thể bay trên không, hơn nữa cả nhóm người này, bao gồm cả hai vị phong hào đấu la hộ tống, dường như đều lấy Dương Vân Hải làm chủ. Nàng gần như chắc chắn Dương Vân Hải bất luận là địa vị hay tu vi, đều ở trên mấy nữ hồn sư kia. Dương Vân Hải cười nói, vãn bối không cần. Hơn nữa, tối nay vãn bối còn phải rời đi, để làm việc khác. Nữ hải ma nhíu mũi, tuổi còn nhỏ mà đã biết ra vẻ huyền bí. Nàng tiếp tục nhìn về phía đài thánh trụ. Xa xa, hải mã đã xoay người đối mặt với thánh trụ, thần sắc thành kính, tiến lên một người. Độc Cô Nhạn đang đứng đầu tiên liền bước lên một bước. Nghe tiếng. Hải mã đấu la chậm rãi giơ hai tay lên, chắp lại trước ngực. Ngay sau đó, một luồng lam quang nhàn nhạt bắt đầu hội tụ giữa hai lòng bàn tay, càng lúc càng sáng theo thời gian, cho đến khi ánh sáng chuyển thành màu xanh thẳm rồi đột ngột bừng lên. Đài hải mã thánh trụ phía trước tức thì được chiếu sáng, một luồng lam quang từ dưới đáy theo các đường vân xông thẳng lên trên, chuyển dần từ lam sang trắng, rồi vàng, tím, đen, hồng, không hề dừng lại, chớp mắt đã leo lên đến đỉnh, sau đó hóa thành một luồng hồng quang xông thẳng lên trời. Vùng biển theo đó sôi trào, dấy lên sóng lớn. Cả bầu trời đều đang rung rẩy. Ngay lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ cư dân đảo Hải Thần, trên không lại có 6 luồng hồng quang khác phóng lên trời. Giây tiếp theo, màu huyết sắc rút đi, nơi giao hội tỏa ra kim quang. Một tia kim quang từ trong bắn ra, rơi thẳng xuống dưới, bao phủ lấy Độc Cô Nhạn, kim quang ở mi tâm nàng nhanh chóng hội tụ. Mấy vị đại thánh trụ thủ hộ giả tại chỗ ngây người, cảnh tượng như vậy họ mới thấy lần đầu. Trong đại điện thần giới, hải thần cũng ngớ người, cái này cũng có thể chặn được. Thần niệm của hắn lại bị chặn, ngay tại địa bàn truyền thừa của chính mình. Thủy long mà bộ thân thể cốt này rơi xuống từ nó, lúc còn sống sợ rằng đã đạt đến cấp độ nhất cấp thần. Hắn thầm nghĩ. Thôi vậy, dù sao người thừa kế này cũng không chạy được, ấn lên trí tuệ đầu cốt vậy. Trong tầm mắt hắn, kim quang hội tụ, nhanh chóng để lại một ấn ký hình tam xoa kích màu vàng trên mi tâm độc cô nhạn. Hải mã đấu la có chút mơ hồ nhìn ấn ký trên mi tâm độc cô nhạn, không hiểu rõ tình hình. Giây tiếp theo, ba tái tây xuất hiện bên cạnh độc cô nhạn cũng đang có chút mơ hồ, dịu dàng nói, có thể cho ta biết tên của con không? Độc cô nhạn lúc này mới hoàn hồn, khách khí nói, ba tái tây tiền bối, vãn bối là độc cô nhạn, võ hồn là thái âm thủy long. Thủy long, cũng hợp đấy. Ba tái tây gật đầu, sắc mặt chuyển sang trang trọng. Độc cô nương, chúc mừng con đã nhận được hải thần cử khảo. Là người thừa kế do hải thần đại nhân đích thân chọn, con phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, trên đảo hải thần này, không có bất kỳ ai có tư cách nhận lễ của con, kể cả ta. Vậy là, ta thành công rồi sao? Độc cô nhạn có chút ngạc nhiên. Dường như, quá thuận lợi thì phải. Ba tái tây quay đầu nhìn về phía hải mã đấu la, Âu Á, truyền lệnh của ta, từ hôm nay, mấy vị khách lên đảo đều là khách quý của đảo, không được chậm trễ. Những người tham gia khảo nghiệm, ngoại trừ việc không được giúp đỡ họ hoàn thành khảo nghiệm, các ngươi cần phải cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của họ. Về chỗ ở, cứ ở thành hải mã của ngươi đi. Ngoài ra, ngày mai 7 vị thánh trụ thủ hộ giả cùng đến điện hải thần nghị sự. Hải mã đấu la cung kính đáp, vâng. Ba tái tây lại chuyển ánh mắt sang độc cô nhạn, độc cô nương, sau này có cần gì cứ việc nói với Âu Á, nhưng, con phải nhớ, hải thần cử khảo của con, mỗi năm phải hoàn thành ít nhất một hạng. Bằng không, tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Yên tâm, hải thần đại nhân của các người sẽ hộ tống tận răng. Dương Vân Hải mỉm cười. Trên đường đến đảo hải thần xông vào lãnh địa của Thâm Hải Ma Kình Vương bị tấn công, hắn hiện thân xua đuổi. Ở rừng tinh đấu đại xâm lâm đánh nhau với Bỉ Bỉ Đông, hắn hiện thân truyền pháp. Ở bờ biển bị Thiên Nhận Tuyết truy sát, hắn lại hiện thân khuyên lui. Những thao tác bảo kê cho Đường Tam trong nguyên tác, hắn đều nhớ cả. Không hoàn thành được cửu khảo, cứ coi như ta thua. Độc cô nhạn trịnh trọng gật đầu, vâng. Ba tái tây gật đầu, quay đầu nhìn về phía hải mã đấu la, Âu Á, ngươi tiếp tục đi. Dứt lời, thân hình bà hóa thành hồng quang, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Độc cô nhạn quay người nhìn về phía ba người Chu Trúc Thanh, khẽ gật đầu, ánh mắt cổ vũ, rồi lui sang một bên. Khảo nghiệm tiếp tục, Chu Trúc Thanh tiến lên, Âu Á xoay người lại đối mặt với thánh trụ, bắt đầu một vòng cầu nguyện mới. Lam quang lại chiếu rọi trong lòng bàn tay. Lam quang lại dâng lên từ dưới đáy thánh trụ, chỉ có điều, lần này không phải là một vệt liên tục leo lên đỉnh, mà là từng đoạn dâng lên, giống như đang chấm điểm cho từng hạng mục, xanh, trắng, vàng, tím, đen. Sau đó, biến thành đỏ thẫm. Cột sáng màu huyết hồng xông thẳng lên trời, mặt biển lại dấy lên sóng lớn. Chỉ là, không kịch liệt như lần trước. Các thánh trụ thủ hộ giả lại kinh ngạc thêm một lần nữa, lại là đỉnh cấp bát khảo, giống như đại nhân ba tái tây năm đó. Điều này đại biểu cô gái trước mặt có tiềm lực tu thành đấu la tuyệt thế cấp 99. Lại là bát khảo. Dương Vân Hải cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thấy bình thường. Có lẽ phẩm chất cơ bản của võ hồn Chu Trúc Thanh không cao, dù sao cũng chỉ có tiên thiên hồn lực cấp 7. Nhưng mà, không chịu nổi việc hấp thu hồn hoàng quá khủng. Hồn sư mỗi lần hấp thu hồn hoàng, võ hồn đều sẽ kế thừa một phần thuộc tính của hồn thú, các phương diện năng lực đều được tăng cường toàn diện, bản thân nó tương đương với một lần tiến hóa và lột xác. Gấu đỏ kim cũng trảo 2.500 năm, u ảnh linh miêu 13.000 năm, nhu cốt thỏ 10 vạn năm, phẩm chất ba hồn hoàng sau khi Chu Trúc Thanh vượt cấp hấp thu đều không thấp. Đặc biệt là hồn hoàng 10 vạn năm nhận được từ hiến tế, tuyệt đối đã nâng cấp độ võ hồn lên mấy bậc. Bây giờ võ hồn u minh linh miêu của Chu Trúc Thanh tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp, vượt xa cùng cấp. Tính thêm mấy khối hồn cốt trên người, tiềm lực nhục thân sau khi hấp thu tiên thảo, đã thông kinh mạch, cùng với tuổi đời còn trẻ, những thứ này đều là điểm cộng. Hải thần trong mắt dâng lên nghi hoặc. Bé con này là sao vậy? Hồn hoàng thứ năm 10 vạn năm, tất nhiên là do hiến tế mà có. Nhưng mà, vì sao trong hồn hoàng, hồn cốt lại không phát hiện ra linh hồn của con hồn thú này? Lẽ nào là dụ dỗ hiến tế, sau đó linh hồn bị cưỡng ép trục xuất? Thù oán gì đây? Nhưng mà, điều này cũng cho thấy, vị con trai của tự nhiên này hẳn là có thái độ bình thường với hồn thú nhất tộc. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục quan sát qua thánh trụ. Theo tình huống bình thường, Chu Trúc Thanh kỳ thực không nên nhận được bát khảo, chỉ có thể đạt đến tiêu chuẩn thất khảo. Tuy nhiên, xét đến việc bên cạnh có hai vị phong hào đấu la cấp 98 hộ đạo, Hồng Hoàng 10 vạn năm trong tương lai chắc chắn còn có cơ hội nhận được. Hơn nữa, tham gia khảo nghiệm còn có thể nhận được Hồng Hoàng thần ban do hắn ban thưởng. Lại thêm tác dụng phụ trợ tu luyện của con trai của tự nhiên, thì giới hạn trên lại phải đánh giá khác. Vận may, đôi khi cũng là một loại tiềm lực. Quan hệ đúng người rất quan trọng. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ lấy lầm chồng, lời này không sai. Phía trước thánh trụ, Hải Mã cảm thấy trái tim mình bị kích động, không khỏi hỏi, cô nương, có thể cho ta biết võ hồn của ngươi là gì không? Những người đến đây hôm nay là ai vậy? Chu Trúc Thanh khách khí nói, thưa tiền bối, võ hồn của ta là U Minh Linh Miêu, hệ mẫn công. Võ hồn hệ mẫn công mà lợi hại như vậy sao? Hải Mã đấu la có chút hoài nghi nhân sinh, khẽ gật đầu, tiếp tục đi. Chu Trúc Thanh gật đầu, lui về bên cạnh Độc Cô Nhạn. Diệp Linh Linh bước lên phía trước, rất nhanh, cột sáng dâng lên biến thành màu đen, rồi lại chuyển sang màu đỏ rực, một chùm sáng đỏ nữa từ trên không trung rơi xuống. Hải Long hơi choáng váng, đỉnh cấp thất khảo. Thất khảo. Dương Vân Hải như có điều suy nghĩ, quay đầu liếc nhìn Ninh Vinh Vinh. Rất nhanh, khảo nghiệm tiếp tục, Ninh Vinh Vinh đi lên. Ánh sáng chiếu rọi, lam quang dâng lên thẳng biến thành hắc quang. Sau đó, không chuyển thành màu đỏ. Các thánh trụ thủ hộ giả vẫn kinh ngạc, hắc cấp lục khảo. Bốn người vậy mà không có ai kém cả. Cho nên, chỉ là vì Diệp Linh Linh đứng trước. Dương Vân Hải khóe miệng giật một cái. Mở ra hải thần đệ cửu khảo cần ba tái tây hiến tế, mà sau khi hiến tế, vị trí đại cung phụng của đảo hải thần sẽ trống. Hắn luôn cảm thấy hải thần đây là đang cố ý lấp vào chỗ trống. Luận tư chất và tiềm lực, cửu bảo lưu ly tháp và cửu tâm hải đường, hắn cảm thấy cũng ngang nhau. Đương nhiên, so với nguyên tác, thời gian Ninh Vinh Vinh ăn tiên thảo rõ ràng muộn hơn không ít, mức độ hấp thu dược lực tự nhiên không bằng, tiềm lực cơ thể có thấp hơn một chút. Hạ một cấp, cũng có thể hiểu được. Còn Diệp Linh Linh, dùng tiên thảo còn muộn hơn. Lẽ nào, võ hồn cửu tâm hải đường thật sự trâu bò hơn một chút? Giữa lúc suy nghĩ, giọng nói của Hải Mã đấu la truyền đến, thưa các vị khách quý, nếu không có việc gì khác, có thể theo ta đến thành Hải Mã. Hải Long đấu la xoay người, khẽ chấp tay, khách khí nói, thưa các vị khách quý, cáo từ. Chúng ta cũng nên trở về thánh trụ của mình để thực hiện trách nhiệm thủ hộ. Dương Vân Hải mỉm cười gật đầu, nhìn các thủ hộ giả bay đi, tiền bối đi thong thả. Mấy người vòng qua vùng biển tụ hợp, Độc Cô Nhạn là người đầu tiên chạy tới, kéo tay hắn, thế nào, ta lợi hại không? Dương Vân Hải mỉm cười, lợi hại, đều lợi hại cả. Nhưng mà, khảo nghiệm tiếp theo, phải dựa vào chính các em thôi. Đương nhiên, ta tin các em chắc chắn có thể hoàn thành. Các cô gái đồng thanh gật đầu, ừm, bọn em sẽ cố gắng. Dương Vân Hải lại quay đầu nhìn về phía Hải Mã đấu la, khách khí nói, tiền bối, phiền ngài rồi. Hải Mã đấu la cũng khách khí đáp lại, phải vậy. Thưa các vị, mời. Thế là, đám người đi theo Hải Mã đấu la đến thành Hải Mã, trên đường lắng nghe giới thiệu về đảo Hải Thần. Thì ra con thần thú hộ đảo Ma Hồn Đại Bạch Sa là tọa kỵ ngày xưa của Hải Thần Đại Nhân, à tọa kỵ Hải Thần mà có được một nửa sự khai sáng của Đường Tam, thì đã sớm thoát kiếp độc thân, con cháu đầy đàn rồi. Dương Vân Hải thầm than, Hải Thần còn gọi người ta là Tiểu Bạch Bạch nữa chứ. A, gã đàn ông tồi. Tuyển một con cá mập cái, rồi lại vứt bỏ ở hạ giới đặt ở kiếp trước, khu bình luận chắc chắn sẽ bùng nổ. Ánh nắng hơi say, mấy người càng đi càng xa. Đến thành Hải Mã do Hải Mã đấu la quản lý, nhìn những cư dân và kiến trúc bằng đá xung quanh, dường như nghĩ đến điều gì đó, Dương Vân Hải đột nhiên hỏi, tiền bối, đảo Hải Thần sừng sững giữa biển rộng bao năm, chẳng lẽ không có hồn sư từ lục địa khác tình cờ đi qua, vào đảo ở lại hoặc gia nhập sao? Nếu tất cả đều là dân bản địa, lâu ngày như vậy, chẳng phải trên đường tùy tiện gặp một người cũng là họ hàng sao? Hải Mã đấu la trả lời, có chứ. Chỉ cần là hồn sư tín ngưỡng Hải Thần Đại Nhân, bất luận là hồn sư lục địa hay hồn sư biển, đều có cơ hội vào đảo Hải Thần tham gia khảo nghiệm để trở thành một thành viên của chúng ta. Chỉ là, phụng sự Hải Thần Đại Nhân cần có tín ngưỡng kiên định, một khi đã thông qua khảo nghiệm gia nhập đảo Hải Thần, thì không được rời đi. Hồn sư sống ở bên ngoài, rất ít người có thể chịu đựng được sự cô độc này. Cho nên, người thực sự có thể gia nhập rất ít. Cho nên, lâu dần, đảo Hải Thần càng ngày càng bài ngoại, người muốn gia nhập cũng càng ngày càng ít. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Bên ngoài còn có một đám ma hồn đại bạch sa tính tình nóng nảy vây quanh, thuyền vào là tấn công, ai còn dám đến. Hải Mã đấu la tiếp tục, về việc vào đảo ở lại, để tránh làm phiền đến Hải Thần Đại Nhân, đảo Hải Thần không cho phép người ngoài tạm trú. Đương nhiên, chúng tôi có sắp xếp một bến cảng chuyên dụng ở nơi xa núi Hải Thần, để tiện trao đổi các vật tư sinh hoạt cần thiết với thế giới bên ngoài. Độc Cô Nhạn không khỏi hỏi, như vậy, không tính là rời khỏi đảo Hải Thần sao? Hải Mã Đấu La khẽ lắc đầu, đội tàu của đảo Hải Thần không phải do hồn sư của đảo tạo thành, mà là một số hồn sư biển không thuộc đảo Hải Thần, hoặc là những hồn sư biển từng tham gia khảo nghiệm thất bại. Cứ cách một khoảng thời gian, họ sẽ hộ tống một lô vật tư đến đây, đổi lấy một số đặc sản trên đảo. Dương Vân Hải gật đầu, thì ra là vậy. Tiền bối, vậy những năm gần đây đảo Hải Thần có cường giả hồn sư nào khác đến gần không? Hải Mã Đấu La gật đầu, có. Vài tháng trước, có một đội cường giả phong hào từ phía Tây đến. Nhưng mà, đã bị thần thú hộ đảo bên ngoài và khí thế do đại nhân ba tái Tây tỏa ra khuyên lui. Xem tình hình, nhóm người đó hẳn là tình cờ đi ngang qua. Độc Cô Nhạn và các cô gái hơi kinh ngạc, cường giả phong hào. Dương Vân Hải qua loa giải thích, biển cả vô tận, có cường giả phong hào sinh ra cũng không có gì lạ. Phía Tây, vừa hay khớp với thông tin mà Vũ Hồn Điện tra được. Cặp vợ chồng hồn sư xa lạ từng bán hồn đạo khí ở phòng đấu giá thành hãng hải, không còn nghi ngờ gì nữa chính là vợ chồng Minh Hồng Trần. Cho nên, nơi họ đổ bộ hẳn là bờ biển xung quanh thành hãng hải. Giữa lúc suy nghĩ, họ đã đi theo Hải Mã Đấu La đến nơi ở rất nhanh, thức ăn đã được mang tới. Sau khi ăn uống no đủ, Dương Vân Hải hỏi thăm mấy người về nội dung khảo hạch. Độc Cô Nhạn là người đầu tiên trả lời, xuyên qua Hải Thần Chi Quang hai lần, leo lên 333 bậc thang. Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh lần lượt báo ra nội dung khảo hạch của mình, xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Dương Vân Hải ra vẻ lẩm bẩm, Hải Thần Chi Quang. Hắn ngẩng đầu lên nói, ngày mai ta sẽ đi xem cùng các em, chờ xác nhận không có vấn đề gì ta sẽ rời đi. Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh trên mặt lập tức dâng lên vẻ không nỡ, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Dương Vân Hải cười nói, được rồi, lênh đênh trên biển lâu như vậy, hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta xuất phát sớm. Thế là, mọi người đứng dậy về phòng, Dương Vân Hải không chút nghi ngờ vào chung phòng với Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn. Thời gian còn sớm, ba người tắm rửa xong, tu luyện một lúc rồi mới chui vào chăn, ngủ chung. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của một hồn sư biển áo tím, mấy người xuất phát đến nơi khảo hạch cách đó 200 dặm. Với khả năng bay lượn, tốc độ di chuyển đương nhiên cực nhanh, sáng sớm xuất phát thì giữa trưa đã đến nơi, đáp xuống bờ biển bên ngoài một vùng biển hình vòng. Phóng tầm mắt nhìn qua, bên kia vùng biển hình vòng rộng chừng 200 mét là một hòn đảo. Ở giữa là một ngọn núi cao ngất, dưới chân núi có những bậc thang thẳng tắp kéo dài đến đỉnh. Ngước mắt nhìn lên, lờ mờ có thể thấy một tòa bảo điện nguy nga, toàn thân màu trắng, tỏa ra lam quang nhàn nhạt. Hồn sư biển áo tím cất tiếng, thưa quý khách, ta chỉ có thể đưa các vị đến đây thôi. Đi tiếp về phía trước là cấm địa của đảo Hải Thần chúng ta. Mời các vị nhìn xem, đó chính là bậc thang lên đảo, cũng là nơi các vị tiếp nhận khảo nghiệm, tổng cộng có 1001 bậc. Chỉ có những người thông qua khảo hạch tự cấp mới có tư cách leo lên, tiến vào điện Hải Thần trên núi để triều bái Hải Thần đại nhân. Nếu các vị muốn tiếp nhận khảo nghiệm, bây giờ có thể đi qua, ta sẽ ở đây chờ các vị. Ngoài ra, xin chú ý không được lớn tiếng ồn ào trên núi Hải Thần, để tránh làm phiền đến Hải Thần đại nhân. Dương Vân Hải khách khí nói, được, phiền ngài rồi. Hắn quay lại nói, sư thúc, người ở đây chờ một lát, con và lão sư sẽ đưa Trúc Thanh các nàng qua. Hồn sư biển áo tím biến sắc, đột nhiên nói, quên nhắc nhở các vị, nếu trên người không có khảo nghiệm của Hải Thần đại nhân, tự ý vượt qua vùng biển hình vòng sẽ bị hồn thú biển tấn công. Dương Vân Hải mỉm cười, tiền bối, nếu ta đoán không lầm, trước khi bước lên bậc thang, thì vẫn chưa tính là khảo nghiệm bắt đầu. Theo lý mà nói, vùng biển hình vòng này không phải là một phần trong khảo nghiệm. Cho nên, đưa người qua cũng không tính là vi phạm nội dung khảo hạch phải không? Hơn nữa, chỉ vượt qua vùng biển hình vòng, không đặt chân lên bậc thang, hẳn là cũng không tính là tiến vào cấm địa, mạo phạm Hải Thần đại nhân phải không? Hồn sư biển áo tím lập tức sững sờ, dường như đúng là như vậy, đây có được coi là một kẻ hở không? Trong nguyên tắc, Bạch Trầm Hương thi xong rồi mà vẫn đi qua được, hơn nữa còn bước lên bậc thang. Ta đây, là người đã xem qua kịch bản. Dương Vân Hải tiếp tục, xin tiền bối yên tâm, chúng tôi sẽ không làm tổn thương hồn thú biển bên dưới đâu. Hồn sư biển không biết nên nói gì, chỉ có thể khẽ gật đầu, dặn dò không được làm phiền Hải Thần đại nhân. Dương Vân Hải gật đầu, vãn bối biết rồi. Hắn ôm lấy Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn rồi bay đi. Từng con hồn thú biển ló đầu lên, chỉ biết ngửa mặt nhìn trời mà than. Kinh người quá đáng, không thèm né, đối phương biết bay. Khoảng cách 200 mét, chỉ trong nháy mắt, khi các hồn thú biển mới ló lên được vài con, đám người Dương Vân Hải đã đáp xuống đất. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, Nhạn tử, em đi thử trước đi. Độc Cô Nhạn gật đầu, bước lên phía trước. Vừa đặt chân lên, một lực cản vô hình từ trên xuống ập tới, giống như sóng lớn cuồn cuộn, cơ thể nàng bất giác dùng sức đứng vững. Hơi cau mày, Nàng tiếp tục nhấc chân leo lên, lực cản ập tới càng lúc càng lớn. Dương Vân Hải đang quan sát từ xa, chợt ra vẻ suy tư, rồi khẽ gọi, Nhạn tử, em về trước đi. Độc Cô Nhạn nghe vậy, quay người đi xuống bậc thang, đi xuống thuận thế, cảm giác rất nhẹ nhàng. Chạy đến trước mặt Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn nói ra cảm nhận của mình, sau khi bước lên, em có thể cảm nhận được một lực cản. Cảm giác đó, giống như đang ở trong dòng nước xiết, mình đang đi ngược dòng nước. Càng đi lên, lực cản càng lớn. Dương Vân Hải sờ cằm, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, em vung một đạo phong nhận qua đó xem sao, càng yếu càng tốt. Chu Trúc Thanh gật đầu, kỹ năng hồn cốt cánh tay trái được kích hoạt, nàng nhẹ nhàng vung tay, một đạo phong nhận yếu ớt phóng về phía bậc thang. Phục! Nó nhanh chóng bị bắn ngược trở lại, bị Cúc Đấu La vung tay đánh tan, ông hơi giật mình nói, lại có thể bắn ngược công kích. Dương Vân Hải mở miệng, hẳn là có thể bắn ngược cả công kích vật lý và năng lượng, hơn nữa là bắn ngược lại cho người tấn công. Theo lý mà nói, sau khi bước lên bậc thang, không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, bằng không sẽ lập tức bị phản phệ. Mà công kích càng mạnh, phản phệ càng dữ dội. Độc Cô Nhạn nói, vậy chẳng phải là chỉ có thể dùng sức mạnh thuần túy để đi lên sao? Dương Vân Hải gật đầu, quay đầu nói, Nhạn tử, Trúc Thanh khảo nghiệm này đối với các em là một cơ hội rèn luyện rất tốt, trong một năm tới, các em không cần cố chấp vượt qua khảo nghiệm, mà nên tận dụng triệt để tác dụng của Hải Thần Chi Quang này để rèn luyện thân thể, không ngừng thử thách giới hạn của bản thân. Chu Trúc Thanh dừng lại suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, vâng, ý của anh là để bọn em chịu đựng áp lực của Hải Thần Chi Quang để leo lên đến vị trí giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng, sau đó dừng lại ở đó, dùng chính áp lực này để tôi luyện thân thể. Chờ cơ thể thích ứng gần xong, lại tiếp tục leo lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi đến vị trí hoàn thành khảo nghiệm, thậm chí leo lên vị trí cao hơn. Một năm, quả thực rất dài, không cần quá vội, mà cũng không thể vội. Trong đại điện ở thần giới, Hải Thần không khỏi tán thưởng. Hoàn toàn đoán được mục đích đằng sau khảo nghiệm mà hắn thiết lập, rèn luyện nhục thân, mài dũa ý chí. Không có nhục thân cường tráng và ý chí kiên cường, sau này nhận được hồn hoàng thần ban, làm sao hấp thu được hồn hoàng có niên hạn cao hơn? Cuối cùng, làm sao gánh vác được thần vị của hắn? Cúc Đấu La sờ cằm, nghe không tệ. Dương Vân Hải mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La, lão sư, tiếp theo người cứ ở lại đảo Hải Thần đi. Dựa vào phương pháp tu luyện này, không dễ nắm bắt được mức độ, nhất là với Linh Linh và Vinh Vinh. Dễ gây tổn thương cho cơ thể, nhưng cũng để có hiệu quả huấn luyện tốt hơn. Vẫn là người ở lại giúp trông chừng, tiện thể luyện chế một số dược vật phụ trợ thì tốt hơn. Hắn đã sớm đoán trước, vì vậy trước khi đến, đã nhờ Trữ Phong Trí thu thập rất nhiều dược liệu. Hắn không hy vọng các cô vợ của mình đi đường tắt như Đường Tam trong nguyên tác, bị Tiểu Vũ đạp cho một đường, lãng phí cơ hội đặt nền móng tốt đẹp. Hải Thần Chi Quang đã được gọi là Hải Thần Chi Quang, làm sao có thể chỉ đơn giản là tạo ra lực cản. Cả hải thần kia đang nằm mơ cũng muốn sớm truyền lại thần vị. Hắn gần như chắc chắn, khảo nghiệm này là để đặt nền móng cho người thừa kế, tiện cho việc cánh vác thần vị cuối cùng. Trữ Phong Trí, ngươi cũng không muốn con gái mình bị tổn thương cơ thể trong quá trình tham gia khảo nghiệm chứ? Ngươi cũng hy vọng con gái mình có hiệu quả huấn luyện tốt hơn phải không? Nhanh, chi tiền đi. Được hưởng lợi mà không phải trả giá khiến người ta vui vẻ. Dương Vân Hải bày tỏ mình đã cảm nhận được điều đó. Hắn tiếp tục nói, yên tâm, với thực lực của sư thúc, bảo vệ con Chu Toàn là hoàn toàn đủ. Nếu không biết Tà Đế đứng về phía mình thì có lẽ còn có chút lo lắng, bây giờ đã biết, chuyến đi đến Nhật Nguyệt Đại Lục lần này, hệ số nguy hiểm có thể nói là giảm thẳng. Có Quỷ Đấu La cấp 98 bảo kê, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể tung hoành ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Lão sư, đừng quên năng lực của con, nói về cảm giác nguy hiểm và chạy trốn, con là dân chuyên nghiệp. Biết đồ đệ đã quyết định, Cúc Đấu La cũng không khuyên nhiều, gật đầu đồng ý. Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh liền chạy tới, trên đường cẩn thận. Dương Vân Hải gật đầu, nhẹ nhàng điểm vào trán hai người, rồi quay người cùng Cúc Đấu La bay ra khỏi vùng biển hình vòng. Đáp xuống đất, Cúc Đấu La mở miệng, lão quỷ, tiếp theo Tiểu Hải giao cho ngươi. Quỷ Đấu La gật đầu, với tu vi hiện tại của ông, dù cách rất xa, ông vẫn nghe được cuộc nói chuyện của mấy người. Quay đầu vẫy vẫy tay với các cô gái, Dương Vân Hải không chút do dự, xoay người rời đi. Vù vù, hai bóng người nhanh chóng bay về phía đường bờ biển. Chu Trúc Thanh thu lại cảm xúc, quay người đi về phía bậc thang, nhấc chân bước lên, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Bậc thang đủ rộng, hai bên, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh lần lượt bước lên, tiếp nhận sự thanh tẩy của Hải Thần Chi Quang. Cúc Đấu La tĩnh tọa bên ngoài vùng biển hình vòng, nhắm mắt tu luyện. Rất nhanh, trên mặt biển ngoài một bến cảng của đảo Hải Thần, hai bóng người đã biến mất ở phía chân trời. Dương Vân Hải chọn bay thẳng về phía tây. Với thực lực của Tà Đế, Minh Hồng Trần và những người khác, hắn không cho rằng họ sẽ chọn đường vòng. Cho nên, bay thẳng theo hướng mà đám người Minh Hồng Trần đã tiếp cận đảo Hải Thần, có xác suất rất lớn sẽ đến được Nhật Nguyệt Đại Lục. Dương Vân Hải thầm than, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Bay được một lúc, hai người đáp xuống mặt biển, thả ra Long Uyên Đỉnh, tiếp tục di chuyển theo hướng đã xác nhận trên không trung. Bay trong thời gian dài sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực, mà một khi tiêu hao quá mức, gặp phải hồn thú biển tấn công trên mặt biển sẽ là một vấn đề rất nguy hiểm. Cho nên, bay một đoạn, di chuyển trên biển một đoạn, tiện thể hồi phục hồn lực là lựa chọn tốt nhất. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. 4 tháng sau, tại rừng Lạc Nhật. Đường Tam ngóng nhìn sâu trong rừng, khẽ nhíu mày nói, về Thiên Đấu Thành thăm cô một chút đã. Đến rừng Lạc Nhật đã hơn nửa năm, hồn lực của hắn tăng lên 3 cấp, cũng không còn xa mới đột phá cấp 56. Chỉ là, hắn vẫn không thể xâm nhập vào nơi được gọi là độc chướng chi địa, tạm thời chỉ có thể loanh quanh ở khu vực hoạt động của hồn thú vạn năm. Với thực lực của hắn, đối chiến với hồn thú vạn năm quả thực có chút vất vả, huống chi là tiếp tục đi sâu vào. Mà thời gian lại đã trôi qua lâu như vậy. Hắn cảm thấy, đã đến lúc đi Thiên Đấu Thành xem xét tình hình, tiện thể gặp cô, tìm hiểu cục diện bên ngoài hiện nay, để có bước đi tiếp theo. Nghĩ đến đây, hắn không do dự, quay người đi ra ngoài. Nhiều ngày sau, rạng sáng, bên ngoài Nguyệt Hiên, một bóng đen len lỏi qua bóng tối, vượt tường vào bên trong. Ở Nguyệt Hiên mấy ngày, hắn đã sớm nắm rõ tình hình bên trong. Đến một môi trường mới, việc đầu tiên cần làm là tìm hiểu địa hình, bố phòng và các thông tin khác, để có thể ứng phó bất cứ lúc nào, đây cũng là tố chất cơ bản của mỗi đệ tử đường môn. Chẳng mấy chốc, Đường Tam đã vòng qua các bố trí cảnh báo, đi đến tiểu viện riêng của Đường Nguyệt Hoa, gõ nhẹ vào cửa sổ. Đường Nguyệt Hoa đang say ngủ nhanh chóng bị đánh thức, bà xuống giường đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Mắt bà sáng lên, Tiểu Tam. Bà quay người ra ngoài mở cửa. Vào nhà ngồi xuống, Đường Nguyệt Hoa mở miệng, Tiểu Tam, tiếp theo con cứ ở lại Nguyệt Hiên tiếp tục nhận sự dạy dỗ của cô đi. Cục diện bây giờ tuy bất lợi cho chúng ta, nhưng không có chứng cứ, Hoàng Thất và Độc Cô Bác bọn họ hẳn là vẫn chưa làm gì được Nguyệt Hiên. Bây giờ học viên ở Nguyệt Hiên không nhiều, cô vừa hay có nhiều thời gian để dạy dỗ con. Tiểu Tam, trước khi con trưởng thành, nhất định phải học được cách nhẫn nại, không được hành động theo cảm tính. Đường Tam suy nghĩ một chút, rồi đồng ý với đề nghị của Đường Nguyệt Hoa, cháu biết rồi. Tu vi của hắn gần đây tăng quá nhanh, dừng lại củng cố một chút cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, không thông qua yêu cầu dạy dỗ của cô, hắn cũng không có cách nào lấy được bản vẽ. Trừ phi, nhân lúc cô không chú ý, trộm lấy. Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Với thực lực của Đường Nguyệt Hoa, không thể nào phòng được hắn. Trước đây, cô Đường Nguyệt Hoa đã cất bản đồ vào chiếc nhẫn hồn đạo khí trên tay, hắn đã tận mắt thấy. Thế là, Đường Tam lại một lần nữa ở lại Nguyệt Hiên. Vài ngày sau, đêm khuya, hắn dùng thuốc mê để Đường Nguyệt Hoa đang ngủ say chìm vào giấc ngủ sâu, rồi lại dùng thủ pháp mở khóa của đường môn để vào phòng. Hắn thuận lợi lấy được bản vẽ từ trong nhẫn hồn đạo khí. Nhìn vào ký hiệu trên bản vẽ, hắn nhíu mày, Sát Lục Chi Đô. Chỉ nghe tên thôi, hắn đã biết đây không phải là nơi tốt lành. Mà những người bên trong cũng không phải là người lương thiện. Ánh mắt hắn không khỏi lóe lên. Hắn lập tức lắc đầu. Cô nói, ba phải đến năm 28 tuổi mới từ trong đó ra được. Lời nói cực kỳ nguy hiểm, chắc chắn không phải là nói ngoa. Với thực lực hồn vương của ta hiện tại, e là khó mà thông qua, vẫn là chờ đột phá cấp 60, lấy được hồn hoàng thứ 6 rồi hãy đi. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng ghi nhớ vị trí trên bản đồ, sau đó đặt bản đồ trở lại vào những hồn đạo khí, rồi quay người rời phòng. Nhiều ngày sau, trong phòng, Đường Tam cảm nhận được sự tăng trưởng tu vi của mình, lông mày nhíu lại, quá chậm. Theo tốc độ tu luyện hiện tại, vốn dĩ nếu săn giết hồn thú thuận lợi chỉ cần khoảng 2 tháng là có thể lên một cấp, hắn cảm thấy bây giờ ít nhất phải cần 4 tháng. Tốc độ này, rõ ràng khiến hắn khó mà hài lòng. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên kinh hãi. Ta đây là, đã sinh ra tâm lý ỷ lại rồi sao? Hắn cắn răng, hít sâu, để lòng mình bình tĩnh lại. Chỉ tiếc là Lực Chi nhất tộc đã bị diệt. Nếu không, lúc rảnh rỗi, còn có thể chế tạo thêm một số ám khí, để sau này tiện vào Sát Lục Chi Đô lịch luyện. Ám khí, những ám khí bán cho Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, sợ rằng đã bị Dương Vân Hải lấy được rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại dâng lên một ngọn lửa giận vô hình. Dương Vân Hải, mối thù giết cha, chỉ có nghiền xương ngươi thành tro mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục cuộc sống đánh đàn. Thời gian vội vã, tháng 5, trên biển, Dương Vân Hải đưa mắt nhìn ra xa, một dãy bóng đen nhấp nhô đã xuất hiện ở đường chân trời. Quỷ Đấu La cũng mỉm cười, cuộc sống trên biển quả thực gian khổ, là đất liền. Hắn không nhịn được hai mắt sáng lên. lênh đênh trên biển gần 2 tháng, không ai khát khao nhìn thấy đất liền hơn hắn. Không chút do dự, hắn lập tức rót hồn lực vào Long Uyên đỉnh, tăng tốc lao về phía đất liền. Rất nhanh, nhìn từ xa, trên không có những khinh khí cầu đang lơ lửng. Dưới mặt đất là từng hàng nhà cao tầng xây bằng đá, được cố định bằng một loại kim loại không rõ tên, sương mù lượn lờ bốc lên từ trong đó. Trong vịnh, vô số thuyền buồm, những chiếc thuyền hạm kỳ lạ đậu san sát, chim biển bay lượn qua lại. Dương Vân Hải kinh ngạc, đây lại là một thành phố cảng biển. Khi Long Uyên đỉnh tiếp tục tiến lên, trên mặt biển xung quanh bắt đầu xuất hiện những chiếc thuyền khác, đồng thời cũng thu hút vô số ánh mắt. Trời ơi, chiếc thuyền này lại là một hồn đạo khí. Tinh xảo như vậy, đây là kiệt tác của vị đại sư nào vậy? Các người có thấy, vị thanh niên tóc vàng này, trông quen quen không? Trên bong tàu, những thiếu phụ, thiếu nữ ăn mặc mát mẻ mặt đỏ bừng, mắt lóe sáng, oa, đẹp trai quá. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc. Hắn là người đã có gia đình. Chẳng bao lâu, Long Uyên đỉnh theo dòng người cập bến, Dương Vân Hải sải bước lên bờ, quỷ đấu la theo sau. Long Uyên đỉnh mất đi nguồn cung hồn lực, nhanh chóng thu nhỏ lại, bị quỷ đấu la vươn tay chụp lấy, thu vào lòng bàn tay rồi biến mất. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh ngây người. Chẳng lẽ kỹ thuật hồn đạo khoa học máy móc ứng dụng trên Long Uyên đỉnh này rất đỉnh sao? Dương Vân Hải cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn mình như nhìn một chiếc Rolls-Royce. Mặt khác, sao nhiều người nhìn mình thế nhỉ? Một người đàn ông trung niên mặc trang phục công nhân từ trong đám đông đi ra, một tay đặt trước ngực, khách khí nói, xin hỏi, có phải là Dương đại sư không? Dương Vân Hải trong lòng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lắc đầu, ta tên Trang Chu, không phải Dương đại sư. Hắn biết ở học viện Sếp giả mạo có một người tên Trang lão sở hữu võ hồn sinh mệnh chi thụ, vừa hay có thể mượn danh. Người đàn ông trung niên lúng túng cười, rồi lùi lại, xin lỗi, là ta nhận nhầm. Trên người có thể mang theo hồn đạo khí dạng thuyền quý giá như vậy, xem ra người đàn ông trung niên áo đen này còn là một vệ sĩ. Thanh niên trước mắt tuyệt đối có xuất thân không tầm thường, hắn không dám trêu chọc. Làm nghề ở bến cảng này bao năm, người nào hắn chưa từng thấy qua, cũng có chút mắt nhìn. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, không sao. Hắn đi thẳng về phía trước. Bước lên bậc thang, hắn rất nhanh đã đến một quảng trường, ở vị trí trung tâm có một bức tượng người bằng đá cẩm thạch cao hơn 10 mét. Dương Vân Hải lập tức dừng bước. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao vừa rồi có nhiều người nhìn mình chằm chằm như vậy. Bức tượng này, đơn giản là được đúc ra từ cùng một khuôn với hắn. May mà không tô màu, nếu không thì chính là tượng sáp người thật. Hắn nheo mắt nhìn xuống bệ tượng, trên đó có khảm một tấm kim bài, viết những dòng chữ ngay ngắn. Cùng một loại chữ với Đấu La Đại Lục, chỉ là một số chữ nghiêng về chữ phồn thể hơn. Dương Vân Hải, người sáng lập Vân Hải Minh tưởng pháp, người đề xướng các lý luận về hấp thu hồn hoàng vượt cấp, phân loại võ hồn, ứng dụng võ hồn trong đời sống, đồng biên soạn và thực hành sổ tay rèn luyện thân thể đại lục. Đặc biệt lập tượng này, để ghi nhận công lao của ngài. Tại sao không có tượng của Độc Cô Gia Gia? Nếu ông ấy biết được chắc phải tức giận lắm, Dương Vân Hải thầm nghĩ. Hắn thực sự không ngờ Minh Hồng Trần sau khi trở về lại cho hắn lập tượng, sớm biết thế đã chuẩn bị một cái mặt nạ. Hắn liếc nhìn đám đông xung quanh, rồi lập tức quay người nói, sư thúc, chúng ta tìm một nơi ở trước đã. Quỷ Đấu La cũng cảm nhận được ánh mắt xung quanh, chỉ gật đầu, được. Thế là, hai người nhanh chóng rời đi. Đi ngang qua một tiệm tạp hóa, họ mua một chiếc nón có vành rộng đội lên, lúc này mới tránh được sự chú ý của người khác. Đồng thời, họ còn mua một bộ bản đồ địa hình địa vật của đại lục. Phải thừa nhận lợi ích của khoa học kỹ thuật hồn đạo phát triển, sự xuất hiện của hồn đạo khí dạng bay đã rút ngắn đáng kể khó khăn của con người trong việc tìm hiểu địa hình đại lục, bản đồ đại lục vậy mà có thể mua được ở bất kỳ tiệm tạp hóa nào. Ngoại trừ một số khu vực hoạt động của hồn thú nguy hiểm được đánh dấu, cùng với địa hình các thành thị được vẽ không quá chi tiết, chỉ là một bản phác thảo đại khái, ngoài ra đều khá tốt. Cũng có thể hiểu được, nếu quá chi tiết, đó sẽ là bản đồ quân sự, bán ra sẽ bị bắt. Rất nhanh, hai người đến một hiệu cầm đồ, bán đi một vài thứ để lấy được tiền tệ thông dụng của đại lục. Vì là thành phố ven biển, trong thành tồn tại những nghề nghiệp kỳ lạ như đào vàng, nhà thám hiểm hải ngoại. Đương nhiên, còn có những tên trộm trà trộn trong đó. Những người này thu được đồ tốt, dù sao cũng cần một nơi để bán lấy tiền, hiệu cầm đồ cứ thế mà ra đời. Nơi nào có lợi, nơi đó có buôn bán. Là một người xuyên không, Dương Vân Hải đương nhiên biết rõ nguyên nhân ra đời của những nơi như hiệu cầm đồ. Chẳng bao lâu, hai người đã đến một khách sạn để ở lại. Vậy nên, chúng ta sẽ đi thẳng tới rừng Tà Ma để hỏi Tà Đế về tung tích của Lam Ngân Hoàng, hay là cứ tìm từng khu rừng một. Ta nhớ rằng, Lam Ngân Hoàng của đại lục này không ở trong rừng Tà Ma. Một cây Lam Ngân Thảo có thể tu luyện đến gần 20 vạn năm mà chưa từng bị ai phát hiện, chắc chắn phải nằm sâu trong một khu rừng cổ xưa nơi con người hiếm khi đặt chân tới. Những khu rừng như vậy cũng không có nhiều. Trải bản đồ ra mặt bàn, Dương Vân Hải vừa suy nghĩ vừa xem xét. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Đấu La. Sư thúc, chúng ta cứ tìm từng tòa sơn mạch và khu rừng này vậy. Tiện đường cũng dò xét tình hình của đại lục này luôn. Với tốc độ bay của chúng ta, cộng thêm khả năng cảm nhận của Lam Ngân Thảo, việc tìm kiếm khắp mấy khu rừng này sẽ không tốn bao lâu đâu. Nếu xét về tổng diện tích, đại lục Nhật Nguyệt quả thực nhỏ hơn đại lục Đấu La không ít. Được. Quỷ Đấu La vẫn kiệm lời như mọi khi. Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ mua sắm một ít vật tư trong thành, ngày mai liền xuất phát. Dương Vân Hải cười nói, sau đó, chúng ta sẽ đến Minh Đô, thủ đô của đế quốc Nhật Nguyệt xem sao. Hồn đạo khoa kỹ ở đây rất phát triển mà cũng rẻ, chúng ta mua một ít đồ hữu dụng mang về. Nếu có thể học được một chút kỹ thuật hồn đạo dân dụng mang về, cũng là một điều tốt cho sự phát triển của đại lục chúng ta. Còn hồn đạo khoa kỹ chiến đấu thì thôi vậy, tu luyện vốn đã như đi ngược dòng nước. Vũ khí hồn đạo tuy tiện lợi, nhưng việc nghiên cứu và sử dụng chúng cũng cần rất nhiều tâm sức. Nếu hồn sư chìm đắm vào đó, ắt sẽ chảnh mãn tu luyện, chuyện này chưa chắc đã là điều tốt cho giới hồn sư chúng ta. Sư thúc, chắc hẳn trên đường đi vừa rồi người cũng thấy, dấu vết của hồn đạo khí gần như có ở khắp mọi nơi. Người dân trên đại lục này quá say mê hồn đạo khoa kỹ, e rằng không còn chú trọng đến việc tu luyện của hồn sư nữa. Cứ như thế, một thời gian sau, e rằng thực lực của hồn sư cả đại lục sẽ bị kéo xuống. Chuyện tự đào gốc rễ của mình như vậy, tốt nhất chúng ta không nên bắt chước. Như vậy, cho dù mang về hồn đạo khoa kỹ dân dụng, cũng cần phải quản lý nghiêm ngặt. Giọng Quỷ Đấu La có chút nặng nề. Có những thứ, một khi đã bắt đầu, sẽ chỉ ngày càng phát triển khó bề kiểm soát. Chờ khi trở về, ta sẽ cùng Tuyết Nhi bàn bạc. Mọi chuyện cứ chờ đại lục thống nhất rồi nói, như vậy mới dễ quản lý tập trung. Dương Vân Hải trịnh trọng gật đầu. Quỷ Đấu La khẽ gật đầu. Thế là, hai người dùng cơm xong xuôi, liền rời khách sạn đi mua sắm vật tư. Sáng sớm hôm sau, họ lên đường xuất phát, bay về phía nam đến trạm đầu tiên gần nhất, dãy núi Trấn Linh. Hai ngày sau họ đã tới nơi, nhưng không thu hoạch được gì, cây Lam Ngân Thảo có tu vi cao nhất cũng chỉ mới ở cấp bậc vạn năm. Vài ngày sau, họ đến trạm thứ hai, dãy núi Băng Luân Mặt Trăng. Rồi lại đến trạm thứ ba, vùng núi Mộ Ảnh. Thật nhiều hắc ám thuộc tính hồn thú, nơi này đúng là thích hợp cho Trúc Thanh tu luyện võ hồn. Dương Vân Hải thầm nghĩ mình đã mở mang tầm mắt. Họ tiếp tục lên đường, bay một mạch về phía bắc, vượt qua cao nguyên Lãng Hoa gần như không một bóng người, tạm dừng chân tại Nguyệt Quang bờ biển, nơi được mệnh danh là cảnh đẹp trần gian và được chiêm ngưỡng không ít hồn thú kỳ lạ mà đại lục Đấu La không có. Nghỉ lại một đêm, họ tiếp tục đi về phía bắc. Nhìn địa hình ven đường, Dương Vân Hải không khỏi nghĩ đến lòng chảo Ta Rim ở kiếp trước. Hắn phải thừa nhận, xét về môi trường sống, đại lục Đấu La quả thực tốt hơn đại lục Nhật Nguyệt rất nhiều. Khu vực phía tây nam của đại lục Nhật Nguyệt, cao nguyên và sa mạc nối liền nhau, chiếm một diện tích rộng lớn, không mấy thích hợp cho con người sinh sống lâu dài. Sau hai ngày bay lượn, hai người đã đến dãy núi Vô Tận ở phía tây, nơi tiếp giáp với biển Cát Hạo Nhật, xuyên qua đường phân cách của đại lục. Toàn bộ dãy núi bị bao phủ bởi một khu rừng cổ xưa mênh mông, không thể nào nhìn thấy mặt đất từ trên cao. Hai người đáp xuống trước. Dương Vân Hải ngồi khoanh chân tại chỗ, nhắm mắt phóng thích tinh thần lực, lập tức nhận lại vô số cảm xúc vui mừng từ những cây Lam Ngân Thảo. Ý niệm đầu tiên của Dương Vân Hải là, trong khu rừng này tồn tại một lượng lớn Lam Ngân Thảo. Không chút do dự, hai người tiếp tục tiến sâu hơn. Càng vào trong, Lam Ngân Thảo trên mặt đất càng nhiều, cho đến một canh giờ sau. Dương Vân Hải lại một lần nữa phóng thích tinh thần lực. Kính chào Ngô Hoàng. Một giọng nữ trong trẻo như chuông bạc nhanh chóng truyền vào tâm trí hắn, giọng điệu vô cùng cung kính, xen lẫn vẻ kích động. Tiền bối, vãn bối lần này đến đây là để tìm kiếm sự giúp đỡ của người. Dương Vân Hải lập tức truyền âm. Thông qua kết nối tinh thần, hắn đã có thể nhìn thấy đối phương. Đó là một cây đại thụ cao 10 mét được kết thành từ những sợi dây leo màu xanh thẳm, toàn thân phủ đầy những đường vân vàng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một gốc Lam Ngân Hoàng có tu vi đã đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Ngô Hoàng cứ nói đừng ngại. Giọng nữ trong trẻo lại vang lên. Chuyện này rất quan trọng, chúng ta gặp mặt rồi hãy nói tiếp. Dương Vân Hải truyền âm. Vâng, thuộc hạ xin cung nghênh Ngô Hoàng đến đây. Dương Vân Hải đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Quỷ Đấu La, sư thúc, đi thôi. Quỷ Đấu La gật đầu, theo sau Dương Vân Hải lao nhanh về phía sâu trong rừng. Nửa canh giờ sau, hai người đến một sơn cốc mọc đầy Lam Ngân Thảo, bên cạnh có một dòng suối nhỏ chảy qua. Trong tầm mắt, thân cây đại thụ màu xanh thẳm nhanh chóng vặn vẹo, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một khuôn mặt phụ nữ. Kính chào Ngô Hoàng. Nàng cất tiếng người, ngữ khí cung kính. Ngân Nga, Vạn Yêu Vương, hai người cũng ra đi. Dương Vân Hải vừa đi tới vừa nói, quỷ đấu la thì đứng yên tại chỗ. Giây tiếp theo, Ngân Nga và Vạn Yêu Vương hiện thân hai bên hắn. Khuôn mặt trên cây lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành hoang mang. Tôn thượng, vẫn là để ta nói đi. Vạn Yêu Vương hiện thân dưới hình người, mở miệng nói. Được, phiền ngươi rồi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Là chức trách của thuộc hạ. Vạn Yêu Vương đáp lại một tiếng, nhanh chóng bay đến trước cây đại thụ màu xanh thẳm, đưa tay đặt lên thân cây. Đừng kháng cự. Giây tiếp theo, tinh thần lực tuôn ra, biểu cảm trên khuôn mặt người kia liền trở nên ngây dại. Cảnh vật biến đổi, một cây đại thụ vàng óng chọc trời xuất hiện trong tâm trí nàng, vô số ánh vàng hội tụ. Một lát sau, Vạn Yêu Vương thu tay lại, trịnh trọng nói, ta nghĩ, ngươi đã hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này đối với tộc ta. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội thăng cấp hiếm có đối với ngươi. Thuộc hạ nguyện ý cống hiến một phần sức lực của mình. Khuôn mặt người kia nói với giọng điệu trịnh trọng, dao động tinh thần truyền đến càng thêm kích động. Đối với nàng, đây quả thực là một cơ hội ngàn vàng. Vạn Yêu Vương gật đầu, quay người bay trở về bên cạnh Dương Vân Hải. Tiền bối, ta vẫn còn một chuyện tò mò. Dương Vân Hải mở miệng hỏi. Tu vi và cấp độ huyết mạch của người rõ ràng đã đạt đến cấp bậc Lam Ngân Hoàng, vì sao vẫn phải xưng ta là Hoàng? Bởi vì huyết mạch của ngài cao quý hơn thuộc hạ. Khuôn mặt người kia cất tiếng người, cung kính nói, thuộc hạ tuy tu vi đã bước vào cấp bậc 10 vạn năm, có thể xưng là Lam Ngân Hoàng. Nhưng xét về cấp độ huyết mạch, lại ở dưới ngài, người đã bước vào một tầng thứ cao hơn. Bây giờ ngài mới là chân hoàng duy nhất của tộc ta. Dưới ảnh hưởng từ huyết mạch tôn quý của ngài, tiềm năng của tộc ta nhất định sẽ tiến lên một tầng thứ cao hơn. Thì ra là thiết huyết thống. Dương Vân Hải lập tức hiểu ra. 10 vạn năm là hoàng, nhưng chân hoàng chỉ có một. Ai có huyết mạch cấp cao hơn thì người đó làm, bất kể tu vi ra sao. Có lẽ vì huyết mạch càng cao thì tiềm năng trưởng thành càng lớn, cho nên Lam Ngân Vương 8 vạn năm tu vi khi gặp Đường Tam mới đột phá cấp 50 đã phải cung kính hết mực. Cho nên, Lam Ngân Vương tiêu hao tu vi của mình để giúp Đường Tam thăng cấp mà vẫn còn vui mừng hớn hở. Đây là một chủng tộc cần phải ôm đùi. Huyết mạch của Hoàng càng cao, tiềm năng của thần dân dưới trướng cũng sẽ càng lớn. Cho nên lãnh địa của A Ngân mới có Lam Ngân Vương cùng vô số Lam Ngân Thảo tu vi vạn năm. Cộng thêm vô số Lam Ngân Thảo cấp thấp. Gốc Lam Ngân Hoàng trước mặt này cũng vậy. Xung quanh là cả một đống Lam Ngân Thảo vạn năm, bên ngoài là một đống Lam Ngân Thảo cấp thấp, càng vào trong niên hạn càng cao. Còn ở những nơi khác ngoài khu rừng, Lam Ngân Thảo lại chẳng khác gì cỏ dại. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, có lẽ chính là đạo lý này. Mà bây giờ, ta là Lam Ngân Hoàng có huyết mạch cao nhất, vị Lam Ngân Hoàng nữ trước mặt này cũng đang rất kích động, muốn ôm đùi ta, để huyết mạch của mình tiến lên một tầng cao hơn. A, nữ nhân hư hỏng, lại dám thèm muốn thân thể của ta. Hắn khẽ gật đầu. Vậy thì phiền phức tiền bối rồi. Đây là vinh hạnh của thuộc hạ. Nữ Lam Ngân Hoàng nói với giọng cung kính, tinh thần lực chấn động một cái, thân thể bùng lên ngọn lửa màu lam kim. Ngân Nga và Vạn Yêu Vương thấy vậy, liền lập tức quay về biển tinh thần. Ngọn lửa lam bùng nổ, thân thể Lam Ngân Hoàng nhanh chóng trở nên hư ảo, ánh lam xen lẫn những sợi tơ vàng như dòng nước chảy, hội tụ trên không trung phía trên đầu Dương Vân Hải. Một vòng sáng màu xanh thẳm xen lẫn tơ vàng nhanh chóng hình thành, tỏa ra hơi thở sinh mệnh tràn trề. Một lúc lâu sau, thân thể Lam Ngân Hoàng đã hư ảo như ảnh, vòng sáng màu xanh thẳm từ từ hạ xuống và co lại, dần dần di chuyển đến ngang hông Dương Vân Hải. Đúng lúc này, vàng, vàng, tím, tím kim, lục kim, lam kim, sáu chiếc hồn hoàng rung động theo nhịp điệu, khuếch tán ra dưới chân Dương Vân Hải. Toàn thân hắn bừng lên ánh sáng vàng, đồng thời ngày càng rực rỡ. Giây tiếp theo, kim quang khuếch tán ra ngoài, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ lại. Thân hình Dương Vân Hải liền bị nhấn chìm, thay vào đó là một cây cổ thụ màu vàng không ngừng vươn cao, chẳng mấy chốc đã cao đến 30 mét. Toàn bộ thực vật trên khoảng đất trống đều bị nhuộm thành màu vàng, lung lay chập chờn. Phốc phốc phốc như tiếng tim đập, cây cổ thụ vàng đột nhiên bắn ra từng đợt sóng gợn màu vàng, như thủy triều tuôn về bốn phương tám hướng. Chỉ trong vài nháy mắt, một mảng rừng xanh tươi đã bị phủ lên một màu vàng và không ngừng lan ra xa. Những đốm kim quang bay lên, tựa như đom đóm lao về phía gốc cây đại thụ vàng. Lúc này, vòng sáng xanh thẳm xen lẫn một tia vân vàng rơi xuống vị trí một mét trên gốc cây, hợp nhất với những hồn hoàng đang dâng lên của hắn, bao bọc ở ngoài cùng, trở thành hồn hoàng thứ bảy, bắt đầu rung động theo nhịp điệu cân đối. Sau đó, ba hồn hoàng trong cùng bắt đầu thay đổi. Vàng, vàng, tím, màu sắc của ba hồn hoàng nhanh chóng đậm lên, chẳng mấy chốc đã biến thành tím, tím, đen, rồi đến đen, đen, đen. Vài nháy mắt trôi qua, hồn hoàng màu xanh lam ở ngoài cùng cũng có biến hóa, một đường vân vàng khác hiện lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời ngày càng sáng rõ. Phía trước, thân thể Lam Ngân Hoàng hoàn toàn tan biến, một vầng sáng lam kim rực rỡ nhanh chóng chui vào thân cây màu vàng. Trong biển tinh thần, linh hồn Lam Ngân Hoàng được Ngân Nga và Vạn Yêu Vương dẫn dắt, nhanh chóng tiến vào, hiện ra dưới hình dạng một cây lam ngân thảo có lá mang vân vàng. Phía trước, cây cổ thụ vàng nguy nga không ngừng phát ra kim quang, nhanh chóng nhuộm vàng cây lam ngân hoàng mới tiến vào. Thời gian trôi đi, trong khu rừng, một đại dương màu vàng hội tụ. Trong biển tinh thần, đại dương màu vàng rực sáng, tựa như cực quang. Ta thăng cấp rồi. Lam Ngân Hoàng kinh ngạc, lòng đầy kích động, cành lá rung rinh. Liếc nhìn Ngân Nga ở cách đó không xa, tâm niệm vừa động, kim quang trên người nàng lập tức rực sáng. Giây tiếp theo, đôi chân ngọc ngà đã đặt xuống đất. Kim quang theo đó biến mất, một bộ váy liền thân màu xanh thẫm viền vàng hiện ra trên người, tà váy bay bổng, mắt ngọc mày ngài. Dung mạo tuyệt mỹ, khí chất đoan trang. Trong nàng khoảng hơn 20 tuổi, cao quý ưu nhã, đoan trang trưởng thành, đó là cảm nhận đầu tiên của Dương Vân Hải. Tinh thần lực của hắn vẫn đang chú ý đến những thay đổi trong biển tinh thần. Dung mạo của nàng có 6 phần tương tự Ngân Nga, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, Ngân Nga mang lại cho hắn cảm giác dịu dàng động lòng người hơn. Linh hồn có thể hóa thành hình người, xem ra đã thăng cấp đến tầng hung thú rồi. Hắn thầm nghĩ một tiếng, không còn quan tâm nữa. Hắn bắt đầu chuyên tâm xem xét những thay đổi của bản thân. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể và võ hồn đã đạt đến một sự dung hợp ở mức độ cao, có chút giống với võ hồn chân thân. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hắn hóa thành hình thái cổ thụ sinh mệnh, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến niên hạn của các hồn hoàng tăng lên toàn diện. Có một điều hắn không hiểu, tại sao hồn hoàng thứ 7 lại là màu lam kim, mà không phải màu đỏ. Khi Vạn Yêu Vương hiến tế, tu vi đã đạt đến 50 vạn năm, hồn hoàng không phải màu đỏ hắn còn có thể hiểu được. Lam Ngân Hoàng này khi hiến tế tu vi còn chưa đến 20 vạn năm, lẽ ra phải là hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ chứ? Hắn có chút không hiểu. Trong lúc suy nghĩ, hắn thu cây cổ thụ vàng đang bao bọc thân thể vào trong người, hồn hoàng dưới chân cũng tự động biến mất. Bịch một tiếng, đôi chân đang lơ lửng hơi nhấc lên đã đáp xuống đất. Vạn Yêu Vương, ta có chút tò mò, vì sao hồn hoàng thứ 7 của ta lại là màu lam kim, chứ không phải màu đỏ? Dương Vân Hải lập tức truyền âm về biển tinh thần, nói ra nghi vấn trong lòng. Thuộc hạ cũng không rõ lắm, nhưng đoán rằng có liên quan đến việc ngài đột phá hồn thánh và nhận được võ hồn chân thân. Vạn Yêu Vương trả lời, ta có thể cảm nhận được, vào khoảnh khắc ngài hoàn thành đột phá, cơ thể và võ hồn của ngài đã đạt được sự dung hợp hoàn mỹ. Ngài chính là cổ thụ sinh mệnh chính là ngài. Mà võ hồn của ngài lại có năng lực đồng hóa thực vật, ta nghĩ, hẳn là vào khoảnh khắc dung hợp, võ hồn của ngài đã đồng hóa các hồn hoàng thuộc hệ thực vật đi kèm. Hồn hoàng của Lam Ngân Hoàng có màu lam kim, hẳn là liên quan đến thuộc tính của bản thân nàng. Màu lam kim, bản thể của Lam Ngân Hoàng chính là màu lam kim. Dương Vân Hải như có điều suy nghĩ. Ngoài ra, Tôn Thượng, ta có thể cảm nhận được, lần này lại được gột rửa bởi một lượng lớn năng lượng sinh mệnh, hồn cốt trên người ngài cũng đã xảy ra biến hóa. Vạn Yêu Vương lại nói. Nếu không có gì bất ngờ, những hồn cốt này cũng có thể tăng cấp theo tu vi của ngài. Đương nhiên, hiện tại phẩm chất hồn cốt trên người ngài đã rất cao, mà tu vi của ngài còn thấp, nên sự tăng cấp này có thể sẽ tương đối chậm. Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện tốt. Dương Vân Hải trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, Vạn Yêu Vương, cảm ơn ngươi đã giải đáp. Vâng. Vạn Yêu Vương khách khí nói. Sau đó hắn lại nghe thấy giọng của Dương Vân Hải truyền đến, chỉ có điều, không phải nói với hắn, Lam Ngân Hoàng, để tiện cho việc xưng hô sau này, hay là cứ gọi ngươi là Ngân Hoa nhé. Lấy ý dĩ ý tẩy duyên hoa, thanh nhã hoa lệ. Sau này tất cả Lam Ngân Hoàng nữ đều họ Ngân, nam đều họ Lam vậy. Lam Ngân Vương thì đặt tên là Lam Hạo hoặc Lam Hãn, lấy ý mênh mông vô bờ, tộc Lam Ngân Thảo không có gì khác, chỉ có tộc nhân là đông. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Đa tạ Ngô Hoàng ban tên. Lam Ngân Hoàng rất hài lòng, vui vẻ đáp lại. Ngươi hài lòng là được rồi. Ý thức của Dương Vân Hải rút khỏi biển tinh thần, nhìn lại những cây Lam Ngân Thảo xung quanh sinh cơ càng thêm dồi dào, hắn liền từ hồn đạo khí lấy ra một bình nước suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đi đến cái hố nơi Lam Ngân Hoàng biến mất, ngồi xuống đổ vào, sau đó lấp lại hố. Ngân Hoa cũng rất cảm động, nàng có thể cảm nhận được sau khi bình nước suối đó đổ vào, những người con Lam Ngân Thảo xung quanh nhanh chóng tỏa ra sinh cơ mãnh liệt hơn. Đa tạ Ngô Hoàng. Nàng lập tức truyền âm cảm tạ. Phải thế. Dương Vân Hải đáp lại, đối với những người con Lam Ngân Thảo trung thành 100% với mình, hắn đương nhiên phải trọng điểm bồi dưỡng. Cảm nhận được những cảm xúc vui mừng truyền đến từ xung quanh, hắn mỉm cười, sải bước đi đến bên cạnh Quỷ Đấu La trông có vẻ trẻ hơn một chút. Rất rõ ràng, lượng lớn năng lượng sinh mệnh mà hắn vừa dẫn đến đã mang lại không ít lợi ích cho Quỷ Đấu La ở gần đó. Sư thúc, đi thôi. Dương Vân Hải mở miệng, chúng ta đi thẳng đến Minh Đô. Được. Quỷ Đấu La cười khẽ gật đầu, theo sau Dương Vân Hải cất cánh bay về phương Bắc. Trên đường đi, Dương Vân Hải kể lại về lần thăng cấp này. Hồn lực đạt đến cấp 76, gần như là cực hạn mà cơ thể có thể thích ứng. Thăng cấp hồn thánh mà có thể tăng thêm 6 cấp, hắn cảm thấy đã cực kỳ lợi hại và rất hài lòng. Ngoài việc hồn lực tăng lên, hắn còn thu được một khối hồn cốt chân trái, đi kèm hai kỹ năng. Một cái gọi là địa trạch vạn vật, hiệu quả là rút lấy năng lượng các loại thuộc tính dưới lòng đất, thậm chí cả đại địa chi lực để chuyển hóa thành sinh mệnh lực bồi bổ bản thân. Hắn hoàn toàn có thể đoán được, đây là năng lực thiên phú mà Lam Ngân lĩnh vực của Ngân Hoa sau khi tiến giai có được. Một cái khác gọi là thủ hộ sinh mệnh. Lấy năng lượng sinh mệnh ngưng kết thành một tầng lá chắn để phòng ngự, có thể mượn dùng đại địa chi lực để gia trì. Vậy nên, những Lam Ngân Hoàng khác nhau sẽ có thiên phú và hướng phát triển khác nhau sao? Hắn không khỏi thầm nghĩ. Sau khi Lam Ngân lĩnh vực tiến cấp cũng có năng lực chuyển hóa các thuộc tính khác thành năng lượng sinh mệnh, nhưng trong việc vận dụng sau này, Ngân Nga và Ngân Hoa rõ ràng đã xuất hiện những nhánh khác nhau. Hắn cảm thấy thiên phú của Ngân Hoa dường như đã dồn hết vào gốc rễ, trọng điểm cường hóa đặc tính hấp thu dinh dưỡng từ dưới đất của thực vật, đồng thời tiến giai đến mức có thể hấp thu đại địa chi lực, các kỹ năng đi kèm đều là loại hình phòng ngự, với mục đích là năng lượng sinh mệnh không cạn kiệt thì lá chắn của ta sẽ không bị phá vỡ. Còn Ngân Nga thì điên cuồng điểm vào thiên phú trị liệu, át chủ bài chính là chỉ cần ta hồi phục đủ nhanh, ngươi sẽ không thể đánh chết ta. Còn các ngươi, những chân hoàng này, thật biết cách gây sét đánh mà. Vậy Lam Ngân Vương thì sao? Hắn đột nhiên có chút mong chờ những kỹ năng đi kèm sau khi Lam Ngân Vương thăng cấp lên Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm trong tương lai. Nắng chiều hơi say, hai bóng người biến mất ở cuối chân trời. Tháng 6, Đế quốc Nhật Nguyệt, Minh Đô. Sao ta lại có cảm giác như mình đến Tây Âu thế này? Đi vào nội thành, nhìn những tòa tháp nhọn bằng đá cao chọc trời xung quanh, Dương Vân Hải không khỏi nghĩ thầm. Tường xây bằng đá cẩm thạch, viền kim loại khắc hoa, mỗi một tòa nhà đều giống như một tòa thành, trang nhã mà không mất đi vẻ trầm trọng, rất có khí chất nghệ thuật. Đường phố cũng đều được lát bằng những tảng đá lớn nguyên khối, hai bên là những hàng đèn đường thẳng tắp, chủ thể làm bằng kim loại. Nhớ lại những cao nguyên, sa mạc và những khu rừng bị khai thác trên đường đi, hắn lại cảm thấy điều này cũng hợp lý. Đây là một đại lục có tài nguyên đá cực kỳ phong phú, cả đá dùng trong sinh hoạt lẫn khoáng thạch. Còn về rừng rậm, ngoại trừ một số khu vực con người khó sinh tồn, tài nguyên rừng không hề phong phú. Đặc biệt là xung quanh các khu vực sinh sống của con người, chúng đã bị khai thác khá nặng nề. Rất nhiều khu rừng nhìn qua là biết được trồng nhân tạo, cây cối xếp hàng quá ngay ngắn, còn không có bụi rậm. Gần như không cần nghĩ cũng biết, là do trước đây khai thác khoáng sản, đá quá mức, sau này mới bắt đầu trồng lại để phục hồi. Đây chính là cái giá của sự phát triển đô thị và hồn đạo khoa kỹ. Hắn không khỏi thầm than trong lòng. Đáng tiếc là không có sách liên quan đến hồn đạo khí được bán. Đi một vòng thị sát, hắn cảm nhận được sự kiểm soát của Đế quốc Nhật Nguyệt đối với hồn đạo khí, cũng như quyết tâm phục hồi môi trường tự nhiên. Chẳng trách sau vạn năm mà đại lục Nhật Nguyệt vẫn chưa bị đào rỗng, dân gian quả thực không có một cuốn sách nào liên quan được bán ra. Chỉ có hồn sư tiến vào học viện hồn sư mới có tư cách học tập, mà lại phải là học viện hồn sư cao cấp. Hẳn là họ lo lắng hồn sư sẽ lãng phí tu luyện trong độ tuổi vàng. Còn người bình thường, chỉ có quyền sử dụng, không có quyền chế tạo. Ít nhất chính sách quốc gia hiện tại là như vậy. Vậy là, ta còn phải gia nhập học viện hồn sư mới học được kiến thức về hồn đạo khí sao? Đương nhiên, cũng có thể tìm đến cái gọi là chợ đen, chỉ cần có tiền, chắc chắn sẽ có người liều lĩnh. Hoặc, tìm đến các gia tộc hồn sư rồi dùng vũ lực để đoạt lấy. Dương Vân Hải vừa nghĩ, vừa đi vào nội thành. Không lâu sau, hắn cùng Quỷ Đấu La đến một quán rượu. Vào làm thủ tục ở lại, đồng thời gọi đồ ăn. Sư thúc, ta định vào học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt. Trong lúc dùng bữa, Dương Vân Hải nói ra suy nghĩ của mình, tính toán thời gian, với tốc độ tu luyện của Trúc Thanh, đột phá cấp 60 chắc còn cần khoảng 4 tháng. Trừ đi thời gian chúng ta gấp rút trở về đảo Hải Thần, còn lại khoảng 2 tháng, đủ để ta ghi nhớ không ít kiến thức về hồn đạo khoa kỹ. Muốn nói về kho tàng tri thức, đương nhiên học phủ cao nhất của đế quốc là phong phú nhất. Khác với đại lục Đấu La, giáo dục hồn sư ở đại lục Nhật Nguyệt hiện tại do đế quốc chủ đạo, học phủ cao nhất chỉ có một, đó chính là Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt. Bình dân và quý tộc đều có thể theo học, đủ thấy đế quốc coi trọng hồn sư như thế nào. Còn về việc trong học viện có tình trạng quý tộc kỳ thị bình dân hay không, thì không biết được. Dù sao đi nữa, với tư cách là học phủ cao nhất của đế quốc, hắn tin rằng chắc chắn phải có thư viện riêng. Và với tinh thần lực và trí nhớ của hắn bây giờ, 2 tháng đủ để ghi nhớ rất nhiều thứ. Thực sự không được, còn có thể vừa nhớ vừa sao chép. Được. Quỷ Đấu La gật đầu. Bây giờ tu vi của Dương Vân Hải tuy chỉ là hồn thánh, nhưng người mang nhiều khối hồn cốt cực phẩm, sức mạnh thể chất và dự trữ hồn lực không hề tầm thường, cộng thêm tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, chiến lực thực sự đủ để sánh ngang với phong hào đấu la thông thường. Lại có lĩnh vực ngụy trang để che giấu, cũng không cần hắn phải lo lắng về việc bị bại lộ hay vấn đề an toàn. Vậy ta hôm nay chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ qua đó. Dương Vân Hải cười nói. Với tinh thần lực và khả năng khống chế hồn lực của hắn bây giờ, việc điều khiển tinh vi các cơ cục bộ để thay đổi khuôn mặt cũng không khó, chỉ là lâu thì không thoải mái. Cũng may, thời gian cần chờ không dài. Chịu đựng một chút, ba ngày thay đổi, buổi tối hồi phục lại là được. Thế là, đêm đó, Dương Vân Hải nhìn gương đổi mặt. Mặc dù không thể thay đổi xương cốt, nhưng chỉ bằng việc kiểm soát sự co giãn của cơ bắp, khuôn mặt hắn vẫn có sự thay đổi không nhỏ. Nhan sắc từ 10 điểm tuột thẳng xuống 7 điểm. Trông hơi đẹp trai, có thể duy trì thiện cảm của người qua đường, không đến mức làm người khác chán ghét. Phải biết rằng, các cô gái phần lớn là thích cái đẹp, lại là động vật cảm tính, trông đẹp trai rất dễ bắt chuyện để thu thập thông tin, còn nếu xấu xí thì cút. Nhưng nếu quá đẹp trai, sẽ bị các nam đồng bào ghen tị, rõ ràng không có lợi cho việc hòa nhập để thu thập thông tin. Sau gần nửa canh giờ, nhìn thành quả cuối cùng trong gương, Dương Vân Hải cũng rất hài lòng. Đồng thời ghi nhớ lại trong đầu, để sau này tiện nặng mặc theo. Cũng không tệ. Như vậy, cho dù có đụng mặt vợ chồng kính hồng trần cũng sẽ không bị nhận ra đâu nhỉ. Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa tay gọi ra võ hồn, Lam Ngân lĩnh vực phát động, kim quang trên bề mặt võ hồn nhanh chóng biến mất, sau một hồi biến ảo, toàn bộ đã biến thành hình dạng một cây đại thụ bình thường. Hồn hoàng dưới chân cũng thay đổi, ba hồn hoàng vàng, vàng, tím chậm rãi rung động, các hồn hoàng còn lại đều biến mất. Hoàn hảo. Hắn rất hài lòng. Ngân Nga nằm bên giường chống cằm yên lặng nhìn, mặt mỉm cười, rồi thấy Dương Vân Hải quay người đi tới. Mặt nàng đỏ bừng, chống người đứng dậy. Dương Vân Hải vừa đi vừa giải trừ thuật đổi mặt, cười đi tới, đưa tay ôm lấy, mặt dán vào. Ngày thứ hai, cổng lớn Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt. Xin hỏi, hai vị đến tìm người sao? Nhìn hai người trước mặt ăn mặc sang trọng, người gác cổng không khỏi khách khí hỏi. Người đẹp vì lụa, quả không sai. Muốn vào nơi cao cấp, vẫn phải có chút bộ dạng. Không thể như Đường Tam trong nguyên tác, mặc một thân rách rưới vào nơi cao cấp, rồi còn trách người khác ghét bỏ. Dương Vân Hải rất tán thành điều này, nên đã thay một bộ đồ bảnh bao. Chào anh, tôi đến để đăng ký nhập học. Hắn nghiêm túc nói. Người gác cổng lập tức ngẩn người, rất nghi ngờ hai người trước mặt có phải đến để gây sự không, ai mà chẳng biết bây giờ không phải là thời gian tuyển sinh của học viện. Nhưng nghĩ đến đây là học phủ cao nhất của đế quốc, Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt, bên trong có phong hào đấu la trấn giữ, lại cảm thấy hai người này chắc không ngu đến mức đó. Hắn lập tức giữ vững phẩm chất nghề nghiệp, khách khí nhắc nhở, xin lỗi hai vị, học viện đã qua thời gian tuyển sinh rồi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Lão sư của ta là phong hào đấu la. Người gác cổng lập tức kinh ngạc. Dương Vân Hải lại quay đầu nhìn về phía quỷ đấu la bên cạnh. Sư thúc của ta cũng vậy. Người gác cổng liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy một luồng khí thế vô hình ngập đến, loại khí thế mà chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nổ tung, lưng hắn bất giác lạnh toát. Hắn vội vàng cúi người xuống, khách khí nói, hai vị vui lòng đợi ở đây. Chuyện liên quan đến phong hào đấu la, bất kể có thật hay không, đều phải báo cáo. Dù sao nếu là thật mà hắn đắc tội, hậu quả đó không phải là thứ hắn gánh nổi. Hắn xoay người, nhanh như chớp chạy vào học viện. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong tầm mắt, theo sau là người gác cổng mồ hôi đầm đìa, bước chân vội vã. Xin hỏi đi tới trước mặt, người đàn ông trung niên hướng về phía quỷ đấu la hơi chắp tay, vừa định hỏi danh tính. Giọng nói không mang một tia cảm xúc của quỷ đấu la đã truyền đến, sư điệt của bản tọa muốn học hồn đạo khí, nên gửi gắm ở học viện các ngươi. Nói xong, ông ta liền hóa thành một dải cầu vòng đen bay đi ngay trước mặt họ. Lăng không phi hành, đúng là phong hào đấu la. Người đàn ông trung niên miệng hơi há, nhìn dải cầu vòng đen đã bay đi, lại cúi đầu nhìn Dương Vân Hải. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt đầy ngơ ngác. Vị đạo sư này, vãn bối là Trang Chu. Dương Vân Hải lên tiếng trước, báo ra tuổi thật của mình, rồi nói, võ hồn là cây, hồn sư song tu hệ thực vật cấp 39, chuyên về khống chế và trị liệu. Ta rất hứng thú với hồn đạo khí, nên đặc biệt đến đây đăng ký vào quý học viện để học hỏi thêm. Người đàn ông trung niên lập tức kinh ngạc, với tuổi tác này mà có cấp hồn lực như vậy, quả thực là một tiểu quái vật. Huống chi sau lưng còn có hai vị phong hào đấu la không rõ lai lịch. Ông ta lập tức trở nên hiền hòa, cười nói, Trang Chu đồng học có thể đến đăng ký vào Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta là vinh hạnh của chúng ta. Ta tên là Kính Hồng Trần, là viện trưởng của học viện, xin hoan nghênh sự gia nhập của em. Đi thôi, chú sẽ dẫn em đi làm thủ tục nhập học và phân lớp. Kính Hồng Trần, ông có quan hệ gì với Minh Đức Đường không? Dương Vân Hải thầm nghĩ, hơi chắp tay, vậy phiền phức viện trưởng rồi. Không sao. Kính Hồng Trần mỉm cười, quay người đi trước dẫn đường, Dương Vân Hải cũng bước theo. Ta là ai, ta đang ở đâu? Người gác cổng ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, quay trở về bốt gác. Trong học viện, đi được một lúc, Kính Hồng Trần đột nhiên hỏi, Trang Chu đồng học, không biết em theo học vị nào? Với tu vi của lão sư và sư thúc em, lẽ ra họ đủ khả năng để dạy em kiến thức về hồn đạo khí, hà cớ gì phải gửi em đến học viện chúng ta bồi dưỡng. Nhà em ở gần cao nguyên Lãng Hoa, cụ thể ở đâu thì em không thể nói được. Dương Vân Hải trả lời, còn về lão sư và sư thúc của em, họ không thích hồn đạo khí, cho rằng học hồn đạo khí chỉ làm lãng phí tu luyện hồn lực. Cho nên, hai vị lão nhân gia ấy cũng không hiểu gì về chúng. Cá nhân em cảm thấy nên tiếp xúc với những điều mới mẻ, họ không thuyết phục được em, nên mới gửi em đến đây. Thì ra là vậy. Kính Hồng Trần gật đầu, giới hồn sư của Đại Lục Nhật Nguyệt hiện tại quả thực vẫn còn một nhóm hồn sư phản đối hồn đạo khí. Nguyên nhân cũng tương tự như lời Trang Chu nói, họ cho rằng học hồn đạo khí chỉ lãng phí tinh lực, chảnh mãn tu luyện hồn lực. Mặt khác, họ cảm thấy hồn đạo khí chung quy vẫn là ngoại vật, chìm đắm vào đó rất dễ sinh ra tâm lý ỷ lại, ảnh hưởng đến tâm tính, không có lợi cho việc thăng cấp sau này. Nhất là sau cấp 95. Điểm này, ngay cả phụ thân của ông, Kính Minh Trần, cũng đồng tình. Ông thường nói trong đầu mình chứa quá nhiều thứ, nên trên con đường theo đuổi đỉnh cao của hồn sư đã thiếu đi một phần thuần túy. Bị kẹt ở cấp 97 nhiều năm không thể đột phá, có lẽ chính là nguyên nhân này. Vì vậy, ông luôn dạy bảo con trai mình không được quá chìm đắm vào hồn đạo khoa kỹ. Trang Chu đồng học, lời lão sư của em nói là đúng. Với tuổi tác và tu vi hiện tại của em, tương lai là vô hạn. Em có thể học hồn đạo khí, dùng nó để rèn luyện sự tập trung của mình. Nhưng hãy nhớ không được chìm đắm vào đó, lãng phí tinh lực trong độ tuổi vàng của tu luyện. Nếu không, sẽ lợi bất cập hại. Ông nói với giọng điệu sâu sắc. Viện trưởng, ngài nói y như lão sư của em vậy. Dương Vân Hải mỉm cười nói, em nhất định sẽ chú ý, vậy thì tốt rồi. Kính Hồng Trần cũng mỉm cười. Rất nhanh, hai người đến một văn phòng ở tầng 1 của tòa nhà giáo vụ. Nhìn vào trong, có một nữ đạo sư đang ngồi. Tuổi khoảng 30, tóc đen mắt đen, ngũ quan tinh xảo trắng nõn, khí chất lạnh lùng. Cô mặc một bộ trang phục bó sát màu xám đậm, tôn lên vóc dáng uyển chuyển, chiếc váy ngắn đến gối xẻ tà hai bên, để lộ đôi chân dài thon thả được bọc trong tất đen, trông vô cùng quyến rũ. Nhìn qua đã biết là một nữ cường nhân cao ngạo. Y Lâm đạo sư, đây là học viên mới đến, Trang Chu, sắp tới sẽ xếp vào lớp 1 của cô. Kính Hồng Trần mở miệng. Đi cửa sau à, nữ đạo sư tên Y Lâm lập tức nhíu mày. Kính Hồng Trần dường như đã đoán trước được, quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải. Trang Chu đồng học, em hãy phóng xuất võ hồn của mình cho Y Lâm đạo sư xem. Dương Vân Hải gật đầu, tiến lên một bước, đưa tay gọi ra võ hồn, ánh sáng và nhạc chiếu rọi, một cây đại thụ xanh tươi phiên bản thu nhỏ xuất hiện, dưới chân là ba hồn hoàng vàng, vàng, tím rung động, hắn tự giới thiệu, võ hồn là cây, năng lực khống chế kim trị liệu, hồn lực cấp 39. Kính Hồng Trần thuận thế hơi hé miệng, ra hiệu tuổi của Dương Vân Hải. Y Lâm lập tức kinh ngạc, đứng dậy khỏi ghế, sắc mặt trịnh trọng, Trang Chu đồng học, có thể cho ta biết hồn kỹ của em không? Dương Vân Hải gật đầu, đệ nhất hồn kỹ, sinh trưởng quá độ. Hiệu quả là tăng tốc sự phát triển của cành và rễ, có thể dùng để tấn công, khống chế, hoặc phòng ngự. Vừa nói, hắn vừa thúc đẩy hồn lực, điều khiển một vùng cành cây kéo dài đang xen tạo thành một bức tường cây, đồng thời điều khiển rễ cây mọc dài ra, quất vào không khí và thực hiện động tác trói buộc. Thật là một sự khống chế tinh diệu, một hồn kỹ mà có thể vận dụng được nhiều như vậy. Kính Hồng Trần và Y Lâm đều giật mình. Một hồn kỹ mà dùng được như nhiều hồn kỹ, họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Đệ nhị hồn kỹ, ký sinh. Dương Vân Hải tiếp tục, khi bị hồn lực của em xâm nhập, có thể mọc ra rễ cây hoặc cành cây, hạn chế địch nhân, cũng có thể bám vào đồng đội. Kỹ năng này có thể kết hợp với đệ nhất hồn kỹ, tạo ra nhiều biến hóa hơn. Thời đại này, hồn kỹ không phải là có thể tùy tiện bịa ra sao. Dù sao năng lực ngụy trang của hắn có thể kiểm soát độ sáng của hồn hoàng. Phối hợp thật tuyệt diệu. Kính Hồng Trần và Y Lâm không khỏi hình dung ra cảnh tượng đó, lập tức càng thêm kinh ngạc. Đại sư. Lão sư của Trang Chu trong việc khai thác và vận dụng võ hồn, tuyệt đối là một nhân vật cấp đại sư. Kính Hồng Trần trong lòng càng lúc càng nóng rang. Đệ tam hồn kỹ, sinh mệnh hồi quy. Dương Vân Hải lại nói, chuyển hóa hồn lực thành năng lượng sinh mệnh, thông qua tiếp xúc cơ thể hoặc tiếp xúc võ hồn để truyền vào cơ thể đồng đội, trị liệu cho một hoặc nhiều đồng đội. Vết thương càng nặng, số người trị liệu càng nhiều, tiêu hao hồn lực càng lớn. Với khả năng khống chế hiện tại của em, có thể đồng thời điều khiển 7 rễ cây trị liệu cho 7 đồng đội, nhưng tiêu hao rất lớn. Nếu vết thương quá nặng, sau 2 vòng liên tục, hồn lực của em sẽ cạn kiệt. Trang Chu đồng học, với tu vi của em mà làm được điều này, đã là vô cùng đáng nể rồi. Kính Hồng Trần hoàng hồn trước, trong lòng mừng như hoa nở. Một mầm non tốt như vậy lại tự tìm đến Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt, không thể để vụt mất được. Chỉ vì hai vị phong hào đấu la không rõ lai lịch đứng sau, cũng phải tìm mọi cách giữ lại. Tuyết Nhi vừa hay ở lớp 1, lại còn là lớp trưởng, tối nay phải dặn dò con bé vài câu, nhất định phải moi hết những gì tiểu tử này học được từ hai vị tiền bối phong hào kia. Kỹ năng vận dụng hồn lực tinh diệu như vậy, nếu được chỉ điểm, dù là đối với Tuyết Nhi hay đối với học viện đều là chuyện tốt. Nếu sau này có thể thuận thế lôi kéo được hai vị phong hào đấu la đứng sau ra để phục vụ cho đế quốc, thì càng tốt hơn. Ở bên kia, Y Lâm, một người theo trường phái thực chiến, hai mắt sáng rực, bước lên phía trước, đầu ngón tay rạch một đường, cổ tay lập tức xuất hiện một vết thương. Trang Chu đồng học, phiền em trị liệu cho ta một chút, để ta xem hiệu quả trị liệu. Cô làm thế này, tôi còn có thể từ chối sao? Dám cắt cổ tay ngay trước mặt tôi, cô giỏi lắm. Dương Vân Hải thầm chửi bậy, gật đầu, điều khiển một rễ cây vươn ra, đặt lên vết thương. Ánh sáng và nhạt chiếu rọi, vết thương lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Năng lực trị liệu thật mạnh. Hai mắt Y Lâm càng lúc càng sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Kính Hồng Trần cũng đang kinh ngạc. Viện trưởng, đứa trẻ này cứ giao cho tôi. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm dạy bảo. Cô đừng hiểu lầm, người ta có lão sư rồi. Kính Hồng Trần vội nói, Y Lâm đạo sư, lão sư của bạn học Trang Chu gửi em ấy đến để bồi dưỡng kiến thức về hồn đạo khí, có lẽ là để rèn luyện sự tập trung, tăng cường khả năng khống chế hồn lực và võ hồn. Sau khi chứng kiến khả năng khống chế võ hồn của Dương Vân Hải, ông ta bản năng cho rằng đây mới là mục đích thực sự của vị đạo sư kia. Lão sư và sư thúc của cậu bé đều là phong hào đấu la. Ông ta lại dùng khẩu hình miệng bổ sung một câu. Sắc mặt Y Lâm đạo sư kinh ngạc, khẽ gật đầu, đây quả thực là một biện pháp tốt, viện trưởng. Tôi hiểu rồi. Vậy phiền Y Lâm đạo sư rồi. Kính Hồng Trần cười cười, quay đầu nhìn Dương Vân Hải. Trang Chu đồng học, một lần nữa hoan nghênh em gia nhập học viện, hy vọng em sẽ có thu hoạch trong thời gian tới. Sau này có chuyện gì, cứ nói với Y Lâm đạo sư là được. Thật sự là chuyện gì cũng được sao? Chuyện này ở Nhật Bản có thể quay thành cả một bộ phim rồi. Dương Vân Hải không hiểu sao lại nghĩ đến cái trò đùa này, bật cười gật đầu. Vâng, cảm ơn viện trưởng. Kính Hồng Trần gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Y Lâm, há miệng, tiếp tục nói, Y Lâm đạo sư, vậy tôi đi trước đây. Y Lâm nhếch miệng, khẽ gật đầu, vâng. Cái gã Kính Hồng Trần này sợ là muốn chơi không đẹp, giăng bẫy mình đây mà. Dương Vân Hải như có điều suy nghĩ. Cộc cộc cộc, Kính Hồng Trần ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi như có gió, quay người rời đi. Trang Chu đồng học, em ngồi đây chờ một lát. Ta đăng ký cho em trước, rồi đi lấy cho em một bộ đồng phục. Y Lâm quay đầu lại, mỉm cười nói, lát nữa ta sẽ dẫn em đến ký túc xá, tiện thể giới thiệu về môi trường và tình hình giảng dạy của học viện. Hôm nay em cứ làm quen với môi trường học viện, sắp xếp đồ đạc, sáng mai hãy bắt đầu lên lớp. Phiền Y Lâm đạo sư rồi. Dương Vân Hải gật đầu, ngoan ngoãn đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Không lâu sau, hai người rời khỏi tòa nhà giáo vụ, đi về phía ký túc xá của học viện. Lúc này gần trưa, các học viên vẫn chưa tan học, trên đường không có nhiều người qua lại. Dương Vân Hải cũng mừng vì được thảnh thơi, nghe nữ đạo sư xinh đẹp giới thiệu, đi một mạch đến ký túc xá. Nhìn qua, bên phải là một tòa ký túc xá bằng đá trắng cao 8 tầng. Bên trái xa xa là một sườn dốc như vườn hoa, có dòng suối nhỏ chảy qua. Xung quanh là những biệt thự kiểu Tây riêng lẻ, nhìn qua đã biết rất đắt tiền. Loại mà kiếp trước hắn làm việc cả đời cũng không mua nổi. Rõ ràng, đó cũng là ký túc xá. Một bên là khu quý tộc, một bên là khu bình dân. Đương nhiên, cũng có thể là phân chia theo thiên phú và thực lực. Y Lâm đạo sư dẫn hắn đi thẳng về phía bên trái. Đây chính là lợi ích của việc có hai vị phong hào đấu la chống lưng. Dương Vân Hải thầm than. Ra ngoài xã hội, phải có bối cảnh. Rất nhanh, hai người theo con đường đá quanh co đến một biệt thự yên tĩnh, Y Lâm lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào. Rộng rãi, sang trọng, đó là cảm giác đầu tiên của Dương Vân Hải. Trang Chu đồng học, em thích ở tầng 1 hay tầng 2? Giọng Y Lâm đạo sư truyền đến. Tầng 1. Dương Vân Hải không chút do dự nói, võ hồn của hắn khi ở gần mặt đất sẽ có tốc độ tu luyện tăng thêm. Diện tích cây cối xung quanh biệt thự này rất lớn, lam ngân thảo cũng không ít. Y Lâm gật đầu, sải bước đi vào hành lang tầng 1, vừa đi vừa giới thiệu, biệt thự này còn có 3 học viên khác ở, tên là Kính Minh Huy, Kính Minh Tĩnh và Tuyết Hồng Trần. Một nam sinh, hai nữ sinh. Nữ sinh đều ở tầng 2, nam sinh ở tầng 1. Họ đều là học viên cùng lớp, cũng sẽ là bạn học và bạn cùng phòng của em. Chờ trưa họ về, các em có thể làm quen với nhau. Hả, đây rõ ràng là người một nhà, cô chắc chắn tôi ở đây là hợp lý không? Dương Vân Hải không nói gì. Hắn cảm thấy lại có lão già nào đó thèm muốn thân thể mình rồi. Đương nhiên, còn có cả lão sư và sư thúc được gọi là đứng sau lưng hắn. Được. Nhưng hắn cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Y Lâm đạo sư dừng lại ở cửa một căn phòng, vặn tay nắm cửa mở ra, Trang Chu đồng học, đây là phòng của em sau này. Dương Vân Hải nhìn vào, chiếc giường mềm rộng 1m8 đủ để ôm trái ôm phải, bàn học lớn trước giường, phòng vệ sinh riêng, một hàng tủ quần áo ở cửa ra vào, cái gì cần có đều có, hơn nữa rất tinh xảo, hắn rất hài lòng, gật đầu một cái. Vất vả cho Y Lâm đạo sư rồi. Không sao cả. Y Lâm đạo sư mỉm cười, đưa chìa khóa cho hắn, Trang Chu đồng học, em cứ làm quen với môi trường trước, có chuyện gì cứ đến tòa nhà giáo vụ tìm ta. Vâng. Dương Vân Hải khách khí đáp lại, đưa tay nhận lấy chìa khóa, nhìn nữ đạo sư xinh đẹp lắc eo quả đào rời đi. Rầm một tiếng đóng cửa lại, hắn khôi phục lại khuôn mặt vốn có, hai tay xoa xoa cơ mặt có chút khó chịu. Dọn dẹp sơ qua, quen tay nhanh chóng nặng lại mặt, mặc đồng phục rồi mở cửa rời phòng. Giữa trưa, nên đi ăn cơm thôi. Hắn quyết định đến nhà ăn dùng bữa, tiện thể làm quen với khuôn viên trường. Ra khỏi khu ký túc xá, học viện vừa tan học, trên đường các học viên đi thành từng nhóm 3, 5 người. Với nhan sắc chỉ có 7 phần, hắn cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý, thuận lợi đến được nhà ăn. Dùng cơm xong, hắn hóa thân thành kẻ lang thang, dạo bước trong học viện chim hót hoa nở. Ở một nơi khác, trên ngọn núi phía sau học viện, trong một tòa nhà nhỏ độc lập. Ở tuổi này mà có thể đạt được thành tựu như vậy, thật là phi thường. Nghe xong lời kể của con trai kính Hồng Trần, Minh Đức Trần thở dài, lão sư của cậu bé đó trong việc vận dụng võ hồn tuyệt đối có thể xưng là đại sư, nếu có cơ hội, ta thực sự muốn gặp gỡ giao lưu một phen. Chỉ riêng sự chuyên tâm vào võ hồn này cũng đáng để chúng ta học hỏi. Sẽ có cơ hội thôi, hai vị phong hào đấu la kia đã bằng lòng gửi đứa trẻ này đến đây, chứng tỏ họ đã bắt đầu chấp nhận hồn đạo khí. Tiếp theo chỉ cần đứa trẻ này có thể học thành tài ở học viện mà không làm chậm trễ tu luyện. Ta nghĩ, họ sẽ chọn ra khỏi núi. Người ngồi bên cạnh là Kính Phong Nhã nói tiếp, một nhân tài như vậy, nếu có thể quay trở lại giới hồn sư, đối với đế quốc cũng là một đại hỷ sự. Dù không tham gia quản lý đế quốc, thỉnh thoảng đến học viện giảng bài cho học viên cũng tốt. Nếu có chuyện, còn có thể ra tay giúp đỡ một chút. Cho dù chỉ ở nhà không làm gì, cũng là một loại uy hiếp vô hình. Không có kiếm, và có kiếm mà không dùng, đó là hai chuyện khác nhau. Nói rồi, bà ngẩng đầu nhìn con trai mình, Kính Nhi, con có nhìn ra tu vi đại khái của vị phong hào đấu la đó không? Cái này, Hài Nhi không nhìn ra được. Sắc mặt Kính Hồng Trần có chút lúng túng, khí tức của vị tiền bối đó vô cùng nội liễm, con căn bản không cảm nhận được. Tuy nhiên, vị tiền bối đó trông rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, tu vi e rằng không thấp. Như vậy, tu vi của hai vị cường giả phong hào này e rằng đều trên cấp 95. Sắc mặt Kính Phong Nhã rõ ràng ngưng trọng hơn không ít. Đương nhiên, cũng có thể là do khả năng khống chế hồn lực siêu việt. Nghĩ đến Trang Chu mà con trai mình miêu tả, tuổi còn nhỏ đã có khả năng khống chế hồn lực phi thường, bà lại không khỏi đổi giọng bổ sung. Một đứa trẻ đã có khả năng khống chế này, với tư cách là sư thúc, thì càng không cần phải nói. Dù sao đi nữa, hai vị cường giả phong hào đã bằng lòng gửi đứa trẻ này đến học viện, chứng tỏ họ công nhận học viện chúng ta. Kính Nhi, tiếp theo, con hãy chú ý nhiều hơn đến đứa trẻ này, đừng để nó bị ủy khuất ở học viện. Minh Đức Trần dặn dò. Mặc dù học viện đối với quý tộc và hồn sư bình dân đều thực hành thái độ đối xử như nhau, nhưng đông người thì khó tránh khỏi có vài con sâu làm rầu nồi canh. Trong học viện không phải không có học viên quý tộc ỷ vào bối cảnh cáo mượn oai hùng, chỉ là không nghiêm trọng, các đạo sư phần lớn đều chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua. Ông tuy là phong hào đấu la, nhưng cũng không thể việc gì cũng can thiệp, đôi khi cũng không thể quán xuyến hết được. Hài Nhi biết rồi. Kính Hồng Trần gật đầu, con đã để Y Lâm đạo sư xếp đứa trẻ này vào ký túc xá của Tuyết Nhi và bọn trẻ. Con nghĩ rằng, với khả năng vận dụng võ hồn của đứa trẻ này, nếu Tuyết Nhi và bọn trẻ có thể mưa dầm thấm lâu, ít nhiều cũng sẽ có chút tiến bộ. Hy vọng Minh Huy và Minh Tĩnh có thể kiềm chế được, còn Tuyết Nhi thì tính cách mạnh mẽ như vậy, ai Kính Phong Nhã cũng cảm thấy rất đau đầu. Còn không phải là do người chiều chuộng sao? Kính Hồng Trần thầm nghĩ. Giáo dục cách đời cần phải cẩn thận. Tối nay ta sẽ nói chuyện với Tuyết Nhi. Bà liền mở miệng. Vâng. Kính Phong Nhã khẽ gật đầu. Hai khắc sau, Dương Vân Hải đi dạo một vòng đến thư viện của học viện, rồi đi thẳng vào trong. Theo bản chỉ dẫn, ngoại trừ tầng cao nhất không được vào, cũng không có gì cấm kỵ khác. Thế là, hắn đi lên tầng một khu sách cơ bản, khu vực sách liên quan đến hồn đạo khí, và đứng tại chỗ lật xem. Hồn đạo khí cơ bản, bao gồm dân dụng, công kích, phòng ngự. Cái gì cần có đều có. Sách về hồn đạo khí trong thư viện này hẳn là được phân loại theo độ khó chế tạo, càng xuống dưới càng cơ bản, chế tạo càng đơn giản. Mà lên đến tầng cao nhất, lưu giữ chính là những bản vẽ hồn đạo khí cực kỳ quy mô. Không có quyền hạn, thuộc loại cấm độc. Sợ là loại hồn đạo khí có sức sát thương lớn nào đó. Hắn không khỏi đoán thầm. Không sao, dù sao mục tiêu chính của chuyến đi này của ta là những hồn đạo khí dân dụng có thể nâng cao năng suất của tầng lớp lao động. Theo hắn thấy, đây mới là điều mà đại lục đấu la cần gấp sau khi thống nhất. Một khi đại lục thống nhất, bước vào thời kỳ phát triển hòa bình, dân số trong thời gian ngắn nhất định sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Lúc này, cần có những công cụ sản xuất hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đẩy ra còn có thể thu được một đợt tín ngưỡng. Còn về hồn đạo khí loại hình công kích, trong thời gian ngắn cũng không thể phát triển đến cấp độ thí thần. Hơn nữa, mặc dù đấu la có nhiều tình tiết khó đỡ, nhưng dù sao cũng là một thế giới huyền huyễn có thể tu luyện thành thần, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Còn những thứ khác, chờ hắn thành thần rồi tính tiếp cũng không muộn. Nghĩ vậy, hắn chăm chú đọc và ghi nhớ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đã đến gần chạng vạng. Dương Vân Hải khép sách lại, rời khỏi thư viện, trực tiếp chạy đến nhà ăn. Dùng bữa tối xong, hắn trở về ký túc xá. Đi đến trước cửa biệt thự, két một tiếng, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, đẩy cửa đi vào. Ngươi là ai? Một giọng nói lập tức truyền đến. Dương Vân Hải ngẩng đầu nhìn, là một thanh niên tóc đỏ mắt đỏ, tướng mạo có chút đẹp trai, đang ngồi trên ghế sofa, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Người này rõ ràng là học viên của học viện, tại sao lại có chìa khóa ký túc xá của mình? Bạn cùng phòng mới. Lão sư chưa nói qua mà. Lão sinh có thiên phú mình đều biết cả rồi, tân sinh thì đã qua thời gian tuyển sinh từ lâu rồi. Chẳng lẽ là học sinh chuyển lớp? Kính Minh Huy thầm đoán. Ai vậy? Cộc cộc cộc, lầu hai truyền đến tiếng bước chân. Dương Vân Hải đang định trả lời thì ngẩng đầu nhìn, là hai tiểu mỹ nữ đang thò đầu ra từ lan can. Một người tóc màu đỏ rượu mắt xanh, buộc tóc đuôi ngựa, vóc dáng bốc lửa, ngũ quan tinh xảo như tạc, khí chất trông như một ngự tỷ cao ngạo. Người còn lại. Hắn phải thừa nhận, ánh mắt mình đã bị thu hút. Lại là một đồng nhan cự nhũ, tóc trắng mắt đỏ, vóc dáng bùng nổ, khí chất dịu dàng dễ mến. Trông rất dễ bắt nạt, loại mà đánh một quyền chỉ biết lau nước mắt khóc hu hu. Rõ ràng thân hình nhỏ nhắn như vậy, chiều cao cũng chỉ có 1m6, tại sao lại có được vóc dáng bốc lửa đến thế? Đáng tiếc, không thể lay động đạo tâm của ta. Nhưng hắn vẫn nở một nụ cười ấm áp của một soái ca, chào các bạn. Tôi là rồi hắn thấy ngự tỷ tóc đỏ rượu vượt qua lan can nhảy thẳng xuống, sau lưng hiện lên hư ảnh Chu Tinh Băng thì mắt đỏ, dưới chân rung động bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, đen, trong đó hồn hoàng thứ ba sáng lên, năm chiếc gương băng hình thoi hình thành xung quanh cơ thể, bắn thẳng về phía hắn. Muốn vào ở biệt thự của chúng ta, còn phải xem bản lĩnh của ngươi đã. Một tiếng hét nhẹ, thể hiện rõ bản chất kiêu ngạo. Tỷ, tỷ kiềm chế chút. Kính Minh Huy vội vàng hét lên, nhưng cơ thể lại rất thành thật lùi lại, để tránh bị vạ lây. Bị bệnh à? Dương Vân Hải hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy cô gái này đầu óc có chút vấn đề. Nhưng động tác trên tay không ngừng, ngón tay phải khẽ động, vỏ hồn cây đã được ngụy trang xuất hiện, hai rễ cây màu vàng nhạt có đầu nhọn nhanh chóng mọc dài ra, uốn lượn vươn lên. Đối phó với loại người thích bị ăn đòn này, cách tốt nhất là một lần đánh cho phục, để tránh sau này phiền phức không dứt. Thông qua hư ảnh Chu Tinh Băng Thiềm vừa xuất hiện, hắn đã nhận ra vỏ hồn của cô gái này, cũng hiểu được hiệu quả của hồn kỹ này. Hừ. Cô gái hừ nhẹ một tiếng. Năm chiếc gương băng hình thoi phân tán ra, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, đôi môi đỏ khẽ mở. Băng thiềm hỏa độc. Một làn sương lạnh xen lẫn chút ánh đỏ lập tức được phun ra, không khí xung quanh theo đó đột ngột hạ xuống. Giây tiếp theo, thân hình xinh đẹp của cô biến mất, chui ra từ một trong những chiếc gương băng, miệng xinh khẽ mở. Phúc phúc phúc, hai rễ cây gần như cùng lúc bắn ra, sắc mặt cô gái trong nháy mắt thay đổi, phun ra sương lạnh che chắn thân hình đồng thời cơ thể nhanh chóng hạ xuống, cố gắng chui vào trong gương. Nhưng khoảng cách quá gần, chưa kịp chui vào thì hai tay đã bị rễ cây xuyên qua sương lạnh trói lại. Cùng lúc đó, cành cây của vỏ hồn nhanh chóng mọc dài ra, lá cây hợp lại, tạo thành một mái vòm che chắn làn sương lạnh phía trên. Tên nhóc thối, mau buông ta ra. Cảm nhận được rễ cây đang nhanh chóng leo trèo trên cơ thể, men theo lan xuống hai chân, cô gái mặt đỏ bừng, như bị sỉ nhục. Tứ chi đạp loạn, há miệng định phun độc. Rễ cây nhanh hơn miệng một bước, nhanh chóng bịt kín. Kính Minh Huy và tiểu mỹ nữ trên lầu hai nhìn đến ngây người. Chỉ trong nháy mắt, vị hoàng tỷ anh minh thần võ thường ngày của họ đã bị trói thành một cái bánh chưng treo lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy. Hàng độc khuếch tán, rõ ràng đã lan đến cơ thể của thiếu niên tóc vàng, nhưng người ta lại như không có chuyện gì. Hồn Tông đánh Hồn Tôn, đánh lén mà còn không lại Kính Minh Huy đã cảm thấy anh bạn mới đến này rất lợi hại, vội vàng mở miệng, khụ khụ, huynh đệ này, xin hãy buông tỷ của tôi ra. Tỷ ấy chỉ là nhất thời ngứa nghề muốn thử thực lực của cậu một chút, không có ác ý đâu. Vừa gặp mặt đã ra tay, còn nói những lời như vậy, hoàng tỷ của mình rõ ràng đã nhận được tin tức về việc anh bạn này sẽ đến ở, không có ác ý cái quái gì, độc lạnh sinh ra từ băng hỏa giao nhau, nếu là người khác trúng chiêu tối nay chắc chắn sẽ bệnh nặng, tỷ của ngươi chính là thích ăn đòn. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, điều khiển rễ cây đặt khúc thịt heo xuống đất, nghiêm túc nói, anh bạn, tôi cảm thấy tỷ của anh cần đi khám bác sĩ đấy. Hàn Độc phản phệ, theo lý mà nói không nên xuất hiện triệu chứng tim đập không đều, tính tình nóng nảy. Chẳng trách Minh Đức Trần lại say mê nghiên cứu độc như vậy, sau khi đến đại lục đấu la nghe nói về chuyện của độc cô bác liền chạy đến học viện nghiên cứu độc lý, thì ra là trong nhà có một hậu bối đã thức tỉnh võ hồn Chu Tinh Băng Thiềm. Thật đáng thương cho tấm lòng của những người ông. Nhìn tuổi tác, cô gái này hẳn là cháu gái của Minh Đức Trần. Dựa trên thiết lập trong nguyên tác, Chu Tinh Băng Thiềm là một loại võ hồn độc cực mạnh thuộc tính băng, toàn thân là thuộc tính băng, nhưng một đôi mắt lại là thuộc tính hỏa. Băng hỏa giao nhau sẽ sinh ra một loại hàn độc đặc thù, uy lực vô cùng mãnh liệt. Nhưng đồng thời, nó cũng sẽ phản phệ lại chính hồn sư. Một khi phát tác, hàn độc công tâm, cơ bản là sẽ trằn trọc khó ngủ, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng vì vậy, hiếm có người nào có thể tu luyện võ hồn này đến cảnh giới phong hào, phần lớn đều chết trẻ. Hắn nghiêm trọng nghi ngờ thiết lập của võ hồn này là tham khảo từ Bích Lân Xà. Kính Minh Huy không giận mà còn kinh ngạc, anh bạn này làm sao biết hoàng tỷ bị hàn độc phản phệ? Lẽ nào, có cách giải độc? Đang suy nghĩ, hoàng tỷ của mình đã được giải thoát, đang một mặt tức giận nhìn chằm chằm Dương Vân Hải. Có ý gì? Đây là đang nói bóng nói gió mắng cô ta tính tình nóng nảy, cố tình gây sự sao? Tuyết Hồng Trần cũng rất tức giận. Kính Minh Huy một bước lao tới, rất tự nhiên kéo lấy cánh tay Dương Vân Hải, hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói, anh bạn, thông cảm một chút, tỷ của tôi gần đây vừa phát tác hàn độc một lần, lại thêm đến tháng, tâm trạng không tốt lắm. Ngươi nghĩ ta học y vô ích à? Dương Vân Hải liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn khẽ gật đầu, hướng về cô gái trên lầu hơi chắp tay, rồi quay đầu nhìn Kính Minh Huy. Tại hạ Trang Chu, là học sinh chuyển lớp mới gia nhập học viện, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Tuyết Hồng Trần cảm thấy mình bị phớt lờ, lồng ngực tức giận phập phồng. Dễ nói, dễ nói. Kính Minh Huy vội vàng giảng hòa, người ta nói không đánh không quen, chúng ta coi như đã biết mặt nhau rồi. Tự giới thiệu một chút, tôi là Kính Minh Huy, năm nay 18 tuổi, võ hồn Hoàng Long, hồn lực cấp 41. Vị này là biểu tỷ của tôi, Tuyết Hồng Trần, lớn hơn tôi 2 tháng, võ hồn Chu Tinh Băng Thiềm, hồn lực cấp 42. Phía trên là em gái tôi, Kính Minh Tĩnh, 16 tuổi, võ hồn Bánh Bao, hồn lực cấp 36. Chẳng trách lại bốc lửa như vậy, thì ra võ hồn là Bánh Bao lớn à? Dương Vân Hải khẽ gật đầu, bổ sung, Trang Chu, võ hồn Cây, hồn lực cấp 39, năm nay biểu cảm của Kính Minh Huy lập tức cứng đờ, đầu ngoẹo sang một bên, vẻ mặt không thể tin nổi, bao nhiêu? Kính Minh Tĩnh trên lầu miệng nhỏ khẽ há, rõ ràng cũng vô cùng kinh ngạc. Không cần phải yêu anh chỉ là huyền thoại thôi. Dương Vân Hải thay đổi phong cách ngày thường, hơi ngẩng đầu. Huy huynh, tặng cậu một câu. Dương Vân Hải khẽ nhếch cằm, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Chịu được cô đơn, chịu được nhàm chán, chuyên tâm tu luyện, tu vi tự nhiên vù vù tăng. Chuyện này và lão sư, sư thúc của ta đều là phong hào đấu la không có nửa xu quan hệ. Hắn lại rất lạnh nhạt bổ sung một câu. Nói phép. Tuyết Hồng Trần lẩm bẩm một câu, những điều này cô đã sớm biết, hôm nay cha cô đã gọi riêng cô ra nói. Mở miệng ra là một tràng khen ngợi, nào là vận dụng võ hồn lợi hại ra sao. Cô cũng rất không phục, định gặp mặt sẽ ra oai phủ đầu, thu làm tiểu đệ, muốn hỏi gì thì hỏi. Ai ngờ được, cả này quả thực có tài, mình lại lật xe. Chẳng trách lại được xếp vào ký túc xá của chúng ta. Kính Minh Huy hơi kinh ngạc, lập tức nịnh nọt một câu. Lợi hại. Biết nói chuyện thì nói nhiều vào. Dương Vân Hải cảm thấy anh bạn này rất đáng kết giao, lập tức khiêm tốn nói, bình thường thôi, may mắn cả. Trang lão đệ khiêm tốn rồi. Kính Minh Huy mỉm cười đáp lại, tự cho là đã làm khó được anh bạn này. Rồi hắn thấy sắc mặt Dương Vân Hải chuyển sang trịnh trọng, thời gian không còn sớm, ta nên về phòng tu luyện. Lão sư của ta đã nói, thiên tài bằng 99% mồ hôi, cộng với 1% thiên phú. Thiên phú của ta bình thường, nhất thiết phải nỗ lực tu luyện mới được. Học tỷ, Huy huynh, ngày mai gặp lại. Quay đầu nói một câu, hắn gỡ tay ra rồi nhanh chân đi về phòng. Trong một lúc, ta không phân biệt được anh bạn này là thật sự ngốc hay là đang trêu chọc ta. Kính Minh Huy ngây người tại chỗ. Luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ai, mình còn chưa hỏi có thể chữa được hàn độc trên người hoàng tỷ không mà hắn đột nhiên nghĩ ra. Quay đầu nhìn về phía hoàng tỷ đang nhìn bóng lưng Dương Vân Hải, nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt, hắn quyết định để lúc khác hỏi lại. Cha lại nói người này nho nhã lễ độ, mù sao? Rõ ràng là mặt dày vô sĩ. Nhưng mà, tại sao hàn độc của mình lại vô dụng với hắn? Tuyết Hồng Trần thầm thì, mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía biểu đệ Kính Minh Huy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, biểu đệ, bây giờ ta đúng là tâm trạng không tốt lắm. Thật sự nghĩ rằng ta không nghe thấy các ngươi nói thầm sao? Hoàng tỷ, ta cũng về phòng tu luyện đây. Hắn nhanh như chớp chạy về phòng. Hừ. Tuyết Hồng Trần hừ lạnh, nhìn căn phòng của Dương Vân Hải, thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng cho ngươi biết tay. Cô quay người đi về phía cầu thang. Trong phòng, Dương Vân Hải đã khôi phục lại dung mạo như cũ, ngồi trước bàn, lấy ra cuốn sách trống đã chuẩn bị sẵn, bút hạ như bay, chép lại những kiến thức về hồn đạo khí đã xem hôm nay. Một canh giờ sau, hắn chuyển đến trên giường ngồi xếp bằng bắt đầu nhắm mắt tu luyện hồn lực. Mãi đến nửa đêm canh ba, hắn gọi Ngân Nga ra, thoải mái ôm vào lòng ngủ say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Dương Vân Hải dậy sớm, tự làm bữa sáng. Cộc cộc cộc, còn chưa làm xong, trên lầu đã có tiếng bước chân. Sau đó, hành lang bên cạnh cũng có tiếng bước chân. Trang lão đệ, cậu còn biết nấu cơm à? Kính Minh Huy kinh ngạc thò đầu vào, với tư cách là hoàng tử đế quốc, hắn không biết, cũng không cần biết. Chủ yếu là, mẹ và em gái hắn đều là hồn sư hệ thực phẩm, nấu ăn rất giỏi. Biết một chút thôi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, mọi người ra ngồi chờ đi, tôi làm luôn phần của các bạn. He he, vậy thì ta phải nếm thử tay nghề của lão đệ mới được. Kính Minh Huy nhếch miệng cười, nhanh chân đi đến bàn ăn ngồi xuống. Tuyết Hồng Trần nhếch miệng, kéo em gái đến ngồi đối diện. Rất nhanh, Dương Vân Hải hai tay bưng đĩa đi ra từ phòng bếp. Trang lão đệ, để ta giúp cậu. Kính Minh Huy nhanh chóng đứng dậy đi lên, nhận lấy hai phần rồi quay trở lại bàn ăn. Phát xong, mỗi người bắt đầu ăn. Rất thục nữ mà nếm nhẹ một miếng, Kính Minh tỉnh ngồi đối diện Dương Vân Hải lập tức hai mắt sáng rực, có chút e thẹn nói, ngon quá. Trang lão đệ, thật không ngờ, tài nấu nướng của cậu lại tốt như vậy. Kính Minh Huy quay đầu tán thưởng. Cũng được. Tuyết Hồng Trần khẽ gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Dương Vân Hải không để ý đến cô ta, thở dài nói, trong nhà có hai lão già chỉ biết ăn uống, không còn cách nào khác. Kính Minh tỉnh tin ngay, khuôn mặt đáng yêu lộ ra vẻ đau lòng. Trẻ mồ côi à, có cha mẹ sao lại đến lượt con trẻ nấu cơm? Kính Minh Huy lập tức nghĩ đến khả năng này, tiêu sái cười nói, Trang lão đệ, đến Minh Đô rồi còn sợ gì mấy chuyện này? Cơm nước ở học viện chúng ta cũng không tệ, đồ ăn ngon bên ngoài càng nhiều. Có thời gian lão ca dẫn cậu ra ngoài chơi một chuyến, ăn ngon uống say bao cậu hài lòng. Dịch vụ trọn gói à? Dương Vân Hải giả vờ tinh thần phấn chấn, vậy thì tốt quá, Huy huynh, sau này bữa sáng của cậu tôi bao. Dễ nói dễ nói. Kính Minh Huy cười toe toét. Có tâm cơ, nhưng không nhiều. Tỷ tỷ là một tơ xuân đơ chính hiệu, em gái là một cô bé mềm mại dễ thương. Dương Vân Hải thầm đánh giá trong lòng. Tuyết Hồng Trần liếc nhìn hai người, chỉ cảm thấy là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lựa chọn im lặng. Ao, bốn người rất nhanh ăn xong bữa sáng, lập thành đội đi đến tòa nhà giảng dạy. Trong lúc đó, Kính Minh Huy rất hào sảng giải đáp các câu hỏi của Dương Vân Hải, có thể nói là biết gì nói nấy, không giấu giếm. Dương Vân Hải cũng rất thích sự hào sảng của anh bạn này, dễ dàng moi được những thông tin mình muốn biết. Đến lớp 1, hắn trực tiếp ngồi cùng hàng với ba người Kính Minh Huy, chờ Y Lâm đạo sư đến, đứng dậy giới thiệu một phen là điều không thể thiếu. Sau đó bắt đầu giảng bài, tiết đầu tiên là kiến thức về hồn sư, cơ bản giống với đại lục đấu la. Tuy nhiên, một số quan điểm mới vẫn khiến Dương Vân Hải sáng mắt lên, thầm than một vùng đất nuôi một loại người, tiến trình lịch sử khác nhau, những gì tổng kết được cũng có khác biệt. Học về rồi tổng kết lại là một bài lý luận hồn sư gây chấn động đại lục, cạc cạc nâng cao danh vọng, thu hoạch tín ngưỡng của đại lục đấu la. Kinh doanh dựa trên chênh lệch thông tin thật sự lãi to. Dương Vân Hải nghiêm túc nghe giảng. Y Lâm đạo sư cũng rất hài lòng, cho rằng đây là một đứa trẻ ham học hỏi. Mục đích của viện trưởng khi đưa Dương Vân Hải vào lớp của cô không phải là để cô truyền thụ kiến thức hồn đạo khí, đó không phải là sở trường của cô. Điều mà ông ta thực sự hy vọng cô làm là đốc thúc Dương Vân Hải, để Dương Vân Hải không vì học kiến thức hồn đạo khí mà chảnh mãn tu luyện hồn lực. Còn một điểm nữa, đó là ông ta coi trọng sự hiểu biết và những kiến giải độc đáo của cô về các kiến thức liên quan đến hồn sư. Một lúc lâu sau, tiết một kết thúc. Dương Vân Hải chuyển sang lớp học hồn đạo khí, bắt đầu một vòng học tập mới. Không thể không nói, Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt rất có phương pháp trong việc dạy học viên chế tạo hồn đạo khí. Họ chú trọng thực hành, lớp học chính là phòng thí nghiệm. sách giáo khoa tự về nhà xem, lên lớp đạo sư làm một lần, học viên trực tiếp bắt tay vào làm, không hiểu thì giơ tay, dạy học tại chỗ. May mà trước đó có cuốn sách của lão Minh để lại, giúp ta có chút cơ bản, nếu không Dương Vân Hải cũng cảm thấy mình sẽ bị người ta chế giễu. Đây là một hạt giống tốt à, đạo sư hồn đạo khí đã được viện trưởng gọi lên nói chuyện trước, vốn tưởng Dương Vân Hải là một tân thủ không biết gì, không ngờ lại là một học bá cực kỳ có thiên phú, tiết đầu tiên đã có thể thực hành trôi chảy, ông cũng rất kinh ngạc. Chẳng trách lại được trưởng bối gửi đến, đây là thật sự có thiên phú, ông thầm nghĩ. Trang lão đệ đừng thể hiện nữa, cậu làm thế này trông tôi như cùi bắp lắm. Kính Minh Huy vốn định với tư cách là bạn cùng bàn thể hiện một phen, nay chỉ biết tê cả da đầu. Hắn cảm thấy lần sau về nhà nhất định sẽ bị cha mẹ lấy ra làm tài liệu phản diện để giáo huấn một trận, mở miệng ra là con nhà người ta. Với tư cách là trưởng tôn trong nhà, hắn đã phải chịu áp lực mà ở tuổi này không nên có. Thật lợi hại. Đôi mắt to của Kính Minh tỉnh sáng lấp lánh. Chắc chắn là đã học rất lâu trước khi đến đây rồi, Tuyết Hồng Trần bĩu môi, thầm nghĩ. Một canh giờ sau, buổi học kết thúc, Kính Minh Huy như trút được gánh nặng, trở nên ít nói hơn một chút. Bốn người đi một mạch về biệt thự, Kính Minh tỉnh vào bếp nấu cơm. Với tư cách là hồn sư hệ thực phẩm, phòng bếp chính là môi trường ngụy trang tốt nhất, cho nên bình thường cũng là cô nấu cơm. Hôm nay nếu không phải Dương Vân Hải dậy sớm, bữa sáng cũng là do cô làm. Đơn giản chính là hình mẫu người vợ hoàn hảo. Dương Vân Hải từ đáy lòng cảm thán, ai cưới được cô gái này, sớm muộn gì cũng có bánh bao ăn. Biết nấu cơm, võ hồn có thể tăng phúc, có thể hồi máu, còn có thể ăn trực tiếp, hương vị lại đa dạng, người trông cũng xinh xắn dễ thương, không thể hoàn hảo hơn được nữa. Cũng chẳng trách mẹ cô có thể trở thành thái tử phi, ta là thái tử ta cũng theo đuổi. Tay nghề tốt thật. Đồ ăn vừa lên bàn, Dương Vân Hải bắt đầu ăn, ngoài lời khen ra, không có từ ngữ nào khác. Kính Minh tỉnh mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mềm mại nói, anh thích là được rồi. Kính Minh Huy chỉ cảm thấy ngực mình như bị bắn một mũi tên, hắn không phản đối mối tình có thể vung đắp này, nhưng lòng đau như cắt. Sắc mặt Tuyết Hồng Trần hơi trầm xuống, cô cảm thấy một cậu bé mặt dày vô sĩ như Trang Chu không xứng với cô em họ ngây thơ đáng yêu của mình, nhưng lại không tìm được lý do để phản đối. Bất kể là bối cảnh hay thực lực, chuyện này nếu bị các trưởng bối biết, tuyệt đối sẽ giơ hai tay tán thành. Hừ. Muôn vàng suy nghĩ cuối cùng hóa thành một tiếng hừ nhẹ, nhắc nhở ai đó đừng có ý nghĩ xấu xa gì. Dương Vân Hải ngơ ngác quay đầu. Lần đầu tiên ăn cơm do một cô gái nấu, ta không khen một câu chẳng lẽ lại nói nấu không ngon. Mẹ nó chứ, bây giờ suy nghĩ của đám trẻ tuổi dậy thì phong phú đến vậy sao? Hắn có chút không hiểu nổi. Khụ khụ. Kính Minh Huy lên tiếng, Trang lão đệ, buổi chiều không có lớp, cậu có kế hoạch gì không? Có cần tôi dẫn cậu đến sân tu luyện mô phỏng hoặc sân huấn luyện thể chất không? Bởi vì lý thuyết hấp thu hồn hoàng vượt cấp ra đời, bây giờ học viện rất coi trọng việc huấn luyện thể chất. Cái đó thì không cần đâu. Dương Vân Hải lắc đầu, tôi định đến thư viện bù đắp kiến thức về hồn đạo khí một thời gian. Tôi tiếp xúc với hồn đạo khí giữa chừng, trước đó chỉ là mày mò lung tung, thiếu sự học tập có hệ thống, nền tảng không vững. Bây giờ cần phải bồi bổ thật tốt. Sắc mặt Kính Minh Huy cứng đờ, cảm thấy mình lại trúng một mũi tên, mày mò lung tung mà cũng có thể làm trôi chảy như vậy. Đây chính là thiên phú sao? Cái gì mà 99% mồ hôi cộng 1% chăm chỉ bằng thiên tài? Rõ ràng là trước mặt thiên phú, nỗ lực không đáng một đồng. Chết tiệt, lại bị hắn thể hiện rồi. Cũng tốt. Hắn gật đầu, im lặng ăn cơm. Hai cô gái khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, im lặng ăn cơm. Thoải mái, Dương Vân Hải thầm nghĩ. Thế là buổi chiều, Dương Vân Hải tiếp tục chìm đắm trong thư viện. Buổi tối sao chép, sau đó tu luyện hồn lực. Rồi vào phòng tắm cách âm rất tốt tắm rửa, ngâm nga vài bài hát Nhật, cưỡi trên lưng ngân long, lúc này mới trở lại giường ôm hương thơm ngủ ngon. Ngày thứ hai, lặp lại quy trình của ngày đầu tiên. Cuộc sống bồi dưỡng đầy đủ và mỹ mãn tại Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt cứ thế bắt đầu. Vào một buổi chiều tà cuối tháng, tại phòng ăn phía trước. Từ Minh Huy hỏi, Trang lão đệ, cuối tháng này có kỳ thi giữa kỳ, đệ có muốn lập đội với chúng ta không? Dương Vân Hải sững sờ, không ngờ đại lục này cũng có lệ thi giữa kỳ cuối kỳ. Từ Minh Huy giải thích, chính là cuộc thi đấu hồn thực chiến của tất cả các lớp, mỗi tổ 3 người, cho phép có một phụ trợ hồn sư dự bị. Học viện có truyền thống này từ lâu rồi. Viện trưởng đời đầu từng nói, chiến đấu là cách tốt nhất để duy trì tinh thần cầu tiến cho học viên. Vì vậy, truyền thống này vẫn được giữ đến tận bây giờ. Dương Vân Hải gật đầu, có lý. Dù sao ta cũng không quen biết ai khác, lập đội cùng mọi người cũng tốt. Trở về đấu la đại lục. Hắn cũng sẽ sửa đổi một chút quy định của Học viện Vân Hải, tăng thêm tính cạnh tranh. Từ Minh Huy nói, vậy ngày mai ta sẽ đi báo cáo với đạo sư. Tuyết Hồng Trần mím môi, không nói gì thêm. Từ khi nhập học đến nay, ba ngày Dương Vân Hải ngoài lên lớp thì chính là ru rú trong thư viện, buổi tối về ký túc xá ăn cơm xong là lại vào phòng tu luyện hồn lực, ra dáng một học bá vừa có thiên phú vừa cần cù, khiến thái độ của nàng có chút thay đổi. Dù miệng lưỡi hắn lúc nào cũng trơn tuột không biết xấu hổ, nhưng đúng là rất chăm chỉ. Hơn nữa, hắn cũng không hề có ý theo đuổi biểu muội của nàng, mà càng giống như coi cô bé là tiểu muội nhà bên. Dáng vẻ xinh xắn, nói chuyện dễ nghe, tính tình lại tốt, còn biết nấu cơm, tiểu muội như vậy ai mà không thích cơ chứ? Nghĩ lại, dường như cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là, hắn vẫn luôn lạnh nhạt với nàng. Chẳng phải chỉ là lúc mới gặp mặt đã ra tay thử thực lực của hắn một chút thôi sao? Có cần phải thù dai như vậy không? Nàng cảm thấy con người này có chút hẹp hòi. Dương Vân Hải ngậm tâm đứng dậy, cảm tạ Tĩnh Nhi muội muội đã chuẩn bị bữa tối, ta về phòng tu luyện đây. Rồi hắn nói thêm, và thu một người nào đó rửa bát nhé. Nói xong, hắn bước đi nghênh ngang, sải bước về phòng. Lồng ngực Tuyết Hồng trần phập phồng kịch liệt, nàng nghiến răng nghiến lợi. Từ Minh Huy vùi đầu ăn, trong lòng thầm nghĩ, thắng thua là chuyện thường tình, chính là nói hoàng tỷ của hắn. Chuyện trị liệu hàng độc hắn cũng đã hỏi rồi. Hắn nói tạm thời chưa chết được, hàng độc phát tác còn có thể rèn luyện ý chí, nâng cao tinh thần lực, khiến hoàng tỷ của hắn tức gần chết. Nhưng hắn lại nói chờ đột phá cấp 40 thu hoạch hồn hoàng sẽ về hỏi lão sư, có được lời hứa này, cũng coi như có chút hy vọng. Có việc cầu người, hoàng tỷ hắn cũng không tiện nổi nóng. Ngoài miệng chỉ nói tên tiểu tử này và mình bát tự xung khắc, chứ không hề có chút tức giận nào. Đúng là bị nắm thóp mà. Nhanh chóng ăn sạch bát cơm, Từ Minh Huy bật người đứng dậy, ta cũng về phòng tu luyện đây. Rồi hắn chạy biến về phòng. Từ Minh Tĩnh nhỏ giọng nói, hoàng tỷ, đừng giận, lát nữa ta giúp tỷ tắm cùng. Tuyết Hồng Trần khẽ đáp, không cần, ta, Tuyết Hồng Trần, cũng không phải là người không thua nổi. Từ Minh Tĩnh liền không nói nữa, miệng nhỏ từ tốn tiếp tục ăn cơm. Cuối tháng, buổi sáng, kỳ thi giữa kỳ của học viện bắt đầu. Đấu hồn trường hình tròn, mang phong cách của một đấu trường La Mã cổ đại, khán đài xung quanh đã ngồi đầy học viên, còn một đám cao tầng của học viện thì ngồi ở khán đài chính. Tầng dưới là một nữ đạo sư tay cầm micro hồn đạo khí, đang đọc diễn văn khai mạc. Tầng cuối cùng là một sân đấu bằng phẳng có đường kính 200 mét. Tiếp theo, xin mời các học viên của trận đấu đầu tiên ra sân. Người điều hành vừa dứt lời, Dương Vân Hải đứng dậy, theo Từ Minh Huy và Tuyết Hồng Trần ra sân. Trang Chu ca ca cố lên, hoàng huynh, hoàng tỷ cố lên. Từ Minh Tĩnh ở phía sau giơ nắm đấm cổ vũ. Đúng là một cặp trai tài gái sắc. Trên khán đài chính, hoàng đế Phong Khinh Dương, với tư cách là khách mời đặc biệt, lên tiếng. Các đại thần có mặt mỉm cười gật đầu, sao họ lại không đoán được ý đồ lôi kéo của bệ hạ chứ, sau lưng Dương Vân Hải là hai vị phong hào đấu la kia mà. Phong Khinh Nhã liếc nhìn lão đệ một cái, thản nhiên nói, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tiểu tử ngươi cũng đừng có nhúng tay vào. Nếu bọn chúng yêu thích nhau thì tốt, còn nếu không có tình cảm, nàng cũng không muốn cháu gái mình bị ép gả cho người mình không thích. Tỷ tỷ nói phải. Phong Khinh Dương vội nói. Minh Hồng Trần khẽ lắc đầu, không nói gì, yên lặng xem trận đấu, ánh mắt đặt trên người Dương Vân Hải. Thật ra, ông cảm thấy Trang Chu này có nét rất giống Dương Vân Hải, từ chiều cao, vóc dáng, màu tóc đến màu mắt gần như là cùng một khuôn đúc ra. Nhưng võ hồn và hồn hoàng thì không thể giả được. Võ hồn của Dương Vân Hải là Lam Ngân Thảo. Còn hồn hoàng, hắn đã sớm đạt tứ hoàng rồi. Theo tiếng nhắc nhở của người điều hành, ánh sáng trên sân chiếu rọi, sáu người cùng lúc thi triển võ hồn. Dương Vân Hải hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi, ê này, võ hồn của ngươi đâu? Người nam đối diện kia có võ hồn gì vậy? Từ Minh Huy nói, theo cách phân loại của Dương Đại Sư, đó là bản thể võ hồn, đôi tay, sức mạnh rất lớn. Thảo nào? Dương Vân Hải gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt liếc sang Tuyết Hồng Trần bên cạnh, cô nương này sau khi võ hồn phụ thể thì dáng vẻ thay đổi hẳn, mái tóc biến thành màu trắng tuyết, màu mắt biến thành màu đỏ rực, trông như một người khác. Phải nói rằng, nàng lại có thêm một vẻ đẹp khác. Chu Tinh Băng Thiềm, quả nhiên là một võ hồn thần kỳ, còn kèm theo cả hiệu ứng thay đổi ngoại hình. Rất nhanh, giọng nói của người điều hành vang lên, trận đấu bắt đầu. Đệ Tam Hồn Kỹ, Thiên Hoàng Long Tường. Từ Minh Huy giang rộng hai tay, vỗ cánh bay lên cao. Đệ nhất hồn kỹ, quá độ sinh trưởng. Dương Vân Hải ra vẻ ra vai, vung tay điều khiển gốc võ hồn nhanh chóng lớn lên, vươn ra một sợi dây leo to khỏe không có gai. Sau đó, đầu ngón tay hắn khẽ lướt, sợi dây leo lập tức vung qua vung lại, quất đi như một ngọn roi. Chỉ có thế thôi sao? Ba người đối diện lộ vẻ khinh thường, nhẹ nhàng nhảy lên, giống như đang nhảy dây vậy. Đệ nhị hồn kỹ, ký sinh. Không một dấu hiệu báo trước, Trên người cả ba bỗng mọc ra những mầm cây nhỏ, cành và rễ cùng lúc trói chặt họ lại. Trang lão đệ, chơi hay đấy. Từ Minh Huy hai mắt sáng lên, vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nghĩ đến các trưởng bối đều đang ở đây, liền đổi lời. Làm tốt lắm. Tuyết Hồng Trần đang xông tới cũng đôi mắt đẹp sáng lên, quay đầu liếc Dương Vân Hải một cái, không nói gì. Đối với cái tên bác tự xung khắc với mình này, khen ngợi chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Nàng lập tức biến cơn tức giận thành sức mạnh, tăng tốc lao về phía đối thủ. Mẹ kiếp, cái quái gì đây? Nhóm ba người đối diện đứng hình, hoàn toàn không hiểu mình trúng chiêu từ lúc nào. Mấu chốt là thứ mọc ra từ cơ thể này kéo mãi không đứt, bịch một tiếng, cả ba ngã thẳng cẳng xuống đất. Chúng ta nhận thua. Đội trưởng bất đắc dĩ hét lớn, hắn không muốn dính phải hàng độc của Tuyết Hồng Trần rồi bệnh nặng một trận. Ai từ Minh Huy đáp xuống đất đi về, thở dài, Trang lão đệ, để làm thế này khiến ta có vẻ thừa thải quá. Đúng vậy. Dương Vân Hải không biết xấu hổ gật đầu, thế nên, nếu không có cường địch, ta quyết định sẽ không ra sân. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ một cao thủ cô độc. Đồ khoác lác. Tuyết Hồng Trần không chịu nổi bộ dạng không biết xấu hổ của hắn, nhất là trước mặt mọi người, nàng khẽ hừ một tiếng rồi quay người rời sân. Thiếu niên thật là hăng hái. Trên khán đài, Phong Khinh Dương cười nói. Nhớ năm đó hắn cũng là một thiếu niên ngông cuồng, điều tiếc nuối duy nhất là lão tỷ thường xuyên vung quyền đánh gãy, ảnh hưởng đến sự thể hiện của hắn. Phong Khinh Nhã khóe miệng giật giật, ta ngược lại rất tò mò lão sư của hắn là người thế nào. Này huynh đệ, ngươi xem có hiểu không? Trên khán đài xung quanh, các học viên ngơ ngác, trận đấu kết thúc đột ngột quá. Một roi quất tới, nhảy một cái dây thừng, rồi trên người mọc ra cây, làm thế nào vậy? Ở một bên khác, Dương Vân Hải đã chìm đắm trong lời khen ngợi của Từ Minh Tĩnh. Trang Chu ca ca thật là lợi hại. Nhớ năm xưa, Ngân Nga nhà ta cũng ngây thơ đáng yêu như vậy. Hồi ức tốt đẹp thoáng qua, hắn không khỏi mỉm cười gật đầu. Bình thường thôi. Trang Chu ca ca, cho huynh này. Từ Minh Tĩnh cười ngọt ngào, đưa lên hai cái bánh bao lớn. Tuyết Hồng Trần nhếch miệng, nhanh hơn một bước, giật lấy một cái, há miệng cắn một miếng thật mạnh. Cảm tạ Minh Tĩnh muội muội. Dương Vân Hải mỉm cười nhận lấy cái còn lại, ăn lấy ăn để, vừa thơm vừa mặn ngọt. Còn ta thì sao? Từ Minh Huy mắt tròn xoe, cảm giác như ngực mình trúng một mũi tên, tim rất đau. Mãi cho đến khi muội muội hắn tại chỗ làm thêm một cái đưa tới, hắn mới nguôi ngoai một chút. Không lâu sau, vòng đấu hồn thứ hai bắt đầu, Dương Vân Hải không ra sân, yên lặng xem trận đấu. Sân đấu rất rộng, Từ Minh Tĩnh có đủ thời gian để làm bánh bao. Đệ nhất hồn kỹ là bánh bao lớn hồi phục, có thể tăng tốc độ hồi phục thể lực, hồn lực và khả năng tự chữa lành của cơ thể. Đệ nhị hồn kỹ là bánh bao súc thanh thoát, có thể nâng cao khí lực, tăng tốc độ và sự linh hoạt của cơ thể. Đệ tam hồn kỹ là bánh bao xá xíu phấn chấn, tăng toàn bộ thuộc tính lên 10%. Ăn mấy cái bánh bao, trạng thái của Từ Minh Huy và Tuyết Hồng Trần lập tức lên tới đỉnh điểm. Cả hai đánh rất hăng, chỉ vài hiệp đã hạ gục đối thủ. Sau đó, chỉ thấy Từ Minh Huy vuốt nhẹ mái tóc, bước đi nghênh ngang ra khỏi sân. Nhìn cảnh đó, ông nội Phong Khinh Dương trên đài mặt co giật, nhưng vừa nghĩ đến tính cách của Trang Chu, ông lại thôi. Hai tên nhóc này đều có tính cách ngông cuồng, khó trách lại hợp nhau. Lợi hại, Huy ca. Khen ngợi chẳng mất tiền, Dương Vân Hải không hề keo kiệt, mỉm cười gật đầu. Tĩnh Nhi muội muội cũng lợi hại. Tuyết Hồng Trần không được khen, sắc mặt tối sầm lại, lồng ngực không khỏi phập phồng. Tên tiểu vương bát đảng này đúng là bát tự xung khắc với ta. Nàng thầm nghĩ. Hừ. Nàng ngồi phịch xuống, quay đầu đi chỗ khác. Phong Khinh Nhã, biết cháu gái mình vừa gặp đã đánh lén Trang Chu, cũng cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp Hồng Trần cũng cười khổ, có chút hối hận vì đã không nên nói nhiều với con gái như vậy, ngược lại còn khơi dậy lòng hiếu thắng của nó, vừa gặp đã đánh nhau. Minh Hồng Trần khẽ lắc đầu, tiếp tục xem trận đấu. Thời gian trôi đi, các trận đấu buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Nhóm bốn người của Dương Vân Hải đứng dậy trở về ký túc xá, ăn xong món ăn do Từ Minh Tĩnh làm, nghỉ trưa, sau đó lại đến sân đấu. Kỳ thi giữa kỳ kéo dài 3 ngày, lần lượt tổ chức vòng loại, vòng trong và trận chung kết, ba đội đứng đầu trận chung kết sẽ nhận được phần thưởng lớn, xem như một cơ chế khích lệ. Có tuyển thủ bùng nổ như Dương Vân Hải, tất nhiên không có gì phải bàn cãi, đội của họ đã thành công giành được vị trí thứ nhất và đoạt được phần thưởng lớn. Đó là một đôi cánh nhỏ, một loại hồn đạo khí phi hành mô phỏng cánh chim, ưu điểm là tiêu hao hồn lực ít. Đồ tốt. Dương Vân Hải vui vẻ nhận lấy, đây chính là một kỹ thuật cơ khí hồn đạo mà mấy tầng đầu của thư viện không có ghi chép. Sau này có thời gian sẽ nghiên cứu một chút. Có mẫu vật, có tinh thần lực cường đại thâm nhập mọi ngóc ngách, cộng thêm đôi mắt xuyên thấu có thể quan sát vi mô, hắn cảm thấy mình mô phỏng không khó. Trở lại chỗ ngồi, sau khi xem viện trưởng gặp Hồng Trần phát biểu xong, bốn người trực tiếp trở về ký túc xá. Cạn ly. Lấy nước trái cây thay rượu, một màn chúc mừng tất nhiên là không thể thiếu. Ăn uống no say xong, ai về phòng nấy. Dương Vân Hải ngồi ngay ngắn trước bàn, lấy ra nước suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn từ hồn đạo khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, cuộc sống học viện trở lại quỹ đạo, lịch trình của Dương Vân Hải không thay đổi. Đứa nhỏ này, quả là ngồi yên được. Gặp Hồng Trần cũng phải cảm thán về cuộc sống hàng ngày rất có quy luật của Dương Vân Hải. Y Lâm đạo sư lắc đầu, đứa nhỏ này trông có vẻ hoạt bát, nhưng thực ra tâm trí rất trưởng thành, hoàn toàn không cần người ngoài đốc thúc. Khó mà tưởng tượng được lão sư của nó đã dạy dỗ nó thế nào, ở độ tuổi này mà có được tâm tính như vậy, thật không nhiều. Gặp Hồng Trần cười khổ, con gái ta mà có được một nửa sự điềm tĩnh của đứa nhỏ này, ta đã mãn nguyện rồi. Rồi ông nói tiếp, tất nhiên Trang Chu đồng học đã có sắp xếp của riêng mình, vậy chúng ta bình thường vẫn là không nên đi quấy rầy nó. Vâng. Y Lâm đạo sư gật đầu, không nói thêm gì. Thế là, thời gian trôi qua gần như không có chút sóng gió nào, cho đến một tháng sau, đã là tháng 7. Vào một buổi chiều tà, Dương Vân Hải ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, khẽ gật đầu, rất bình thản nói, ta đột phá cấp 40 rồi. Thời gian cũng gần đủ, chuyện cũng đã xong, cũng nên đi rồi. Nhanh vậy sao? Từ Minh Huy quay đầu, mắt tròn mắt dệt, nội tâm bị đả kích. Tạm được. Dương Vân Hải khiêm tốn nói. Đột phá thì đột phá thôi, có gì mà khoe khoang. Tuyết Hồng Trần vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Chúc mừng Trang Chu ca ca. Từ Minh tỉnh mắt to long lanh, ngẩng đầu chúc mừng, miệng nhỏ ngọt như mía lùi. Vẫn là Tĩnh Nhi muội muội biết nói chuyện, đợi khi về, ca ca sẽ mang đồ tốt cho muội. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Cảm ơn Trang Chu ca ca. Từ Minh tỉnh ngọt ngào hỏi. Chuyện nhỏ. Dương Vân Hải gật đầu, sáng mai ta sẽ xuất phát đi tìm sư thúc, Huy Cao Huynh giúp ta xin nghỉ với đạo sư nhé. Không thành vấn đề. Từ Minh Huy sảng khoái đáp. Ăn thôi, ăn thôi. Dương Vân Hải bưng bát đũa lên, bắt đầu ăn như hổ đói. Từ Minh Huy cũng không kém cạnh, ăn lấy ăn để. Hai con quỷ chết đói. Tuyết Hồng Trần nhếch miệng. Từ Minh tỉnh mỉm cười nhẹ nhàng, không đáp lời. Đồ ăn mình làm được người khác yêu thích, nàng cũng rất vui. Không bao lâu, ăn uống no say, Dương Vân Hải cầm tâm đứng dậy, nói một tiếng rồi sải bước về phòng ngủ. Từ Minh Huy vỗ bụng một cái, theo sát phía sau. Rạng sáng, trời còn tối đen, Dương Vân Hải mở mắt, rời giường rửa mặt. Mặc quần áo xong, hắn ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách, rồi sải bước đến trước bàn ăn. Hắn vung tay, từ hồn đạo khí lấy ra hai quyển sách, ba lá thư, và một sợi dây chuyền màu đỏ rực đặt lên bàn. Quay đầu nhìn hành lang, lại liếc mắt lên lầu 2, hắn quay người sải bước đến cửa ký túc xá, mở cửa bước ra. Vút, một bóng người xé toạc bầu trời đêm, bay về phía xa. Nửa khắc sau, một tiếng kẹt cửa phòng ngủ bị đẩy ra, từ Minh Huy vặn vẹo cổ bước ra, sải bước về phía phòng khách. Sau đó, hắn nhìn thấy ba món đồ được bày ngay ngắn trên bàn ăn, sắc mặt lập tức thay đổi. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Chốc lát sau, ba người đứng trước bàn, nhìn những vật phẩm trên bàn, sắc mặt mỗi người một vẻ. Ba lá thư được ghi tên, tương ứng với ba người, trên mỗi lá thư đều có một món đồ. Trên lá thư có tên từ Minh Huy là một quyển sách, bìa sách viết mấy chữ từ trên xuống, hồn kỹ tiến giai khai phá tâm đắc. Trên lá thư có tên từ Minh Tĩnh cũng là một quyển sách, trên đó viết, hồn lực khống chế và ứng dụng tâm đắc. Còn thứ đặt trước mặt Tuyết Hồng Trần lại là một sợi dây chuyền bạc, treo một viên đá hình dọc nước lớn bằng trứng bồ câu, bên trong có chất lỏng gợn sóng màu đỏ, nhưng ánh sáng tỏa ra lại là màu vàng kim nhạt. Cùng lúc đó, còn tỏa ra một luồng hồn lực dao động nhàn nhạt. Rõ ràng, đây là một món hồn đạo khí. Dưới lá thư, ngoài ba chữ lớn Tuyết Hồng Trần, còn có một dòng chữ nhỏ. Bên trong chứa cực hạn hỏa độc, có thể áp chế hàng độc. Đeo trên cổ, gần tim, dịch thể sẽ bay hơi, đừng ngốc đến mức mở ra nghiên cứu. Tuyết Hồng Trần lần này không hề tức giận, ngược lại sắc mặt có vẻ phức tạp. Nàng đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, đầu ngón tay khẽ chạm vào dọc nước màu đỏ, cảm giác ấm áp lập tức truyền đến, sự lạnh lẽo trong cơ thể trong nháy mắt tan đi một chút. Cùng lúc đó, dưới ánh sáng vàng kim, lỗ chân lông khẽ giãn ra, cả thể xác và tinh thần đều thư thái một cách khó hiểu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nhất thời ngẩn người tại chỗ. Ai, Trang lão đệ sợ là sẽ không trở về nữa. Từ Minh Huy thở dài, cầm quyển sách lên xem qua loa. Mẹ kiếp. Con ngươi hắn nhanh chóng giãn ra, tại chỗ chửi thề. Từ Minh Tĩnh, đang mang chút buồn bã cầm quyển sách lên, cùng với Tuyết Hồng Trần đang ngẩn người, cùng nhau nhìn qua. Đồ mà Trang lão đệ để lại cho chúng ta, có chút không tầm thường. Từ Minh Huy thở dài, lập tức quay đầu nhìn về phía hai cô gái. Ta thấy, chúng ta bây giờ tốt nhất là nên đi gặp Minh Gia Gia. Thế là, ba người ra ngoài, nhanh chóng chạy về phía sau núi. Đây là những tác phẩm không thua kém gì lý luận hấp thu hồn hoàng vượt cấp. Xem xong hai quyển sách, Minh Hồng Trần kinh ngạc thán phục. Từ Minh Nhã cũng cảm thán, sợi dây chuyền hồn đạo khí này, ta có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh tinh khiết ẩn chứa bên trong, tuyệt đối có hiệu quả ôn dưỡng thân thể rất tốt, có thể kéo dài tuổi thọ, đối với tu luyện cũng có ích lợi vô cùng. Còn chất lỏng màu đỏ bên trong, năng lượng thuộc tính hỏa ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ, áp chế hàng độc của Tuyết Nhi chắc chắn dễ như trở bàn tay. Hỏa độc như vậy, đúng là hiếm thấy. Cũng không biết đứa nhỏ Trang Chu này đã điều chế ra như thế nào, chắc hẳn không dễ dàng, đã tốn rất nhiều công sức. Sắc mặt Tuyết Hồng Trần lập tức càng thêm phức tạp. Không ngờ Trang Chu, người bình thường hay đối đầu với nàng, lại âm thầm bỏ ra nhiều công sức như vậy để giúp nàng áp chế hàng độc. Tuyết Nhi, đeo thử xem hiệu quả thế nào. Gặp Hồng Trần thăm dò hỏi. Ông cảm thấy mạng sống của con gái vẫn quan trọng hơn. Nghe vậy, Phong Khinh Nhã trả lại sợi dây chuyền cho Tuyết Hồng Trần, người sau gật đầu, nhận lấy sợi dây chuyền quay người đi, nhanh chóng đeo lên, nhét vào cổ áo, sâu vào trong lòng ngực. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào lồng ngực, toàn thân không còn lạnh lẽo nữa, mà là một cảm giác ấm áp dễ chịu, cả thể xác và tinh thần đều thư thái. Tên háo sắc. Trong lòng ấm áp, gương mặt xinh đẹp hơi nóng lên, nàng vô thức thầm mắng một câu. Khoảng cách lại vừa vặn như vậy, chắc chắn bình thường hắn đã nhìn trộm không ít. Quả nhiên đã áp chế được dễ dàng. Là một phong hào đấu la, Từ Minh Nhã rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi. Ân tình này, có chút lớn đấy. Gặp Hồng Trần cảm thán. Đáng tiếc người đã đi, nếu không ông thực sự cảm thấy chàng rể Trang Chu này rất ổn. Đáng tiếc, vô duyên gặp mặt vị đại sư đã biên soạn hai tác phẩm này. Minh Hồng Trần thở dài, trả lại sách cho Từ Minh Huy và Từ Minh Tĩnh, Huy Nhi, Tĩnh Nhi, Tuyết Nhi, nội dung trong này, các con kế tiếp nhất định phải nghiên cứu thật kỹ. Vâng, Minh Gia Gia. Từ Minh Huy, Từ Minh Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Tuyết Hồng Trần khẽ gật đầu, không nói gì. Phong Khinh Nhã lên tiếng, lão Minh, đứa bé đó để lại hai cuốn sách này chưa hẳn đã không phải là ý của lão sư hắn. Vừa là để báo đáp việc đồ đệ được học tập hồn đạo khí tại học viện, cũng là để gửi lời chào đến Dương Vân Hải và Độc Cô Huynh, đem sở học của mình cống hiến cho đại lục. Có lẽ, trong đó cũng có ý muốn so sánh một phen. Rất có thể. Minh Hồng Trần gật đầu, rồi cười khổ, ngược lại là lão phu, không thể để lại gì cho đại lục này. Gặp Hồng Trần vội nói, cha, cha đừng nói vậy. Mỗi người giỏi một lĩnh vực khác nhau, cống hiến cho đại lục cũng khác nhau. Cha những năm nay vì đế quốc, vì học viện mà lao tâm khổ tứ, đã làm đủ nhiều rồi, đừng tự chui vào ngõ cụt. Sắc mặt Minh Hồng Trần dịu đi, ông gật đầu, là ta nghĩ quẩn rồi. Được rồi, các con, đều trở về tu luyện đi. Nếu có duyên, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại Trang đồng học. Ba đứa trẻ khẽ gật đầu, quay người rời đi. Lão cha, con cứ có cảm giác, cha không nên nói câu cuối cùng đó. Nhìn bóng lưng ba người, Gặp Hồng Trần mang theo nụ cười khổ. Cha mẹ không để ý đến ông, quay người trở về nhà. Nhiều ngày sau, tại bờ biển phía đông Bình Nguyên Ma Yết, Dương Vân Hải và Quỷ Đấu La lên thuyền Long Uyên, đi về phía xa. Ai cũng biết, đi quen về thuộc, đường về thường sẽ nhanh hơn. Nửa tháng sau, Dương Vân Hải đã đến Hải Thần Đảo. Vâng. Nhìn thấy Dương Vân Hải du học trở về, Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh lập tức dừng huấn luyện, chạy như bay tới. Dương Vân Hải ôm trọn cả hai vào lòng, hôn nhẹ lên má mỗi người một cái, cười nói, vất vả cho hai nàng rồi. Không vất vả. Độc Cô Nhạn mỉm cười. Chu Trúc Thanh mỉm cười nhàn nhạt, vâng, ta còn khoảng một tháng nữa mới có thể đột phá cấp 60. Dương Vân Hải cười nói, không sao, ta ở đây đợi một tháng cũng được. Lần này trở về, ta và sư thúc đã lênh đênh trên biển hơn một tháng, vừa hay cần nghỉ ngơi một chút. Các nàng cứ tiếp tục huấn luyện đi, tối nay về nơi ở chúng ta sẽ đoàn tụ sau. Hai cô gái gật đầu, quay trở lại tiếp tục tu luyện. Đồ Nhi, xong việc rồi sao? Cúc Đấu La quay đầu hỏi. Vâng, mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi. Dương Vân Hải cười nói. Gần chạng vạng tối, mấy người tụ họp trở về nơi ở ăn uống no say, đoàn tụ tất nhiên là không cần nói, sau đó là một đêm cuồng hoan cũng không cần phải kể. Bồi dưỡng lâu ngày ở Nhật Nguyệt Đại Lục, trở về tự nhiên phải dốc túi truyền thụ cho các nàng dâu. Ngày thứ hai, sau khi đưa các cô gái đến nơi khảo hạch, Dương Vân Hải tìm Hải Mã Đấu La, hỏi xem có thể vào sóng giữ tuyệt cảnh tu hành không. Sóng giữ tuyệt cảnh, nơi Đường Tam trong nguyên tắc tiến hành khảo hạch thứ ba của Hải Thần là triều tịch luyện thể, là một nơi hiếm hoi trong biển rộng mà hải hồn thú không dám bén mảng. Hải Mã Đấu La ngữ khí trịnh trọng, Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi, với tu vi của ngươi, tuyệt đối không thể sống sót bên trong. Sống giữ tuyệt cảnh là một vịnh biển nằm ở ngoại vi hải thần đảo, không phải là cấm địa, nên không có hạn chế ra vào. Chỉ là bên trong vô cùng nguy hiểm, mặt biển sóng dữ không ngớt, dưới biển dòng chảy xiết cuồn cuộn, đừng nói là hải hồn sư, ngay cả hải hồn thú cũng không dám vào hoạt động. Dương Vân Hải cười nói, tiền bối xin hãy yên tâm, vãn bối đã nhắc đến, tự nhiên là có sự chắc chắn nhất định. Huống chi, vãn bối còn có sư thúc ở bên cạnh trông chừng. Với thực lực của sư thúc ta, dù có xảy ra bất trắc, cũng có thể kịp thời ra tay cứu viện. Hải Mã Đấu La liếc nhìn Quỷ Đấu La đang đứng sau lưng Dương Vân Hải, không kiên quyết nữa, khẽ gật đầu. Sóng dữ tuyệt cảnh ở phía tây bắc của Hải Thần Đảo. Tạm biệt Hải Mã Đấu La, Dương Vân Hải và Quỷ Đấu La bay về phía tây bắc của Hải Thần Đảo, đến sóng dữ tuyệt cảnh. Ầm ầm. Sóng lớn vỗ bờ, truyền đến tiếng gầm điếc tai. Tận mắt chứng kiến, ngay cả Quỷ Đấu La cũng phải kinh ngạc, sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt toàn là những mỏm đá ngầm đen kịch hiểm trở. Sóng dữ điên cuồng đập vào bờ, tung lên những cột nước cao cả trăm mét, khó mà tưởng tượng được cần lực va chạm lớn đến mức nào, nếu con người ở trong đó, cơ thể sẽ phải chịu đựng bao nhiêu lực đạo. Tiểu Hải, nơi này thực sự quá nguy hiểm. Ông không khỏi lên tiếng. Sư thúc yên tâm, ta tự có chừng mực. Chút sóng gió này, không thể đánh ngã ta bây giờ đâu. Dương Vân Hải mỉm cười. Đã đến Hải Thần Đảo, không tận dụng tài nguyên nơi đây để rèn luyện một phen, chẳng phải là có lỗi với chuyến đi này sao? Ta sẽ ở bên cạnh trông chừng. Thấy thái độ kiên quyết của Dương Vân Hải, Quỷ Đấu La không khuyên nữa, khẽ gật đầu. Vậy thì phiền sư thúc rồi. Dương Vân Hải gật đầu, trong mắt kim quang lóe lên, quét qua những con sóng dữ. Chốc lát sau, mi tâm hắn hồng quang chiếu rọi, hủy diệt chi quang. Một luồng hồng quang mang theo tia sét bắn ra, tức thì đánh xuyên qua một con sóng lớn trong vịnh, bốc lên làn sương trắng dày đặc. Rất nhanh, trong tầm mắt, một cây cột trụ màu xám có đỉnh hình chữ thập nhô lên, trên đó có 5 chiếc vòng cố định. Dương Vân Hải dùng sức vào chân, tung người bay vọt tới gần, sau đó nhanh chóng tự trói chân tay mình vào đó. Ầm. Sóng lớn nhanh chóng ập đến, đập vào lồng ngực hắn vang dội. Thế này, vẫn chưa đủ. Cảm nhận được lực đạo truyền đến, Dương Vân Hải ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tia điện lóe lên. Hải Thần Đảo không thích hợp để thi triển đệ ngũ hồn kỹ phụ trợ tu luyện, nhưng lại rất thích hợp để dẫn xét. Sóng lớn vỗ bờ, không ngừng tung lên hơi nước, điều này khiến cho bầu trời sóng dữ tuyệt cảnh quanh năm mây mù bao phủ. Lúc này bị dẫn dắt, bầu trời vốn đã có chút âm u lập tức mây đen hội tụ, cuồn cuộn như sóng. Ầm ầm bên trong, những con rắn sét chạy loạn. Chỉ trong vài cái chớp mắt, khu vực xung quanh ngàn mét đã bị một lớp mây dày đặc bao phủ, mặt đất tối đen như mực, chỉ có ánh sét chiếu rọi. Vù vù vù sấm sét và bão tố song hành, mặt đất tối sầm lại, cuồng phong nổi lên, cuốn theo những con sóng biển càng dữ dội hơn. Đến đây đi. Dương Vân Hải tâm niệm khẽ động, một tia sét to như thùng nước giáng xuống, tầm nhìn xung quanh lập tức hóa thành ban ngày. Cột trụ làm từ thâm hải trầm ngân là một vật dẫn điện tuyệt vời, huống chi phía dưới là biển. Sấm sét đánh trúng thân thể, trong nháy mắt xuyên qua, tia sét lượn lờ quanh cột trụ hòa với hơi nước, mặt biển phía dưới cũng sáng lên. Dương Vân Hải lập tức vận chuyển đoạt thiên công. Hắn giữ lại dòng điện sấm sét đang cuộn trào trong cơ thể. Năng lượng thuộc tính lôi hùng hậu mà tinh thuần này, dưới sự dẫn dắt của võ hồn, nhanh chóng chuyển hóa thành hồn lực tinh khiết hòa vào kinh mạch toàn thân, được hồn lực trong kinh mạch kéo theo lưu chuyển khắp cơ thể. Chờ cơ thể thích ứng, tinh thần lực lại được phóng ra, sấm sét đã hội tụ trong tầng mây lại giáng xuống lần nữa. Trên bờ, thấy Dương Vân Hải không sao, Quỷ Đấu La sắc mặt dịu đi, ngồi xuống nhắm mắt tu luyện tại chỗ. Bên sóng dữ tuyệt cảnh đã xảy ra chuyện gì? Tại Hải Thần Sơn, đỉnh cao nhất của Hải Thần Đảo, không ít hồn sư đã phát hiện ra điều bất thường. Mặc dù cách rất xa, nhưng lớp mây dày đặc gần như xoáy tròn và ánh sét chớp nháy liên hồi rõ ràng không tầm thường. Tại thần giới, Hải Thần, vì nhàm chán mà thông qua thần niệm của Hải Thần Điện ở hạ giới để quan sát tình hình huấn luyện của Độc Cô Nhạn, cũng cảm nhận được sự dao động bất thường của nguyên tố lôi. Ý thức phóng ra, ông lập tức thấy rõ tình hình bên trong sóng dữ tuyệt cảnh. Sấm sét, sinh mệnh song thuộc tính, đúng là thiên phú trời ban. Ông không khỏi cảm thán. Sấm sét mang đến hủy diệt, sinh mệnh thì phục hồi, cứ lặp đi lặp lại như vậy mới có thể liên tục dẫn sét. Nếu là người khác, cho dù là hồn thú 10 vạn năm, e là cũng không đỡ nổi mấy đạo. Theo ông thấy, tình huống của Dương Vân Hải gần như không khác gì đang độ kiếp lôi. Dù vậy, ông cũng không có ý nghĩ gì, vì ông đã có người thừa kế rồi. Trong Hải Thần Điện, ba tái tây cảm nhận được động tĩnh nhỏ do các hải hồn sư ngoài điện gây ra. Tinh thần lực phóng ra, một giây sau, bà đã biến mất tại chỗ. Hóa thành một luồng sáng bay về phía sóng dữ tuyệt cảnh, từ xa đã thấy Dương Vân Hải đang dẫn sét tu luyện trong vịnh biển. Trong mắt bà lập tức thoáng qua một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng là người thừa kế được thần lựa chọn? Suy nghĩ một chút, bà quay người rời đi. Tất cả trở về đi. Trên đường, bà truyền âm cho vài vị thánh trụ thủ hộ giả đang chạy đến kiểm tra tình hình. Vâng, ba tái Tây đại nhân. Mấy người hướng về phía Hải Thần Điện khẽ cúi đầu, rồi quay trở về. Tên nhóc này, chẳng lẽ là hồn thú hóa hình? Bên ngoài vịnh, ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch thò đầu ra xem xét tình hình bên trong, không khỏi nghĩ. Ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng chân trời, dọa nàng co đầu rụt cổ lại, lượn lờ một hồi, cuối cùng chọn cách rời đi. Ba tái Tây đại nhân còn không quản, nàng có gì mà phải quản. Hơn nữa, dám chịu sét đánh như vậy, nàng cảm thấy mình chắc chắn không phải là đối thủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một canh giờ sau, Dương Vân Hải ngừng dẫn sét, thoát thân bay trở về bờ. Chào quỷ đấu la một tiếng, hắn ngồi tại chỗ nhắm mắt điều tức. Mãi đến giữa trưa, hắn mới lấy thức ăn ra ăn ngay tại chỗ, sau đó tiếp tục triều tịch luyện thể. Lần này, hắn không dẫn sét nữa, mà chỉ mượn sức triều tịch để rèn luyện thể chất, đồng thời tăng tốc thích ứng với sự tiến bộ của buổi sáng. Dẫn sét tu luyện quả thật rất nhanh, không chỉ có thể trực tiếp hấp thu lượng lớn năng lượng thuộc tính lôi, mà còn có thể kích thích cơ thể tăng tốc hấp thu năng lượng, không chỉ là năng lượng thuộc tính lôi, mà còn cả năng lượng tồn tại trong hồn cốt và năng lượng được phong ấn trong hồn hoàng từ các lần hồn thú hiến tế trước đây. Thiếu sót duy nhất là sự tăng cường của thân thể không theo kịp nguồn cung năng lượng. Do đó, cần có thời gian để cơ thể thích ứng, tiến thêm một bước nữa mới có thể tiếp tục hấp thu. Mà việc kết hợp triều tịch luyện thể với năng lượng sinh mệnh cung cấp sức phục hồi, vừa hay có thể đẩy nhanh quá trình này. Và đây cũng chính là lý do hắn chọn tu luyện ở đây. Thực sự là với cường độ thân thể hiện tại của hắn, các phương pháp rèn luyện thông thường đã khó mà có tác dụng. Hắn thầm nghĩ, với tiến độ hiện tại của nhạn tử, đột phá cấp 70 chắc còn cần nửa năm. Trong khoảng thời gian này, vẫn chưa đủ để hoàn thành khảo hạch đầu tiên, theo lý thuyết, không thể nhận được hồn hoàng do thần ban, cần phải tự mình săn giết hồn thú. Vừa hay, Thiên Thanh Ngưu mãn mang trong mình huyết mạch chân long, lại là song thuộc tính thủy và lôi, rất thích hợp làm hồn hoàng thứ 7 của nhạn tử. Các hồn hoàng sau đó có thể thông qua khảo hạch của thần để nhận được. Chờ đưa Trúc Thanh về thu hoạch xong hồn hoàng thứ 6 rồi trở lại Hải Thần Đảo, ta sẽ tiếp tục triều tịch luyện thể ở đây, cho đến khi giúp nhạn tử săn giết xong Thiên Thanh Ngưu Mãn. Trong nguyên tác, Đường Tam triều tịch luyện thể 1 năm, với tình hình thân thể của ta, chắc chỉ vài tháng là có thể hoàn toàn thích ứng. Khi đó, ta chắc cũng sắp đột phá cấp 80. Chờ đột phá cấp 80, chắc hẳn Tuyết Nhi cũng đã hoàn toàn tiếp nhận chính vụ của đế quốc. Tiếp theo, chính là giúp Tuyết Nhi quét sạch các thế lực hồn sư trong nước, hoàn mỹ thu hồi quyền lực. Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt tĩnh tâm chịu đựng những cú đập của triều tịch, đồng thời tăng tốc vận chuyển Đoạt Thiên Công, thúc đẩy cơ thể tự chữa lành. Xé rách, rồi lại phục hồi, lặp đi lặp lại, sinh cơ ngày càng mạnh mẽ hiện ra trong cơ thể hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Tháng 10 vội vã trôi qua, gió biển phơ phất, không khí trên Hải Thần Đảo ngày càng trong lành, se lạnh. Lúc này, Dương Vân Hải đã sớm đột phá cấp 77. Và Chu Trúc Thanh cũng cuối cùng đột phá đến cấp 60. Võ hồn U Minh Linh Miêu, thật khó tìm được hồn thú thích hợp trên biển, cũng không thể để người ta thu hoạch bừa một hồn hoàng được. Do đó, việc rời đảo là tất yếu. Ba tái Tây cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở rằng trong vòng một năm phải hoàn thành một hạng khảo hạch, nếu không ấn ký trên trán sẽ tự động nổ tung, chết tại chỗ. Điểm này Dương Vân Hải đã sớm biết, hắn đáp lại rằng nhiều nhất một tháng sẽ trở về. Chỉ là hắn có chút tò mò, trong quá trình khảo hạch hắc cấp, khi đột phá bình cảnh không phải nên được thần ban cho hồn hoàng sao? Tại sao ba tái Tây lại không hề nhắc đến, điều này khiến hắn có chút không hiểu. Mặc dù hắn cũng không định dùng ngay bây giờ, nhưng cái gì nên có thì vẫn phải có chứ. Mang theo nghi hoặc, Dương Vân Hải cùng Cúc, Quỷ Đấu La, đưa Chu Trúc Thanh rời đảo. So với lần đầu tiên đến, đường về không nghi ngờ gì là thuận lợi hơn nhiều. Đặc biệt là khi số người ít hơn, cũng ít phải lo ngại hơn. Gần đến hải vực Ma Kình, để rút ngắn hành trình, bốn người không chút do dự, để Chu Trúc Thanh đeo đôi cánh hồn đạo khí phi hành, trực tiếp bay vượt qua từ trên cao. Kẻ nào dám xâm nhập lãnh địa của ta? Hành động này đã thành công thu hút sự chú ý của Thâm Hải Ma Kình Vương, nó cuộn sóng biển, lộ ra cái đầu to lớn. Hừ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đồng loạt phóng ra khí thế, uy áp kinh hoàng bùng nổ giữa không trung. Dương Vân Hải đôi mắt màu vàng óng đảo qua, mi tâm mờ mịt hồng quang, tinh thần lực mênh mông tỏa ra, mây mù trong phạm vi ngàn mét xung quanh bị dẫn dắt cuồn cuộn lao nhanh, những tia sét chạy loạn. Thân hình Thâm Hải Ma Kình Vương rõ ràng khựng lại, nó nhìn độ cao và tốc độ bay của bốn người, dù trong lòng tức giận, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nó có thể hóa thành hình người xông lên đánh một trận, nhưng trên không rõ ràng không phải là sân nhà của nó, thế trận một chọi ba rất bất lợi. Nhất là người thanh niên có tu vi không nhìn thấu, tinh thần lực lại kinh khủng dị thường, còn có thể điều khiển mây mù và sấm sét, khiến nó rất kiên kỵ. Lôi kiếp là ác mộng của tất cả hồn thú, dù là nó, một hồn thú có tu vi gần trăm vạn năm, vẫn giữ lòng kính sợ với thiên lôi. Hừ. Nó lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người lặn vào biển sâu. Dương Vân Hải và mọi người thuận lợi vượt qua hải vực Ma Kình, đáp xuống mặt biển, đổi sang thuyền Long Uyên phi nhanh về phía trước. Tổng cộng mất 7 ngày, cuối cùng họ đã lên bờ thành công. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, họ bay thẳng đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. 8 ngày sau, tại một nơi trong khu vực sinh sống của hồn thú vạn năm trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tìm thấy rồi. Dương Vân Hải thu hồi tinh thần lực, mở mắt ra, quay đầu nói, lão sư, sư thúc, đây là một con hồn thú cực kỳ đáng sợ, tên là Ám Ma Tà Thần Hổ, mặc dù tu vi chỉ hơn 6 vạn năm, nhưng thực lực lại có thể sánh ngang với hồn thú 10 vạn năm. Ám Ma Tà Thần Hổ. Cúc và Quỷ Đấu La đều kinh ngạc, họ đã từng đọc qua giới thiệu về loài hồn thú này ở Vũ Hồn Điện. Cúc Đấu La quay đầu nói, năng lực của hồn thú này rất quỷ dị, lão quỷ, để cho an toàn, lát nữa chúng ta thi triển lĩnh vực để khống chế trước. Được. Quỷ Đấu La gật đầu. Dương Vân Hải cũng gật đầu, những việc khác cứ giao cho ta, để tránh bị phát hiện khi đến gần, chúng ta sẽ tiếp cận từ trên không. Sau khi đạt được sự đồng thuận, mấy người phóng lên trời, lướt về phía trước. Hai khắc sau, tại một nơi sâu trong rừng rậm. Lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Không khí gợn sóng, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gầm gừ đều im bặt. Muốn dùng lĩnh vực chống cự, không dễ dàng như vậy đâu. Thấy thân thể Ám Ma Tà Thần Hổ tỏa ra khí xám, Dương Vân Hải mi tâm lóe hồng quang, tinh thần lực kinh khủng khuếch tán. Lĩnh vực, nhất niệm thiên niên. Khí xám lập tức trì trệ, tốc độ bốc lên chậm dần, chậm như rùa bò. Hủy diệt chi quang. Mi tâm hắn hiện lên hư ảnh con mắt dọc, tia sáng màu đỏ bắn ra, mang theo những tia sét vàng kim. Ầm. Tiếng sấm giòn tan vang lên, tia sáng xé toạc không khí, trong nháy mắt đánh trúng xương sống cổ của Ám Ma Tà Thần Hổ. Dưới lĩnh vực kết hợp của hai vị phong hào đấu la cấp 98, lại cộng thêm kỹ năng lĩnh vực chứa trong khối thân thể cốt 50 vạn năm, Ám Ma Tà Thần Hổ có tu vi chỉ 6 vạn 5 nghìn năm không thể động đậy, hoàn toàn bị động chịu đòn, lại còn phải nhận một đòn đến từ kỹ năng thiên phú ẩn chứa trong ngoại phụ hồn cốt tà nhãn cấp 50 vạn năm. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc, da thịt nó đã bong tróc, vùng bị chạm phải tan rã từng khúc. Uy lực mạnh như vậy sao? Dương Vân Hải cũng kinh ngạc trước sức sát thương của hủy diệt chi quang đối với Ám Ma Tà Thần Hổ, hắn lập tức dừng tay. Trúc Thanh, dùng xích kim khủng trảo tấn công vết thương, đánh gãy xương cổ của nó. Được. Chu Trúc Thanh không chút do dự, đôi cánh hồn đạo khí sau lưng thu hẹp, cơ thể lao thẳng xuống. Trên đường, bàn tay phải của nàng năm ngón tay xòe ra, móng vuốt màu đỏ vàng lập tức bật lên, kim quang nhanh chóng hội tụ, móng vuốt lập tức phun ra những trảo ảnh vàng rực rỡ. Khi đến gần, nàng vung ra một trảo. Đây chính là kỹ năng kèm theo của hồn cốt, xích kim khủng trảo. Hấp thu khối ngoại phụ hồn cốt này đã lâu, sau đó lại liên tiếp hấp thu hồn hoàng vượt cấp, và còn hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm. Khối ngoại phụ hồn cốt này của nàng sớm đã tiến hóa đến cấp vạn năm, cường độ và uy năng đều tăng lên rất nhiều. Ken. Da thịt của Ám Ma Tà Thần Hổ đã rách toạc, trong nháy mắt bị cắt ra như đậu phụ, chạm đến xương cổ phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Ánh sáng vàng xẹt qua, mang theo máu tươi và mảnh xương vụn. Chu Trúc Thanh không hề dừng lại, xoay người vung trảo lần nữa, những cú vung trảo như mưa to gió lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mảnh xương bay tứ tung, cho đến khi gãy hẳn, đôi mắt của Ám Ma Tà Thần Hổ trở nên tĩnh lặng, một hồn hoàng màu đen bay ra. Dưới sự khống chế liên tiếp, Ám Ma Tà Thần Hổ còn chưa kịp thi triển năng lực đã bị hạ gục. Chật, với đội hình này của chúng ta, ngươi mà động đậy được một chút thì ta thua. Ngay khoảnh khắc xương cổ của Ám Ma Tà Thần Hổ gãy, Dương Vân Hải đã hủy bỏ lĩnh vực và bay đến gần, ánh mắt chuyên chú, tinh thần lực vẫn duy trì trạng thái phóng ra. Một giây sau, một hạt châu toàn thân đen kịt, lại tỏa ra hào quang hai màu xanh lam và xanh lục kỳ dị, từ xác của Ám Ma Tà Thần Hổ bay ra. Không chút do dự, hắn nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy. Một lực hút kinh khủng lập tức ập đến, dường như muốn kéo rách cả không gian, lòng bàn tay hắn xuất hiện những vết nứt, máu tươi rỉ ra, rồi bị hút đi. Lách tách. Dương Vân Hải đã có dự liệu, mắt sáng lên, vô số tia sét vàng kim dâng lên trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, tinh thần lực mênh mông hội tụ, phong tỏa tầng tầng không gian xung quanh hạt châu đen. Vâng. Sắc mặt Chu Trúc Thanh kịch biến, trên hồn cốt không gian, tam thú cũng biến sắc. Hạt châu đen này lại có uy năng như vậy. Thấy hồn hoàng đã bay ra, Cúc và Quỷ Đấu La hủy bỏ lĩnh vực, bay xuống, cũng mang theo vẻ kinh hãi. Một tàn hồn nhỏ bé, cũng dám làm càn trước mặt ta. Dương Vân Hải lông mày nhướng lên, uy lực của sấm sét lại tăng lên, ánh sét vàng chói lóa chiếu sáng cả khu rừng. Rất nhanh, một tia khí xám từ trong tia sét bốc lên tiêu tan, có thể cảm nhận được hạt châu kỳ lạ đang dung nhập vào lòng bàn tay hắn. Sắc mặt hắn thay đổi, lập tức điều khiển hồn lực trong cơ thể, đồng thời điều động tinh thần lực đẩy hạt châu ra ngoài. Máu tươi theo tia sét tiêu tan, vết thương lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cuối cùng, hắn xòe năm ngón tay ra, hạt châu yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay. Đây là kết tinh năng lượng của ám ma tà thần hổ, từ một góc độ nào đó, nó là một hồn hạch chưa thành hình. Dương Vân Hải cầm lên xem xét, giải thích, ta có thể cảm nhận được năng lượng đa thuộc tính ẩn chứa bên trong. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, hạt châu này có lẽ nàng có thể hấp thu để thay thế hồn hạch. Hạt châu này xuất từ ám ma tà thần hổ, đợi khi nàng hấp thu xong hồn hoàng của ám ma tà thần hổ, võ hồn thành công kế thừa một phần đặc tính của nó, độ tương thích với hạt châu này cũng không thấp, hấp thu chắc sẽ không thành vấn đề. Sau khi hấp thu thành công, có lẽ có thể kế thừa các loại năng lực ẩn chứa bên trong của ám ma tà thần hổ. Sau này nếu chăm chỉ lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ mang lại sự nâng cao không nhỏ cho chiến lực. Nghe có vẻ là đồ tốt. Cúc Đấu La tắt lưỡi. Đúng là đồ tốt. Dương Vân Hải mỉm cười, thứ này ở thế giới khác đã tạo ra một vị thần đấy. Trúc Thanh, nàng cứ hấp thu hồn hoàng trước đi, hạt châu này cứ để ta nghiên cứu một thời gian. Con trai của tự nhiên có thể hấp thu gần như tất cả các loại năng lượng thuộc tính trong trời đất để chuyển hóa thành sinh mệnh lực, kỹ năng cuối cùng sau khi tiến hóa của Lam Ngân lĩnh vực, Hải Nạp Bách Xuyên, có thể chuyển hóa sinh mệnh lực thành bất kỳ dạng năng lượng nào mà Lam Ngân Đế Hoàng cần, có thể là sinh mệnh lực, tinh thần lực hoặc hồn lực. Vậy có thể nào đảo ngược quá trình, chuyển hóa năng lượng sinh mệnh thành các loại năng lượng thuộc tính khác nhau trong trời đất không? Nếu vậy, có phải là cuối cùng có thể thực hiện được việc chưởng khống tất cả các nguyên tố năng lượng không? Hắn không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Hạt châu mà ám ma tà thần để lại chứa 6 thuộc tính, tà ác, hắc ám, không gian, thời gian, lôi, và phong. Tại sao hồn hạch mà hắn ngưng tụ lại không thể? Hạt châu này, có lẽ có thể cho ta một vài gợi ý và câu trả lời. Hắn thầm nghĩ. Theo hắn biết, Long Thần chính là tồn tại nắm giữ chính đại thuộc tính năng lượng. Được. Chu Trúc Thanh gật đầu, nhảy lên ngồi giữa eo của ám ma tà thần hổ, bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Vài canh giờ sau, Chu Trúc Thanh từ từ mở mắt. Nàng mỉm cười với Dương Vân Hải, chậm rãi đứng dậy. Khi nàng đến gần, Cúc Đấu La hỏi trước, Trúc Thanh, thế nào rồi? 63 cấp. Chu Trúc Thanh mở miệng. Hồn kỹ là hắc ám kết giới, tạo ra một kết giới hắc ám, thanh trừ các năng lượng thuộc tính khác ngoài hắc ám. Trong phạm vi kết giới, sẽ tước đoạt thị giác, hạn chế hồi phục hồn lực, và tăng cường toàn diện thuộc tính của bản thân. Xem ra là do bị giới hạn bởi thuộc tính của võ hồn, chỉ có thể phát sinh ra hồn kỹ thuộc tính hắc ám. Muốn có được toàn bộ năng lực của ám ma tà thần hổ, vẫn phải dung hợp hạt châu kia mới được. Dương Vân Hải vừa nghĩ vừa mỉm cười gật đầu. Là một hồn kỹ rất tốt. Hạn chế đối thủ, tăng cường thuộc tính bản thân, hiệu quả gần như tương đương với lĩnh vực, đúng là rất tốt. Huống chi, sau khi hấp thu hồn hoàng, cường độ võ hồn cũng tăng lên không ít, còn bổ sung thêm một số năng lực khác. Chỉ là vì tinh hoa năng lượng của ám ma tà thần hổ đã biến thành hạt châu, nên phần kế thừa được rất ít, không rõ ràng mà thôi. Tinh thần lực đủ mạnh mẽ, hắn có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong đó. Hắn có dự cảm, sau này khi hấp thu hạt châu kia, những năng lực này sẽ được thể hiện đầy đủ. Quả thật không tệ, có thể dùng như lĩnh vực rồi. Cúc Đấu La cũng gật đầu. Đáng tiếc, không rơi ra cái ngoại phụ hồn cốt tà thần câu nào. Dương Vân Hải thầm than, dĩ nhiên, cũng không thể chắc chắn là sẽ rơi ra. Bởi vì ám ma tà thần hổ đã ngưng tụ tinh hoa của mình thành hạt châu đó tương đương với một khối ngoại phụ hồn cốt đặc thù. Tiểu Hải, lát nữa có cần về thiên đấu thành một chuyến không? Cúc Đấu La không khỏi hỏi. Dương Vân Hải lắc đầu, đã hứa với ba tái tây trong vòng một tháng sẽ trở về, chúng ta không thể nuốt lời. Đi đi về về thiên đấu thành tốn không ít thời gian, không kịp nữa rồi. Huống chi, còn lãng phí thời gian khảo hạch của Trúc Thanh, thôi bỏ đi. Chờ đến hãng Hải Thành, để người của Vũ Hồn Điện mang thư về báo tin bình an là được. Thôi được. Cúc Đấu La gật đầu. Quỷ Đấu La nói tiếp, hay là chúng ta bắt luôn Thiên Thanh Ngưu Mãn ở khu vực nòng cốt mang đi. Theo tốc độ tu luyện hiện tại của Nhạn Nhạn, chắc khoảng 2 tháng nữa là có thể đột phá cấp 70. Bây giờ bắt Thiên Thanh Ngưu Mãn mang về Hải Thần Đảo, cũng có thể tiết kiệm thời gian, khỏi phải đi thêm một chuyến. Không gian trữ vật của ta e là không đủ. Dương Vân Hải quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La. Cúc Đấu La nói, ta dọn dẹp một vài thứ chắc là có thể miễn cưỡng chứa được. Sợ hắn tỉnh lại giữa đường rồi tự chạy mất, tốt nhất vẫn là luyện chế một phần thuốc mê cực mạnh. Chỉ là, dược thảo ta mang theo đều là loại để luyện chế thuốc tắm bồi bổ, tạm thời thiếu nguyên liệu. Quỷ đấu la thản nhiên nói, cứ lấy nguyên liệu ngay trên người hồn thú, theo phương thuốc kia mà luyện chế là được. Cúc đấu la liền im lặng. Dương Vân Hải đương nhiên biết phương thuốc đó là gì, khẽ gật đầu, cũng được. Vậy chuyển dược thảo qua đi. Cúc đấu la lúc này mới nghiêm túc nói. Thế là, Cúc đấu la chuyển dược thảo tươi trong hồn đạo khí sang hồ lô ngọc của Dương Vân Hải. Dương Vân Hải và quỷ đấu la trước đây rời hải thần đảo đến một đại lục khác, tốn hơn 4 tháng, trong thời gian đó dược thảo đã hao tốn không ít, dược thảo tươi còn lại không nhiều, ngược lại có thể chứa được. Sau 3 canh giờ, tìm xong nguyên liệu và luyện chế xong thuốc mê, bốn người đứng dậy bay về phía khu vực trung tâm. Lúc này đêm đã khuya, trời không trăng tối đen, phía chân trời một màu đen kịt. Khi đến nơi, Thái Thản Cự Vượng đang nằm ngủ ngon bên bờ. Không phải ở bên hồ cũ, mà đã đổi chỗ khác, Dương Vân Hải phải dựa vào khả năng cảm nhận của Lam Ngân Thảo mới tìm thấy. Đến độ cao chỉ định, Dương Vân Hải không do dự, giơ tay nhanh chóng ngưng tụ một tia chớp bổ thẳng xuống đầu nó. Thái Thản Cự Vượng bị đau, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Ánh sét chiếu sáng bầu trời đêm, mang theo tiếng sấm, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng giật mình tỉnh dậy, mặt hồ sôi trào. Lại là các ngươi, lũ người đáng ghét. Thái Thản Cự Vượng trợn mắt, đấm ngực gầm lên, Đại Minh, đừng dây dưa nữa, mau chạy đi. Hai lần bị đám người này dễ dàng đánh ngất, Thiên Thanh Ngưu Mãng biết mình không phải là đối thủ, vội vàng hét lớn. Hai chiếc sừng hội tụ sấm sét, cố gắng gây nhiễu. Thái Thản Cự Vượng trong lòng đầy bất cam, nhưng vẫn quay người bỏ chạy. Lưỡng Cực Tỉnh Chỉ lĩnh vực. Trên không trung, Cúc và Quỷ Đấu La đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Thiên Thanh Ngưu Mãng xuất hiện, họ liền phóng thích lĩnh vực. Ánh sáng chiếu rọi, một luồng dao động vô hình lan ra. Thiên Thanh Ngưu Mãng trong hồ và Thái Thản Cự Vượng ở không xa đều bị khựng lại. Tinh thần xung kích. Dương Vân Hải bay đến gần, trừng mắt một cái vào Thiên Thanh Ngưu Mãng. Có kỹ năng hồn của Vạn Yêu Vương làm nền tảng, việc nghiên cứu ra cách vận dụng tinh thần lực cơ bản như tinh thần xung kích đối với hắn dễ như trở bàn tay. Tinh thần lực được ngưng tụ cực hạn, dưới sự gia trì của trí tuệ đầu cốt và ngoại phụ hồn cốt tà nhãn, bắn ra từ mi tâm như một viên đạn pháo, không khí nơi nó đi qua đều có chút vặn vẹo, trực tiếp đánh trúng mi tâm của Thiên Thanh Ngưu Mãng, những tia sét trên đầu nó lập tức tan biến. Ngay sau đó, lại một cú nữa được tung ra, Thiên Thanh Ngưu Mãng trợn trắng mắt. Dương Vân Hải quyết đoán, từ hồn đạo khí lấy ra một thùng dược dịch, tiến lên mở miệng nó ra, ào đổ vào. Chốc lát sau, hắn cầm lấy hồn đạo khí mà Cúc Đấu La đưa, nhẹ nhàng vung một cái, Thiên Thanh Ngưu Mãng biến mất tại chỗ. Lúc này Dương Vân Hải mới bay trở lại không trung, Cúc và Quỷ Đấu La thuận thế thu hồi lĩnh vực, bốn người cùng nhau quay người nhanh chóng bay đi. Đại Minh. Thái Thản Cự Vượng khôi phục hành động quay người lại, lập tức phát hiện Thiên Thanh Ngưu Mãng đã biến mất. Đôi mắt khổng lồ của nó mở to, nó nhảy vài cái xuống hồ, hai tay vớt loạn, nhưng vẫn không tìm thấy. Chốc lát sau, rống. Nó đấm hai tay vào ngực, ngửa đầu gầm lên, loài người, ta và các ngươi không đội trời chung. Khoảnh khắc sau, nó lại rất ra dáng người mà lau nước mắt, ngồi phịch xuống hồ. Rất lâu sau mới tỉnh lại, nó nhìn về phía xa với ánh mắt đầy oán hận, nhảy lên bờ chạy về một hướng khác. Với thực lực của nó, còn không phải là đối thủ của đám người kia, chỉ có thể ẩn náu, cố gắng tu luyện nâng cao thực lực mới có cơ hội báo thù rửa hận. Đại Minh, Tiểu Vũ tỷ, ta nhất định sẽ báo thù cho các người. Nó vừa chạy vừa âm thầm thề. Hơn 10 ngày sau, tại Thiên Đấu Hoàng Cung. Không sao là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết nhận lá thư từ tay Độc Cô Bác xem xong, thầm thở phào nhẹ nhõm. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, yên tâm đi, có lão quỷ và lão quan ở đó, không có vấn đề gì. Tiểu Hải không phải đã nói vài tháng nữa sẽ trở về sao? Việc chúng ta cần làm nhất bây giờ là nhanh chóng nắm quyền kiểm soát quân đội đế quốc, để tiện cho kế hoạch bước tiếp theo. Vâng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, bây giờ, chỉ còn lại Tuyết Tinh Thân Vương và mấy đại công quốc. Ngày mai ta sẽ phái người mời các cao tầng của mấy đại công quốc đến đế đô nghị sự, nói về kế hoạch tiếp theo của đế quốc, tiện thể bàn bạc về vấn đề quyền lực quân đội. Nếu họ chịu chủ động từ bỏ, trả lại cho đế quốc, thì có thể tự hưởng phú quý một đời. Nếu không chịu, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Độc Cô Gia Gia, ngày mai ta sẽ gọi Trữ Phong Trí đến, chúng ta bàn bạc một chút, những thứ đã bố trí trước đó cũng nên bắt đầu sử dụng rồi. Được. Độc Cô Bác gật đầu, những quý tộc làm mưa làm gió, ức hiếp dân chúng, cũng nên thanh lọc một chút rồi. Ở một nơi khác, nhóm bốn người của Dương Vân Hải đã trở lại Hải Thần Đảo. Sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Chu Trúc Thanh tiếp tục tham gia khảo hạch Hải Thần Chi Quan. Dương Vân Hải thì cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La đến một thung lũng, thả Thiên Thanh Ngưu Mãng đang hôn mê ra. Vì thời gian gấp gáp, họ không thu thập đủ nguyên liệu để luyện chế loại thuốc có thể khiến một hồn thú 10 vạn năm hôn mê liên tục trong 2 tháng. Xung quanh Hải Thần Đảo tuy có không ít hải hồn thú, nhưng họ lại không quen thuộc, khó tìm nguyên liệu thay thế. Như vậy, không thể đảm bảo Thiên Thanh Ngưu Mãn sẽ ngoan ngoãn ở trong hồn đạo khí. Cho nên, thời gian tới, chỉ có thể để Cúc, Quỷ Đấu La canh chừng. Để giảm bớt độ khó của việc canh chừng, Quỷ Đấu La đề nghị biến Thiên Thanh Ngưu Mãn thành một kẻ ngốc hoặc một con thú thực vật. Biện pháp cũng đơn giản, để Dương Vân Hải thi triển tinh thần xung kích nhiều lần, đánh tan tinh thần của Thiên Thanh Ngưu Mãn là được. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, Dương Vân Hải đã đồng ý với đề nghị này. Thế là, họ bắt đầu hành động. Cúc, Quỷ Đấu La thi triển võ hồn dung hợp kỹ để giữ chặt, Dương Vân Hải liên tục thi triển tinh thần xung kích, cho đến khi Thiên Thanh Ngưu Mãn sùi bọt mép mới dừng lại. Sớm biết thế đã bắt luôn cả Thái Thản Cự Vượng. Thấy xong việc, Cúc Đấu La nói. Quỷ Đấu La thản nhiên nói, hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng mặc dù hợp với Trúc Thanh, nhưng không thích hợp làm hồn hoàng thứ bảy, hấp thu sẽ lãng phí hai kỹ năng hồn mạnh mẽ. Còn hồn hoàng thứ tám, thời gian còn quá xa. Ngươi mà muốn ở lại Hải Thần Đảo nuôi nó vài năm, ta không có ý kiến. Cúc Đấu La sắc mặt khựng lại, lúng túng nói, ta chỉ nói vậy thôi, không dám đâu. Hải Thần, người đã thông qua thần niệm của Hải Thần Điện phát hiện ra mấy người mang về một con hồn thú 10 vạn năm, cũng im lặng. Theo lý thuyết, ông nên vui mừng, dù sao con hồn thú 10 vạn năm mà họ mang về rất thích hợp làm hồn hoàng thứ bảy cho người thừa kế của ông là Độc Cô Nhạn. Nhưng nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãn bị Dương Vân Hải biến thành một kẻ ngốc, ông lại cảm thấy con trai của tự nhiên ở giới này thật sự rất độc ác. Chắc là hắn không có ý định đi theo con đường tự học để tấn thăng thần vương rồi. Với quy mô hiện tại của Đấu La Vị Diện, nếu nhận được sự tín ngưỡng của cả hai tộc người và hồn thú, thì có hy vọng tấn thăng thần vương. Nhưng Dương Vân Hải lại dắt hồn thú 10 vạn năm như thế, từ Nhu Cốt Thỏ, Thiên Thanh Ngưu Mãn, rồi sau này nhìn tình hình còn có cả Thái Thản Cự Vượng, đây là nhịp điệu muốn giết sạch hồn thú 10 vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm. Không còn hồn thú cấp cao thống trị, làm sao thu thập tín ngưỡng của hồn thú? Trước đây ông có thể trở thành hải thần, có thể nói hải hồn thú đã giúp sức không nhỏ, những tộc đàn bị ông đánh phục phần lớn đều chọn thờ phụng ông. Nếu không, chỉ dựa vào tín ngưỡng của những người dân và hải hồn sư rải rác trên các hòn đảo, tuyệt đối không đủ để ông tấn cấp thành thần. Mà bây giờ, Dương Vân Hải đã làm mất đi tín ngưỡng của hàng ngàn vạn hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, một mảng tín ngưỡng lớn đã thiếu hụt, việc tấn thăng thần vương là vô vọng. Như vậy, đối với thần giới cũng không còn uy hiếp. Nhưng mà, hủy diệt và sinh mệnh lại chọn một kẻ lòng dạ độc ác như vậy làm người thừa kế. Hừm, có liên quan gì đến ta đâu. Lão tử lúc đó cũng đã không còn ở thần giới nữa rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt ông dịu đi, cắt đứt kết nối thần niệm, chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi ra đại điện. Các ngươi vậy mà thật sự mang về một con hồn thú 10 vạn năm. Sự tồn tại của Thiên Thanh Ngưu Mãn cuối cùng cũng không thể giấu được ba tái tây, Hải Mã Đấu La được lệnh đến hỏi thăm tình hình. Cúc Đấu La nói, không tốt sao. Đây là chuẩn bị cho Nhạn Nhạn, nàng ấy là người thừa kế hải thần của các ngươi mà. Hải Mã Đấu La cười khổ, cái này cũng không phải là không tốt. Chỉ là, các ngươi tốt nhất đừng để thủ lĩnh ma hồn Đại Bạch Sa là Tiểu Bạch nhìn thấy. Nếu nàng ta biết các ngươi bắt về một con hồn thú 10 vạn năm, còn đánh nó thành kẻ ngốc, e là sẽ làm ầm lên đấy. Không sao, nàng ta lại chẳng đánh lại được ta. Cúc Đấu La rất tùy ý nói. Hải Mã Đấu La nói, nhưng mà, Tiểu Bạch rất có thể sẽ đề cập đến một hạng mục khảo hạch tiếp theo. Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không để nàng ta phát hiện. Cúc Đấu La nghiêm mặt, đổi giọng ngay lập tức. Ở một nơi khác, tại sóng dữ tuyệt cảnh, Dương Vân Hải tự trói tay chân, chịu đựng những con sóng biển dữ dội đập vào người, trên không trung mây sấm cuồn cuộn. Đêm đó, nhân lúc các nàng dâu đang tu luyện hồn lực, hắn ngồi trước bàn trong phòng ngủ, bắt đầu nghiên cứu hạt châu rơi ra từ ám ma tà thần hổ. Tinh thần lực từ từ thấm vào bên trong, cảm nhận sự phân bố của các loại năng lượng thuộc tính, tìm hiểu cách chúng kết hợp với nhau. Đây là bước đầu tiên hắn vạch ra. Bước tiếp theo là cảm nhận tinh tế từng thuộc tính, tìm hiểu đặc tính của chúng, nhất là hai thuộc tính không gian và thời gian. Nếu có thể lĩnh ngộ thêm một bước, đến mức có thể tu luyện, thì thật tuyệt vời. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, câu về thuận miệng từ kiếp trước này hắn vẫn nhớ kỹ. Nếu có thể nắm giữ hai loại nguyên tố này và vận dụng chúng, chiến lực của bản thân tuyệt đối sẽ tăng lên mấy bậc. Kiếp trước duyệt sách vô số, hắn còn nhớ rất nhiều cách vận dụng lợi hại. Nếu có thể thử nghiệm chúng ở thế giới này, hắn cảm thấy mình có thể một mình đấu với cả thần giới. Nói thật, hắn không hiểu lắm về thiết lập của thần giới Đấu La, thần trưởng khống hai loại nguyên tố mà ở thần giới lại không phải là thần vương. Ngược lại, Tu La thần, Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần, thậm chí sau này là Hải thần, Phá Hoại thần, Cảm Xúc thần những loại linh tinh lộn xộn lại tấn thăng thần vương. Theo lý mà nói, trưởng khống thời gian và không gian, không phải nên treo lên đánh các thần khác sao? Ít nhất cái gọi là Hải thần, chắc là có thể tùy tiện bóp nát chứ. hắn chỉ có thể quy tội cho cái gọi là không gian chi thần ở thần giới chỉ là lĩnh ngộ được phần gia long, là một vị ngụy thần gà mờ, và thần giới cũng chỉ là một vị diện cao hơn một chút mà thôi. Một cơn bão thời không cũng không đỡ nổi, không phải không gian chi thần chỉ cần một vết nứt không gian là có thể xé nát nó sao? Đây thật là một thế giới thần kỳ. Kiếp trước được mệnh danh là tầng hầm của huyền huyễn, quả không ngoan. Tháng 11, tại Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Lão sư, con đột phá cấp 60 rồi. Hồ Liệt Na, sau khi đột phá ở tử vong chi cốc trở về, chạy đến báo cáo. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, lát nữa ta sẽ sắp xếp hai vị trưởng lão đưa con đi thu hoạch hồn hoàng. Còn về sát lục chi đô, đợi qua năm rồi hãy đi. Nói rồi, trong mắt bà lóe lên một tia không nở. Vâng, lão sư. Hồ Liệt Na gật đầu. Thời gian vội vã, một tháng sắp trôi qua. Tại Hải Thần Đảo, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng đột phá cấp 70, ngay lập tức đến nơi cúp đấu la canh chừng Thiên Thanh Ngưu Mãn. Lúc này Thiên Thanh Ngưu Mãn đã hoàn toàn ngớ ngẩn, bình thường ngoài ăn ra thì chỉ ngủ, gần như không có chút tính công kích nào. Khi nàng đến, nó đang co ro thân thể ngủ ngon trong thung lũng. Dù có chút không đành lòng, nàng vẫn dưới sự khống chế của cúp đấu la và quỷ đấu la, ra tay hạ sát, tự tay kết liễu Thiên Thanh Ngưu Mãn. Vì là săn giết để lấy hồn hoàng, nàng đã mất trọn 3 ngày mới hoàn toàn hấp thu được hồn hoàng, hồn lực cũng nhờ đó mà đột phá đến hơn cấp 73 một chút. Sau đó, hấp thu xong khối hồn cốt cánh tay phải rơi ra, hồn lực đột phá đến cấp 75, đồng thời nhận được hai kỹ năng hồn cốt. Lam Ngân Trì Độn Thần Trảo và Lam Ngân Tịch Diệt Lôi Đình. Thiên Mộng Băng Tầm ra tay, đuổi linh hồn của Thiên Thanh Ngưu Mãn đang ký sinh trong hồn cốt ra, để nó tự tiêu tan. Toàn bộ quá trình đã được Hải Thần thu hết vào mắt qua thần niệm. Nguyên lai là như vậy à, chạng vạng tối, mọi người tụ tập trước bàn ăn. Vâng, triều tịch luyện thể của chàng tiến hành thế nào rồi? Biết Dương Vân Hải sắp phải đi, Chu Trúc Thanh chủ động hỏi. Cũng gần như có thể thích ứng rồi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Chu Trúc Thanh ôn nhu nói, nếu vậy, vâng, chờ huấn luyện kết thúc, chàng cũng nên trở về rồi. Yên tâm, với tiến độ hiện tại của chúng ta, hoàn thành khảo hạch đúng hạn tuyệt đối không có vấn đề. Chàng cứ yên tâm trở về đại lục đi, Tuyết Nhi tỷ và bọn nhỏ bây giờ đang rất cần chàng. Dương Vân Hải im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, không vội, ta vài ngày nữa hãy đi. Chu Trúc Thanh biết Dương Vân Hải muốn ở lại với các nàng thêm một chút, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ăn cơm thôi thấy không khí không ổn, cúp đấu la liền xen vào. Dương Vân Hải gật đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh. Linh Linh, Vinh Vinh, các muội mỗi người viết một lá thư về nhà đi. Vâng. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng gật đầu. Tiền Vân Hải ca rồi. Ninh Vinh Vinh cũng gật đầu. Tiện tay thôi mà. Dương Vân Hải mỉm cười. Qua khoảng thời gian này ở chung, hắn rõ ràng cảm thấy tính tình của Ninh Vinh Vinh đã trầm ổn hơn rất nhiều. Có lẽ là do thân thiết với Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh, biết được sự chênh lệch thực lực, hoặc là do tu luyện lâu dài dưới Hải Thần Chi Quang. Tóm lại, đây là một chuyển biến tốt. Tính tình trầm ổn lại, chuyên tâm tu luyện, tu vi có thể nói là tiến bộ thần tốc, bây giờ hồn lực đã đạt đến cấp 47. Diệp Linh Linh cũng vậy, tu vi tiến triển cực nhanh, hồn lực đã đến cấp 54. Đương nhiên, hắn cũng vậy. Bây giờ hồn lực của hắn đã đạt đến cấp 78, tiến bộ cũng thần tốc. Tiếp tục ăn cơm đi. Hắn cười cười, nói tiếp. Thế là, mọi người tiếp tục ăn cơm. Sau đó, ai về phòng nấy tu luyện hồn lực. Đêm khuya, mưa rào đột ngột kéo đến, cuồng phong gào thét, mưa rơi xối xả đùng đùng, dồn dập mà có tiết tấu. Thời tiết trên đảo chính là như vậy, rất thất thường. Nhưng đến ngày hôm sau, lại là một ngày trời trong gió nhẹ. Ngày qua ngày, 10 ngày sau, dưới ánh mắt tiễn đưa của các cô gái, Dương Vân Hải biến mất ở chân trời. Đi theo còn có Cúc và Quỷ Đấu La. Qua nhiều tháng rèn luyện, cơ thể các cô gái đã hoàn toàn thích ứng với cường độ của Hải Thần Chi Quang, không cần Cúc Đấu La tiếp tục chăm sóc nữa. Còn về việc luyện chế thuốc tắm, Cúc Đấu La đã truyền thụ cho một y sư có thiên phú không tồi trên Hải Thần Đảo, xem như nhận làm nửa đệ tử. Dương Vân Hải còn đặc biệt giúp đã thông kỳ kinh bát mạch, đồng thời công khai phương pháp minh tưởng cho cả Hải Thần Đảo, để lại danh tiếng không tệ. Có nhiều sự đảm bảo, chắc là không cần lo lắng về vấn đề đãi ngộ của các cô gái trên Hải Thần Đảo nữa. Chúng ta trở về thôi. Đứng nhìn một lúc lâu, Chu Trúc Thanh quay người mở miệng. Nàng hiểu rõ kế hoạch của Dương Vân Hải, chỉ có nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể giúp đỡ trong tương lai, việc duy nhất các nàng có thể làm bây giờ là cố gắng tu luyện. Độc Cô Nhạn gật đầu, cùng nhau trở về. Đáng ghét, lại là mấy tên nhân loại này. Vài ngày sau, tại Hải Vực Ma Kình, Thâm Hải Ma Kình Vương lại thò đầu ra. Nhìn hướng bay mấy lần này, dường như là đang đi đi về về Hải Thần Đảo. Nó chìm vào suy tư. Trước đó, nó cũng đã nhìn thấy trùng sáng vàng kim xuất hiện trên Hải Thần Đảo, rất rõ ràng, là người thừa kế của Hải Thần đã xuất hiện. Nếu có thể nuốt chửng người thừa kế này, hoặc chiếm giữ cơ thể của hắn, có lẽ nó không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Rầm rầm, nó lặn xuống, nhanh chóng biến mất trong biển sâu. Lại vài ngày sau, trên đường trở về Thiên Đấu Thành. Mau trốn đi. A xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hửm. Dương Vân Hải, Cúc và Quỷ Đấu La lập tức bị thu hút, nhìn nhau một cái, tăng tốc xông lên. Rất nhanh, ánh mắt đảo qua, là một đám lang đạo đang vây công một thôn trang, ánh mắt Dương Vân Hải lập tức lạnh đi. Chẳng lẽ là đám trong nguyên tác? Ý nghĩ thoáng qua, hắn quay đầu nhìn về phía Cúc, Quỷ Đấu La. Lão sư, sư thúc, để ta xuống là được, hai người vẫn chưa thích hợp để lộ diện. Hạo Thiên Tông vẫn chưa được giải quyết, hai người xem như con át chủ bài, cần phải tạm thời ẩn mình. Được. Hai người gật đầu, nhìn Dương Vân Hải bay xuống, vô số dây leo từ sau lưng hắn bắn nhanh ra, tỏa ra như hình quạt, nhanh chóng khuếch tán xuống dưới. Đây là cái gì a, những sợi dây leo xiên tất cả đám lang đạo như xiên kẹo hồ lô, sau đó tùy ý vứt xuống đất. Thủ lĩnh của chúng còn rơi ra một khối hồn cốt đùi phải, 3 vạn năm. Thế này cũng được à, Cúc Đấu La hơi kinh ngạc. Quả nhiên là đám trong nguyên tác. Dương Vân Hải thầm nghĩ, điều khiển dây leo cuốn một vòng, nhanh chóng mang hồn cốt về. Cảm tạ hồn sư đại nhân đã cứu mạng. Các thôn dân ngước nhìn như nhìn thần minh, cúi đầu lạy, giọng nói tràn đầy biết ơn. May mà phát hiện kịp thời, người bị thương không nhiều. Dương Vân Hải liếc nhìn, thầm thở phào, khẽ gật đầu. Không sao. Nói rồi, hắn điều khiển dây leo đến gần những thôn dân bị thương xung quanh, truyền vào năng lượng sinh mệnh. Bất kể là vết thương nhẹ hay gãy tay gãy chân, đều lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đơn giản chính là thần tích. Các thôn dân nhìn ngây người, còn gia thuộc của họ thì vội vàng dập đầu cảm tạ. Dương Vân Hải không hiểu sao lại bị xúc động, thầm than một tiếng, không nói nhiều, trực tiếp quay người bay đi. Trở lại bên cạnh Cúc, Quỷ Đấu La, hắn mở miệng nói, chúng ta đến Vũ Hồn Điện gần đây trước, để họ cử người qua trợ cấp cho thôn này. Chờ về đến Thiên Đấu Thành, ta sẽ để Tuyết Nhi sắp xếp, phái quân đội lùng sục toàn bộ khu rừng xung quanh, nếu phát hiện lang đạo, sẽ kịp thời tiêu diệt. Lực lượng chiến đấu chủ yếu của đám lang đạo này chắc đều ở đây cả rồi, những kẻ còn lại trong sào huyệt thực lực chắc cũng bình thường thôi. Cũng coi như giúp Tuyết Nhi tạo chút chiến công. Đi thôi. Cúc Đấu La khẽ gật đầu. Ba người tiếp tục lên đường. Vài ngày sau, tại Học viện Vân Hải, Dương Vân Hải cùng hai người còn lại thừa dịp đêm tối bay về ngọn núi phía sau, trở lại nơi ở trong phòng, Cúc Đấu La ngồi đối diện Độc Cô Bác. Lên tiếng trước, lão độc vật, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Chúng ta vội vã trở về, trên đường không kịp dò la tin tức. Độc Cô Bác thản nhiên đáp, giới quý tộc của các công quốc lớn cùng thành viên hoàng thất Thiên Đấu đã bị quét sạch. Hắn chậm rãi kể lại, Tuyết Nhi đã triệu tập các lãnh đạo của những công quốc lớn cùng Tuyết Tinh Thân Vương đến để bàn quốc sự. Nàng lấy lý do cần thống nhất việc điều hành và quản lý, hy vọng bọn họ có thể giao nộp binh quyền. Kết quả dĩ nhiên là bị từ chối. Bọn chúng viện ra đủ thứ lý do. Nào là làm trái tổ chế, nào là đế quốc lãnh thổ bao la khó bề quản lý, dễ làm lỡ quân tình. Hội nghị cuối cùng tan rã trong không vui, nhưng ý đồ tập trung quyền lực của Tuyết Nhi đã thành công động đến dây thần kinh của bọn chúng, khiến chúng sau khi trở về liền qua lại thường xuyên. Nhân cơ hội này, Tuyết Nhi đã khởi động các mật thám do Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông cài cắm từ trước, bắt đầu ngấm ngầm tuyên truyền rằng các công quốc đang có ý định hợp tác lật đổ sự thống trị của nàng, đồng thời khéo léo lôi cả Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng vào cuộc. Cúc Đấu La nhướng mày, lật đổ Tuyết Nhi, đưa Tuyết Băng lên ngôi sao. Độc Cô Bác gật đầu, đúng vậy. Chỉ cần khiến hai người họ biến mất một thời gian, sự nghi ngờ này cũng đủ để trí mạng. Có ta và Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ, Tuyết Dạ vốn đã đồng tình việc thu hồi binh quyền để tiện cho đế quốc khuếch trương quân lực đối kháng với Tinh La. Thế mà Tuyết Tinh và Tuyết Băng lại đột nhiên biến mất ngay thời điểm mấu chốt, sao có thể không khiến người ta nghi ngờ. Lúc đó Tuyết Dạ đã tức đến phát điên. Tin tức ngài ấy vì tức giận mà sinh bệnh truyền ra. Lòng nghi kỵ càng lan nhanh trong triều. Tuyết Nhi liền thuận thế phái người đi điều tra. Kết quả thì khỏi phải nói, dù Tuyết Tinh và Tuyết Băng không ở công quốc này thì cũng ở công quốc khác. Độc Cô Bác gật đầu, đương nhiên là giả rồi, nhưng không quan trọng, chỉ cần có người tin là được. Tin tức truyền về triều đình, lý do không phải đã có rồi sao? Sau đó, với Thất Bảo Lưu Ly Tông làm chủ lực, các hồn sư Vũ Hồn Điện cải trang hỗ trợ, hai bên cùng hành động, quét sạch toàn bộ vương thất quý tộc của mấy công quốc lớn. Tuyết Tinh, Tuyết Băng vì sợ tội nên đã tự sát. Đại quân của Tuyết Nhi thuận thế tiến vào tiếp quản quân chính. Còn ta, lúc đó đang ở biên cảnh đế quốc, đề phòng Tinh La Đế quốc nhận được tin mà thừa cơ xâm nhập. Tuyết Tinh và Tuyết Băng thật sự đã bị xử tử bí mật, thi thể theo quân đội mang về Thiên Đấu Thành. Tuyết Dạ vì quá đau buồn mà uất hận qua đời. Đại khái sự việc là như vậy. Tuyết Nhi đã sắp xếp lại chính vụ ở các công quốc. Dĩ nhiên, quá trình này cần có thời gian, không thể vội vàng được. Chờ mọi việc ổn định, sẽ đến lúc phải giải quyết các thế lực hồn sư trong đế quốc. Khúc Đấu La tấm tắc, nhanh thật đấy, mới mấy tháng thôi mà. Độc Cô Bác thản nhiên nói, chuyện này rất bình thường. Đám quý tộc công quốc kia dù có quân đội trong tay thì sao chứ? Bản thân chúng chẳng có thực lực gì, làm sao chống lại được cuộc thanh trừng liên hợp giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện. Còn về ảnh hưởng ư, đám quý tộc đó ngày thường tác oai tác quái, ức hiếp dân lành, dân chúng căm hận từ lâu, chỉ mong chúng chết sớm thôi. Bên này vừa giết xong, tội trạng đã được thu thập đầy đủ trình lên, kèm theo vài bức mật thư cần thiết. Công quốc nói cho cùng vẫn là lãnh thổ của đế quốc. Chứng cứ xác thực, hoàng đế phán quyết, người ngoài còn nói được gì? Cúc Đấu La khẽ gật đầu, rồi nghe Độc Cô Bác hỏi, chuyện của các ngươi thế nào rồi? Cúc Đấu La gật đầu đáp, coi như thuận lợi. Hắn kể lại tình hình ở Hải Thần Đảo. Dương Vân Hải tiếp lời, kể sơ lược về chuyến đi đến Đại Lục Nhật Nguyệt, rồi gọi Ngân Hoa ra giới thiệu với mọi người. Ngân Nga cũng hiện thân, ngồi xuống bên cạnh Dương Vân Hải. Dương Vân Hải đưa hai phong thư ra, Gia Gia, ngày mai ông cho người đưa hai lá thư này đến Diệp Gia và Thất Bảo Lưu Ly Tông nhé. Độc Cô Bác đưa tay nhận lấy, được. Dương Vân Hải gật đầu, nói tiếp, trời còn tối, lát nữa ta sẽ vào Hoàng Cung gặp Tuyết Nhi. Độc Cô Bác mỉm cười, đúng là nên đi gặp rồi. Hai nhóc con nhà ngươi giờ đã biết đi rồi đó, ngươi mà về trễ chút nữa, e là chúng đã biết gọi cha rồi. Cúc Đấu La thở dài, thời gian trôi nhanh thật, con của Tiểu Hải đã một tuổi rồi. Dương Vân Hải cũng có chút thổn thức, đúng là nhanh thật. Cúc Đấu La gật đầu rồi đổi chủ đề, lão độc vật, thời gian qua ngươi tu luyện thế nào? Độc Cô Bác có chút bất đắc dĩ, vẫn là cấp 97, đột phá còn thiếu một chút cơ duyên. Cúc Đấu La nói, ta và lão quỷ cũng gặp phải bình cảnh. Đến giai đoạn này rồi, chỉ có thể từ từ thôi. Dương Vân Hải mỉm cười, hồn kỹ thứ năm của ta có lẽ sẽ giúp được một chút. Hắn đứng dậy, nếu không còn việc gì, ta đi gặp Tuyết Nhi đây. Không lâu sau, tại Hoàng Cung Thiên Đấu, Dương Vân Hải nhẹ nhàng đáp xuống. Hai vị Xà Mâu và Thích Đồn đang canh giữ ngoài cửa, khách sáo chào, ra mắt thánh tử. Dương Vân Hải có chút ngạc nhiên, nhưng cũng khẽ gật đầu, làm phiền hai vị trưởng lão. Xà Mâu Đấu La cười nói, là chức trách của chúng tôi. Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã truyền đến, cửa lớn bị đẩy ra, để lộ thân ảnh tuyệt mỹ của Thiên Nhận Tuyết. Dương Vân Hải mỉm cười, bước lên trước nắm lấy tay nàng, dắt vào trong. Xà Mâu Đấu La thuận thế đóng cửa lại. Các con đâu rồi? Dương Vân Hải hỏi. Thiên Nhận Tuyết đáp, đang ngủ ở phòng bên cạnh. Thế là, Dương Vân Hải cúi xuống, bế thốc Thiên Nhận Tuyết lên, sải bước vào trong. Một canh giờ sau, Dương Vân Hải khoan khoái mãn nguyện, ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng rồi nhắm mắt ngủ say. Một đêm yên bình trôi qua, ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Dương Vân Hải thi triển đại trị vũ thuật, giúp Thiên Nhận Tuyết hồi phục hoàn toàn, rồi dắt tay nàng sang phòng bên cạnh thăm con. Hai tiểu quỷ không hề sợ người lạ, giang tay nhỏ, lão đảo bước tới. Dương Vân Hải ôm chầm lấy chúng, vui vẻ đi vòng quanh phòng. Một lúc sau hắn mới đặt chúng xuống, lấy ra những món đồ chơi mang về từ Đại Lục Nhật Nguyệt. So với Đấu La Đại Lục, đồ chơi ở Đại Lục Nhật Nguyệt nơi có công nghệ hồn đạo phát triển phong phú hơn nhiều. Dù sao cũng không thiếu tiền, hắn thấy gì liền mua nấy, mỗi thứ hai phần. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười tham gia, mỗi người đỡ một đứa bé, giúp chúng loay hoay với đồ chơi, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa nhìn Đường Tam, sắc mặt hơi trầm xuống, tiểu Tam, sắp đến năm mới rồi. Bây giờ tình hình không rõ ràng, Tuyết Thanh Hà dùng thủ đoạn sấm sét quét sạch mấy công quốc, thu gom quyền lực quân chính của đế quốc Thiên Đấu. Ta nghi ngờ mục tiêu tiếp theo của hắn là các thế lực hồn sư trong nước. Nhân dịp Tết, cô muốn về tông môn một chuyến, cùng đại bá của con bàn bạc những sắp xếp tiếp theo. Tiểu Tam, con có muốn cùng cô về tông môn không? Đường Tam lắc đầu, thôi à, tình hình của con bây giờ rất đặc thù, con không muốn gây thêm phiền phức cho cô. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tình thế hiện nay, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đường Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng được, vậy con cứ ở Nguyệt Hiên chờ ta quay lại. Đến lúc đó, ta sẽ tiến hành bài kiểm tra cuối cùng với con, chỉ cần đạt được yêu cầu của ta, con có thể đến nơi đó. Đường Tam bình tĩnh gật đầu, vâng. Hai khắc sau, Đường Nguyệt Hoa ung dung rời khỏi Nguyệt Hiên, ngồi xe ngựa rời khỏi Thiên Đấu Thành. Đứng trên cao nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa, Đường Tam bình tĩnh lẩm bẩm, bài kiểm tra cuối cùng, còn cần thiết sao? Sau khi đã gột rửa tâm tính, học được cách khống chế cảm xúc, hắn đã làm được. Bài kiểm tra cuối cùng chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian. So với việc chờ đợi ở Nguyệt Hiên, hắn càng muốn đến Lạc Nhật Sâm Lâm để tranh thủ tu luyện. Hồn lực của hắn đã là cấp 57, chỉ hơn một tháng nữa là đột phá cấp 58. Chẳng bao lâu nữa sẽ lên cấp 60. Hắn không tin tốc độ tu luyện của Dương Vân Hải có thể vượt qua mình, trong giải đấu hồn sư, Dương Vân Hải cũng chỉ mới là một hồn tông mà thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía học viện Vân Hải, lẩm bẩm, Dương Vân Hải, cứ chờ đấy. Ngày đó sẽ không xa đâu. Tại thất bảo Lưu Ly Tông, trong một căn phòng, Kiếm Đấu La đọc xong lá thư từ học viện Vân Hải gửi tới, không khỏi kinh ngạc rồi cảm thán, hồn lực của Vinh Vinh đã đạt cấp 47, sắp đột phá cấp 48 rồi. Xem ra lựa chọn ủng hộ Dương Vân Hải trước đây của chúng ta là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu ngày trước Vinh Vinh vào học viện Hoàng gia thiên đấu chứ không phải học viện Sét, có lẽ thành tựu còn cao hơn. Nhìn Chu Trúc Thanh mà xem, đã là hồn đế, còn có hồn hoàng 10 vạn năm. Độc Cô Nhạn lại càng đáng sợ, đã là hồn thánh, còn được thần linh lựa chọn. Với thiên phú và thực lực của Độc Cô Nhạn năm đó, làm sao có thể được thần linh để mắt tới, có thể nói là do Dương Vân Hải một tay nâng đỡ. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ lấy lầm chồng. Chọn đúng người để đi theo, thật sự rất quan trọng. Đi theo Đường Tam chẳng được tích sự gì, lại còn bị lợi dụng. Còn đi theo Dương Vân Hải, hồi báo nhận được lớn hơn xa sự trả giá. Đáng tiếc, việc liên hôn khó thành, nếu không quan hệ đã có thể tiến thêm một bước. Cúc Đấu La nói ra tiếng lòng của Kiếm Đấu La, ai, giá như ngày trước Vinh Vinh không đến học viện Sét thì tốt biết mấy. Độc Cô Nhạn đã đột phá hồn thánh, Dương Vân Hải lại có thể bay lượn, e rằng hắn cũng đã có thực lực hồn thánh. Mọi người đều nhớ, trong trận chung kết giải đấu hồn sư, sau khi thi triển võ hồn chân thân, Dương Vân Hải đã có thể bay. Vì vậy, đột phá hồn thánh là có thể bay. Trữ Phong Trí bình tĩnh lên tiếng, dù sao đi nữa, lần này là chúng ta nợ hắn một ân tình. Tiếp theo, tông môn cứ tận lực phò tá Thiên Nhận Tuyết là được. Dương Vân Hải đã có thể giúp Độc Cô Nhạn kế thừa thần vị, không lý nào lại không chuẩn bị cho bản thân mình. Bây giờ Vinh Vinh đã hòa nhập vào đội của họ, có tầng quan hệ này, dù Vinh Vinh không được thần linh ưu ái, cũng có thể bảo vệ thất bảo Lưu Ly Tông chúng ta bình an vô sự. Kiếm Đấu La gật đầu, Dương Vân Hải đối xử với người của mình rất tốt, hoàn toàn không thể so sánh với Đường Tam trước kia. Cúc Đấu La nhíu mày, không biết Đường Tam giờ đang ở đâu, sau này nếu không trừ được mầm họa này, trong lòng ta luôn cảm thấy khó chịu. Bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông bây giờ đang liên hợp với Đế Quốc Thiên Đấu và Vũ Hồn Điện để truy lùng Đường Tam, nhưng vẫn chưa tìm được. Kiếm Đấu La gật đầu nói, chẳng qua chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đường Hạo đã chết, với tính cách của Đường Tam, hắn nhất định sẽ nóng lòng nâng cao thực lực để báo thù. Như vậy, chắc chắn hắn sẽ đi theo con đường tà đạo, thôn phệ hồn thú, thậm chí cả hồn sư để tu luyện. Dựa vào ngoại vật, đi đường tắt, thì có thể có thành tựu lớn đến đâu chứ? Làm sao có thể là đối thủ của Dương Vân Hải? Huống hồ, còn có đám lão già chúng ta ở đây. Đừng nói là Dương Vân Hải, ngay cả Độc Cô Nhạn cũng đã bước trên con đường thành thần, thực lực bây giờ tiến bộ thần tốc. Đường Tam dù có ngày đêm không ngủ mà thôn phệ tu luyện, cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Mà cho dù có đuổi kịp, đám lão già bọn họ cũng đâu phải ngồi không. Sao có thể để Đường Tam nghênh ngang đến trước mặt Dương Vân Hải đơn đã độc đấu hay đánh lén được? Kiếm Đấu La nói tiếp, nếu Đường Tam lộ diện, đối tượng báo thù đầu tiên chắc chắn là Dương Vân Hải. Việc chúng ta cần làm là điều tra cẩn thận và phòng bị cần thiết. Chỉ cần Đường Tam xuất hiện, chúng ta sẽ lập tức tham gia tiêu diệt. Dương Vân Hải đang ở Thiên Đấu Thành, bên cạnh có Độc Cô Bác, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La ba người bảo vệ, một khi có giao chiến, chúng ta thế nào cũng có thể đến kịp. Mối lo duy nhất của ta là Đường Tam sẽ giở trò, vì để hải giận mà ra tay với các sản nghiệp của tông môn. Cúc Đấu La gật đầu, điều này đúng là cần phải đề phòng. Trữ Phong Trí gật đầu, tăng cường cảnh giới, đem cả ám khí bố trí ra đi. Mặt khác, Cốt Thúc tiếp tục thu thập dược thảo. Nhắn người hồi âm cho Độc Cô Bác, lần sau khi trở về Hải Thần Đảo, chúng ta sẽ mang đi cùng. Con gái tiến bộ thần tốc, việc tắm thuốc phụ trợ không thể dừng lại. Cúc Đấu La gật đầu, được, lát nữa ta sẽ cho người đi sắp xếp. Ba người cứ thế bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Đêm đó, Đường Tam thừa dịp đêm khuya vượt qua tường vây của Nguyệt Hiên, rồi lại vượt qua tường thành thiên đấu, đáp xuống đất rồi nhanh chóng tiến về phía Lạc Nhật Sâm Lâm. Vài ngày sau, vào dịp Tết, Dương Vân Hải cùng ba lão già vào hoàng cung ăn Tết cùng vợ con. Thiên Đạo Lư cũng đến. Nhân lúc Thiên Nhận Tuyết đang chơi với con, Dương Vân Hải tìm đến Thiên Đạo Lư nói chuyện riêng. Gia gia, con nghe sư phụ nói, Đường Hạo chắc chắn đã từng đến Sát Lục Chi Đô để rèn luyện. Sát khí mà hắn thể hiện ở Giáo Hoàng Điện trước kia, chỉ có ở Sát Lục Chi Đô mới có thể tu luyện được. Con nghi ngờ Đường Tam cũng biết đến sự tồn tại của sát lục chi đô, sau này rất có thể sẽ vào đó rèn luyện. Trong sát lục chi đô có vô số tà hồn sư, lại có thể tùy ý giết người, Đường Tam ở trong đó chẳng khác nào cá gặp nước. Nếu cứ để mặc hắn ở trong đó săn giết tà hồn sư để thôn phệ tu luyện, cuối cùng không phải là chuyện tốt. Đường Hạo đã chết, Đường Tam ở trong đó không có ai bảo vệ. Vì vậy, con hy vọng Gia Gia có thể thuyết phục giáo hoàng miệng hạ đi một chuyến. Dương Vân Hải nói tiếp. Mặc dù Đường Tam đeo mặt nạ, nhưng võ hồn thì không thể giả được. Cứ thấy kẻ nào dùng Lam Ngân Thảo hoặc Hạo Thiên Chù Y là giết, chắc chắn không sai. Thiên Đạo Lưu tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, khẽ gật đầu, được, ta trở về sẽ nói với nàng một tiếng. Một tà hồn sư sở hữu song sinh võ hồn, đúng là cần phải tìm mọi cách diệt trừ. Dương Vân Hải gật đầu, cùng Thiên Đạo Lưu trở lại bên cạnh lũ trẻ. Vài ngày sau, tại Hạo Thiên Tông, nghe Đường Nguyệt Hoa trình bày xong tình hình, Đường Khiếu thở dài, di dời những người tinh anh trong tộc đi thôi. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nhị trưởng lão nhíu mày, Tuyết Thanh Hà muốn quản lý các thế lực hồn sư trong nước, cách tốt nhất không gì khác hơn là yêu cầu các thế lực lớn nộp danh sách hồn sư, sau đó cử người đến xác thực. Nếu có kẻ không tuân lệnh, sẽ bị vu oan giá họa, rồi mượn cớ tiêu diệt. Đây cũng là điều ta lo lắng. Để bọn họ vào xác nhận danh sách thì không sao, chỉ sợ xác nhận danh sách là giả, còn vu oan tiêu diệt mới là thật. Sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn, mấy người chúng ta vẫn nên ở lại âm thầm quan sát thì tốt hơn. Mấy vị phong hào đấu la như họ tuyệt đối không thể bại lộ. Chưa nói đến số lượng phong hào đấu la, nguồn gốc của hồn hoàng thứ 9 cũng là một vấn đề không thể che giấu. Chẳng lẽ nói tất cả đều tìm được ở trong ngọn núi tuyết này sao? Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ không tin, họ sẽ cho rằng Hạo Thiên Tông đã không tuân thủ ước định mà tự ý ra ngoài. Như vậy, họ sẽ có lý do để tấn công. Ông ta không cho rằng Thiên Đạo Lưu sau khi biết Hạo Thiên Tông có 5 vị trưởng lão mới đột phá phong hào mà vẫn tuân thủ ước định, không đánh tới cửa. Việc này liên quan đến tính mạng của cả tộc, không thể có một chút may mắn nào. Thất trưởng lão Liệt Dương Đấu La tức giận nói, như vậy quá bị động, không thể đi hết sao. Tam trưởng lão lắc đầu, đi bằng cách nào. Một khi bị phát hiện nơi ở không một bóng người hoặc quá nhiều tộc nhân biến mất, ngươi có dám chắc Vũ Hồn Điện sẽ không lấy cớ chúng ta vi phạm ước định mà gây rối không? Đến lúc đó, Hoàng Thất Thiên Đấu lại gán thêm tội danh phản quốc, cấu kết với tà hồn sư. Chúng ta có thể chạy đi đâu, Tinh La Đế Quốc có dám tiếp nhận chúng ta không? Thất trưởng lão nắm chặt tay, đất liền không được thì ra nước ngoài. Ta không tin trên đời này không có chỗ cho Hạo Thiên Tông dung thân. Nói rồi, ông ta ngẩng đầu nhìn Đường Khiếu, tông chủ, ngài từng đến Hải Thần Đảo, chắc hẳn rõ tình hình vùng biển xung quanh. Chúng ta cứ chiếm một hòn đảo ẩn náu nào đó để ở, có gì không được. Các trưởng lão khác đều sững sờ, Lục trưởng lão vuốt cằm nói, cũng là một cách hay. Thất trưởng lão nói tiếp, cứ ở lại đây, đến lúc Độc Cô Bác cùng người của đế quốc đến điều tra, chỉ cần tùy tiện ném một bức thư vào phòng nào đó để vu oan, làm sao mà phòng bị. Một khi tội danh thành lập, chúng ta chính là cá nằm trên thớt. Với những chuyện mà Đường Hạo đã làm, các người nghĩ Độc Cô Bác sẽ tha cho chúng ta sao? Còn Thất Bảo Lưu Ly Tông, các người nghĩ họ còn nhớ tình xưa sao? Trước kia Kiếm Đấu La đã công khai phế bỏ sư phụ của Đường Tam là Ngọc Tiểu Cương, đó chính là đang thể hiện thái độ. Ở lại chống cự, dù có thắng, tội phản quốc cũng chắc chắn không thoát được. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, còn phải nói sao? Chắc chắn là đại quân áp sát, không chừng Vũ Hồn Điện cũng sẽ nhúng tay vào, bỏ đá xuống giếng, đuổi cùng giết tận. Thay vì để tông môn rơi vào thế bị động, theo ta, chẳng bằng nhân dịp Tết này ra biển, tìm một cơ hội mới. Muốn biết tình hình đại lục, sau này cứ lập một đội thương buôn, lên bờ bí mật dò la tin tức là được. Nhị trưởng lão cảm thấy có lý, gật đầu rồi ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị, tông chủ, có lẽ ý của lão thất là ổn thỏa nhất. Đường Khiếu gõ nhẹ ngón tay lên ghế, cuối cùng gật đầu, được, cứ làm vậy đi, việc này không nên chậm trễ, lập tức sắp xếp. Đường Nguyệt Hoa không khỏi hỏi, vậy các chi thứ ở chân núi thì sao? Thất trưởng lão nhíu mày, Nguyệt Hoa, đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn lo cho họ? Các chi thứ đó ở bên ngoài, gần như mọi lúc đều bị Vũ Hồn Điện giám sát. Chỉ cần có động tĩnh, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Bọn họ vừa động, kẻ ngốc cũng đoán được chúng ta đang di dời. Kể cả ngươi, cũng đừng quay về Nguyệt Hiên nữa, lần này đi cùng chúng ta luôn đi. Đường Nguyệt Hoa biến sắc, sao có thể? Thất trưởng lão trừng mắt, hừ. Nguyệt Hoa, ta biết ngay là ngươi muốn bao che cho Đường Tam. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn bây giờ đã bị coi là tà hồn sư, người người đòi đánh sao? Chỉ cần dính dáng một chút quan hệ với hắn mà bị phát hiện, đó chính là họa diệt tộc. Một mình hắn quan trọng, hay là cả gia tộc quan trọng, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Nhị trưởng lão lên tiếng ngăn lại, lão thất. Rồi quay sang Đường Nguyệt Hoa, ngươi đừng quá lo lắng. Đường Tam đeo mặt nạ da người, chắc sẽ không bị phát hiện ngay. Một khi thấy tình hình không ổn, hắn tự sẽ có cách thoát thân. Hơn nữa, chúng ta đi rồi, người ngoài nhất định sẽ nghĩ chúng ta đã mang hắn đi cùng, sẽ không chú ý đến những người làm trong Nguyệt Hiên. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội thoát thân. Sau này, chỉ cần không chủ động bại lộ, sẽ không bị người ta vây quét. Sắc mặt Đường Nguyệt Hoa biến đổi, nhất thời rối bời, nàng đã hứa sẽ trở về. Lần này đi rồi, liệu Đường Tam có nghĩ rằng người cô như nàng đã bỏ rơi hắn, từ đó mà sinh lòng oán hận không? Lúc này, nhị trưởng lão liếc nhìn lục trưởng lão ngồi cạnh Đường Nguyệt Hoa. Người sau nhanh tay lẹ mắt, một chưởng chặt vào gáy nàng. Đường Nguyệt Hoa lập tức tối sầm mắt, ngã gục xuống. Đường Khiếu đứng dậy, bước lên đỡ lấy Đường Nguyệt Hoa, mau thu dọn đồ đạc, đêm nay hành động. Các trưởng lão đứng dậy, sải bước ra ngoài, vâng, tông chủ. Đêm đó, một hàng dài người đi vào trong khe băng tuyết trắng mênh mông. Gió lạnh thấu xương, khiến không ít tộc nhân oán hận, mắng nhiếc, đáng chết Đường Tam, đáng ghét Đường Hạo. Nếu không phải cha con Đường Hạo ở bên ngoài gây chuyện đắc tội với người khác, chúng ta đâu đến nỗi này. Vừa đi, vừa mắng. Sau Tết, vào giữa tháng 2, Đường Nguyệt Hoa vẫn chưa rời khỏi Hạo Thiên Tông. Điều này khác hẳn với mọi khi, ngay lập tức khiến các mật thám của Vũ Hồn Điện sinh nghi và vội vã về Vũ Hồn Thành bẩm báo. Mật thám của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng báo tin về ngay lập tức, Dương Vân Hải và Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng nhận được thông tin từ cả hai phía. Vì Thiên Đấu Thành ở gần hơn, tin tức đến sớm hơn so với Vũ Hồn Thành nằm ở biên giới hai nước. Dương Vân Hải không chần chừ, lập tức cùng Độc Cô Bác và Kiếm Đấu La xuất phát đi điều tra, đi xem thử. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La âm thầm theo sau. Vài ngày sau, mấy bóng người phá không bay qua các thôn làng bên ngoài, trực tiếp đến thẳng nơi ở của Hạo Thiên Tông. Nhìn ra xa, không một bóng người. Độc Cô Bác tức giận nói, chết tiệt, để chúng chạy thoát rồi. Dương Vân Hải bình tĩnh nói, có thể di dời một cách bí mật như vậy, chắc chắn là có đường hầm. Tìm ra nó, rồi lần theo dấu vết. Kiếm Đấu La gật đầu nói tiếp, di dời với quy mô lớn như vậy, thế nào cũng sẽ để lại dấu vết. Thế là mấy người tản ra, bắt đầu tìm kiếm. Dương Vân Hải vận dụng thiên phú hai mắt, bay lượn quan sát ngọn núi phía sau, nhanh chóng phát hiện một vùng tuyết động có điểm khác biệt. Mặc dù bề mặt đã bị tuyết mới che phủ, nhưng dưới khả năng nhìn xuyên thấu, hắn vẫn thấy được một vệt mờ hình đường thẳng. Hắn liền đáp xuống xem xét. Dùng dây leo đào lớp tuyết lên, hắn lập tức phát hiện con đường nhỏ bên dưới đã bị người ta dẫm đạp khiến tuyết đóng cứng lại. Hắn lập tức bay lên gọi mọi người đến, cùng nhau lần theo dấu vết, chẳng mấy chốc đã đến trước một tầng băng bị sụp lở do phong thực. Kiếm Đấu La liếc mắt qua rồi nói, nơi này đáng lẽ phải có một đường hầm, nhưng đã bị phá sập. Dương Vân Hải ngẩng đầu nhìn, tuyết lở từ trên núi xuống đã hoàn toàn chôn vùi tầng băng ở sườn núi. Suy nghĩ một chút, hắn quay lại nói, sư phụ, ông về một chuyến, báo tin cho Tuyết Nhi và Sa Rác, cứ bắt những kẻ cần bắt, đồng thời tung tin ra ngoài. Hạo Thiên Tông bao che cho tà hồn sư, đã bỏ rơi các chi tộc phụ thuộc bên ngoài để bỏ trốn, xem như tội phản quốc, ra lệnh truy nã. Mặt khác, lấy cớ chúng bao che tà hồn sư để gây áp lực với Tinh La Đế Quốc, thăm dò phản ứng của họ. Hạo Thiên Tông di dời cả tộc, rất dễ bị phát hiện hành tung, nên chắc chắn sẽ chọn cách đi vòng qua các thành trấn của con người. Vì vậy, con đường tốt nhất hẳn là đi về phía Bắc, men theo vùng ngoại vi thưa dân cư ở cực Bắc rồi hướng về phía Đông Bắc, ra đến bờ biển phía Đông của Đại Lục, sau đó đi đường biển. Còn về điểm đến, một là di chuyển đến Tinh La Đế Quốc ẩn náu, hai là trốn ra nước ngoài. Lựa chọn này có hai khả năng, một là ẩn náu ở các hòn đảo lân cận, hay là đến các hòn đảo xa hơn quanh Hải Thần Đảo. Hắn biết rằng Đường Hạo và Đường Khiếu lúc trẻ đã từng giúp Đường Thần đến Hải Thần Đảo đưa tin. Hắn nói tiếp, tóm lại, di dời cả tông môn, số người đông đảo, họ không thể mạo hiểm đi dò xét những khu vực chưa biết. Ít nhất là trước khi ổn định được chỗ ở Tinh La Đế Quốc và các hòn đảo lân cận chúng ta có thể trực tiếp cử người đi điều tra, còn về Hải Thần Đảo Độc Cô Gia Gia, sư phụ, sư thúc, tối nay chúng ta cùng đi một chuyến. Muốn tìm họ cũng đơn giản. Chỉ cần ủy thác cho hải tặc quen thuộc vùng biển xung quanh là được, mà ta vừa hay lại quen một người. Nếu phát hiện hành tung, lập tức tiêu diệt, tiện thể còn có thể thăm Nhạn Nhi và mọi người. Cúc Đấu La gật đầu, bay thẳng đi, được. Tâm tư kín đáo, lại đáng sợ. Kiếm Đấu La lại có một nhận thức mới về Dương Vân Hải, không khỏi nghĩ rằng kế hoạch dụ sát và tiêu diệt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cùng Đường Hạo trước đây cũng là do Dương Vân Hải bày ra. Ông thầm may mắn vì tông môn này trước đã không chọn làm địch. Nếu không, Thất Bảo Lưu Ly Tông giờ đây chắc chắn đã bị Độc Cô Bác, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tiêu diệt. Ông lên tiếng, ta cũng đi cùng. Vừa có thể góp một phần sức lực, vừa tiện đi thăm Vinh Vinh. Dương Vân Hải gật đầu, được. Đi thôi, chúng ta cứ đuổi theo trước, xem có tìm được manh mối gì không. Mặc dù hắn đã chắc chắn rằng Hạo Thiên Tông đã hành động ngay sau khi Đường Nguyệt Hoa trở về, tính đến nay đã hơn nửa tháng, có lẽ họ đã ra biển rồi. Nhưng đến bờ biển điều tra một phen, nếu xác định được hướng đi cũng là chuyện tốt. Hắn không khỏi thầm nghĩ, không biết Đường Tam có đi cùng Hạo Thiên Tông không? Trên đại dương không thiếu hải hồn thú, săn giết để thôn vệ vừa không dễ bị phát hiện, vừa dễ dàng thu hoạch hồn hoàng, đúng là một lựa chọn tốt. Mấy người cùng nhau cất cánh, men theo dãy núi truy tìm. Cùng lúc đó, tại Hải Thần Đảo, khi Ninh Vinh Vinh bước lên bậc thang, cơ thể nàng bỗng thấy nhẹ bẫng. Đang lúc nàng thở dốc, một giọng nói mênh mông cổ xưa đột nhiên truyền vào trong đầu, hắc cấp khảo hạch bậc 6, thử thách thứ nhất, hoàn thành. Ban thưởng, hồn lực tăng 1 cấp. Đột phá bình cảnh, ban thưởng một thần ban hồn hoàng. Ba tái tây cũng đúng lúc nhẹ nhàng đáp xuống, chúc mừng con, đã hoàn thành khảo hạch. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, khách sáo nói, con chào tiền bối ba tái tây. Ba tái tây mỉm cười, ngón tay khẽ nhấc lên, Ninh Vinh Vinh liền bay lơ lửng, được đưa đến chân núi. Bà xuề tay ra, một viên châu màu vàng ống yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay, phàm là người tham gia khảo hạch từ hắc cấp trở lên do Hải Thần đại nhân ban cho, khi lần đầu tiên đạt đến bình cảnh, đều sẽ có một cơ hội nhận được thần ban hồn hoàng. Không cần săn giết hồn thú, thần ban hồn hoàng sẽ ban cho các con hồn kỹ cần thiết nhất và hồn hoàng có niên hạn cao nhất mà các con có thể chịu đựng được. Mỗi người chỉ có một cơ hội. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn không nhịn được hỏi, tiền bối ba tái tây, vậy tại sao con và Trúc Thanh lúc trước đột phá lại không có ạ? Ba tái tây bình tĩnh đáp, Hải Thần đại nhân tự có thâm ý, không phải chúng ta có thể phỏng đoán được. Độc Cô Nhạn gật đầu, không hỏi thêm nữa, quay sang Ninh Vinh Vinh cười nói, Vinh Vinh, viên thần ban hồn hoàng này em cứ giữ lại trước đi. Chờ tu vi cao hơn rồi hấp thụ, biết đâu có thể trực tiếp nhận được một hồn hoàng 10 vạn năm. Còn về hồn hoàng thứ 5, lát nữa chúng ta về tìm Âu Á tiền bối giúp đỡ. Ninh Vinh Vinh lập tức gật đầu, cẩn thận cất viên châu đi, vâng. Độc Cô Nhạn cười cười, lại quay sang Diệp Linh Linh, Linh Linh, đến lượt em rồi, đi đi. Thời hạn khảo hạch sắp đến, để cho chắc chắn, các nàng không định tiếp tục mượn Hải Thần Chi Quang để rèn luyện thân thể nữa. Hôm nay là ngày các nàng đã chọn để cùng nhau vượt qua thử thách. Để không gây áp lực tâm lý cho Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh, hai hồn sư phụ trợ, người có hồn lực thấp nhất sẽ lên trước. Nếu lần đầu không qua, vẫn có thể động viên nhau tiếp tục. Nàng thì có lòng tin tuyệt đối sẽ qua, nhưng nếu qua quá nhanh, hai cô em gái bị áp lực mà nổi giận thì biết làm sao. Diệp Linh Linh gật đầu, vâng. Ngay cả Ninh Vinh Vinh có hồn lực thấp hơn cũng qua được, nàng cũng có thêm rất nhiều tự tin. Hít một hơi thật sâu, nàng bước lên bậc thang. Hồi lâu sau, nàng đã thành công đặt chân lên bậc thang chỉ định, một giọng nói trầm hùng vang lên trong đầu, đỉnh cấp thất khảo, thử thách thứ nhất, hoàn thành. Ban thưởng, hồn lực tăng 1 cấp, niên hạn tất cả hồn hoàng tăng 500 năm. Dứt lời, một đạo hồng quang từ trên không trung rơi xuống bao phủ lấy thân thể nàng, hồn hoàng dưới chân tự động hiện ra. Màu sắc của hồn hoàng thay đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy, chỉ trong vài cái chớp mắt, màu vàng vàng tím tím đen nhanh chóng biến thành vàng tím tím tím đen, rồi hồng quang tiêu tán. Lại có thể tăng niên hạn hồn hoàng nữa. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, ánh mắt thoáng tối lại. Nàng nhận được hắc cấp lục khảo, thấp hơn một bậc so với đỉnh cấp thất khảo của Diệp Linh Linh. Rõ ràng, đãi ngộ tăng niên hạn hồn hoàng này chỉ có người đạt tới đỉnh cấp thất khảo mới được hưởng. Người nên biết đủ, mình đã nhận được đủ nhiều rồi. Nếu không có Dương Vân Hải, mình ngay cả cơ hội đến đây cũng không có nghĩ vậy, nội tâm nàng thả lỏng, trong đầu hiện lên một bóng hình. Nàng liếc nhìn Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh, rồi khẽ cúi đầu. Một bên khác, Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh cũng lộ vẻ kinh ngạc, các nàng không ngờ lại nhận được phần thưởng như vậy. Linh Linh, chúc mừng em. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm vui trong lòng. Chờ Diệp Linh Linh được ba tái tây đưa xuống, các nàng đều mỉm cười chúc mừng. Diệp Linh Linh khẽ cười, chỉ cảm thấy mình nợ đội trưởng Dương Vân Hải ngày càng nhiều, sau này nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện để báo đáp ân tình. Chu Trúc Thanh mỉm cười, bước lên phía trước, đến lượt ta. Một lúc sau, bên tai nàng vang lên một giọng nói, đỉnh cấp bát khảo, thử thách thứ nhất, hoàn thành. Ban thưởng, hồn lực tăng 1 cấp, niên hạn tất cả hồn hoàng tăng 500 năm, một thần ban hồn hoàng. Dứt lời, hồng quang rơi xuống. Màu sắc hồn hoàng của Chu Trúc Thanh nhanh chóng biến thành vàng tím tím đen đen đỏ. Kèm theo đó là một viên kim châu ngưng kết trước mặt. Ế, sao bây giờ lại có thần ban hồn hoàng? Đây là bù đắp sao? Độc Cô Nhạn có chút ngơ ngác. Ba tái tây cũng không hiểu rõ, chỉ có thể nói, Hải Thần đại nhân tự có thâm ý. Độc Cô Nhạn gật đầu, chờ Chu Trúc Thanh an toàn đi đến bên cạnh, nàng bước lên phía trước, nhấc chân đạp lên bậc thang. Hồi lâu sau, giọng nói đúng hẹn vang lên, Hải Thần cử khảo, thử thách thứ nhất. Hoàn thành. Ban thưởng, độ tương thích với hải thần tăng 5%, một thần ban hồn hoàng. Hồn hoàng không tự động xuất hiện, chỉ có ấn ký tam xoa kích trên trán chợt sáng lên, một viên châu màu vàng óng nhanh chóng ngưng tụ trước mặt. Độc Cô Nhạn đưa tay bắt lấy, sau đó được ba tái tây đưa xuống bậc thang. Nàng không khỏi hỏi, tiền bối ba tái tây, tại sao con không nhận được phần thưởng tăng niên hạng hồn hoàng? Ba tái tây mỉm cười, con đã nhận được phần thưởng tốt nhất rồi, chỉ là chính con không nhận ra mà thôi. Độc Cô Nhạn nói, độ tương thích với hải thần ư? Ba tái tây khẽ gật đầu, không cần nghĩ nhiều, hải thần đại nhân đã sớm sắp xếp tất cả, chờ con hoàn thành cửu khảo, tự sẽ biết nguyên do. Những khảo nghiệm tiếp theo sẽ chỉ càng khó khăn hơn, con cần phải toàn tâm đối mặt, không được có một chút phân tâm nào. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, vâng. Ngay lập tức, trước mắt nàng hiện lên một màn sáng, đó là nội dung của thử thách thứ hai. Nàng không khỏi quay đầu nhìn các chị em, thử thách thứ hai đã được công bố, nội dung khảo hạch của mọi người là gì? Ninh Vinh Vinh lên tiếng, dưới tình huống không được giết bất kỳ hải hồn thú nào, phải đột phá vòng vây của vùng biển hình khuyên để đến được bờ bên kia. Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cũng nói theo, nội dung tương tự, chỉ là độ khó có tăng lên, một phần hồn hoàng bị phong ấn. Độc Cô Nhạn nói, ta cũng giống các em, chỉ thêm một điều kiện là không được sử dụng bất kỳ kỹ năng hồn hoàng nào. Ninh Vinh Vinh há to miệng, cảm giác khó thật đấy. Độc Cô Nhạn mỉm cười, cũng ổn thôi. Thứ mạnh nhất của nàng là kỹ năng hồn cốt, cùng với năng lực của võ hồn, ví dụ như Thiên Phú Long Hóa đã thức tỉnh sau khi võ hồn tiến hóa lần nữa. Hơn nữa, sau thời gian dài tự phát triển hồn kỹ, nàng cũng đã có thu hoạch. Kỹ năng, nàng không thiếu. Nàng tự tin nói, Vinh Vinh, Linh Linh, yên tâm đi, thử thách thứ hai này, Nhạn tỷ sẽ gánh các em. Chu Trúc Thanh mỉm cười, kỹ năng, nàng cũng không thiếu. Độc Cô Nhạn nói tiếp, đi thôi, chúng ta về chỉnh đốn lại một chút, bàn bạc chiến thuật. Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh cùng gật đầu, vâng. Độc Cô Nhạn quay đầu khách sáo nói, tiền bối ba tái tây, vậy chúng con xin cáo từ trước. Ba tái tây khẽ gật đầu, nhìn bốn cô gái rời đi, ánh mắt dừng lại trên người Độc Cô Nhạn. Tinh thần phấn chấn, thẳng thắn hào phóng, bà thật sự thích cô gái này, cư dân trên hải thần đảo cũng rất ủng hộ. Chỉ là, vừa nghĩ đến khảo hạch thứ 9, trong mắt bà không khỏi thoáng qua một nỗi buồn. Lắc đầu nhìn về phía đại lục, trong mắt bà lóe lên một tia đau thương. Đứng ngây người một lúc, bà quay lại, ánh sáng trên người lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tại một làng chài ở bờ biển phía đông bắc của đế quốc Thiên Đấu, Độc Cô Bác mang về tin tức, ra được rồi, vài ngày trước, có người lạ đã trả giá cao để mua một chiếc thuyền từ nhà một ngư dân ở bến cảng cách đây 20 cây số. Cứ theo đó mà suy, kế hoạch di dời này hẳn là được quyết định tạm thời, chứ không phải đã chuẩn bị từ lâu. Chắc là do tin tức mà Đường Nguyệt Hoa mang về lần này đã kích động đến các cao tầng của Hạo Thiên Tông. Nếu đoán không sai, họ hẳn đã đoán được Tuyết Nhi sắp tới sẽ ra tay với các thế lực hồn sư trong nước, sợ ta thừa cơ vu oan rồi tiêu diệt. Dù sao, lần trước đối phó với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, ta đã không hề nương tay. Hạo Thiên Tông lần này rõ ràng là sợ rồi. Kiếm Đấu La bổ sung, bệ hạ dạo này hành sự quyết đoán, đúng là đã động đến thần kinh của không ít thế lực. Điểm này, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng nhận được tin tức. Hiện tại trong đế quốc đã xuất hiện tình trạng các thế lực hồn sư di dời sang Tinh La đế quốc. Dĩ nhiên, phần lớn vẫn đang quan sát. Dương Vân Hải gật đầu, hỏi, Gia Gia, có tra được hướng đi của chiếc thuyền không? Độc Cô Bác lắc đầu, không. Sau khi giao thuyền, họ cũng thừa dịp đêm tối mà lái đi. Dương Vân Hải nói, về trước đi, thu dọn một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Mấy người cất cánh, hướng về Thiên Đấu Thành bay đi, được. Ngay lúc này, tại thôn làng bên ngoài Hạo Thiên Tông, mặt đất rung chuyển, đông đảo binh lính tràn đến, bao vây toàn bộ ngôi làng. Theo lệnh của tên lính cầm đầu, tất cả cùng xông vào, bắt hết lại. Một bên khác, Nguyệt Hiên cũng gặp phải tình huống tương tự. Tin tức nhanh chóng lan truyền, cái gì, Hạo Thiên Tông chạy rồi ư, mọi người bàn tán, không hổ là Hạo Thiên Tông, mười mấy năm trước bỏ rơi tứ đại tông môn đơn thuộc tính, lần này lại bỏ rơi chi tộc, lặng lẽ bỏ trốn, đúng là truyền thống cũ. Tội nghiệp cho những người trung thành với Hạo Thiên Tông, thật là xui xẻo. Không biết rút kinh nghiệm, còn trách ai được nữa. Hừ. Hạo Thiên Tông chắc chắn đã mang theo tên tà hồn sư Đường Tam đi cùng rồi, đúng là rắn chuột một ổ. Một lúc sau, đế quốc ra phán quyết, bệ hạ có lệnh, Hạo Thiên Tông cấu kết với tà hồn sư bỏ trốn, tội danh xem như phản quốc. Các nhân viên trong Nguyệt Hiên và các chi tộc dưới chân núi Hạo Thiên Tông, xét vì không biết chuyện, tha cho một con đường sống, phế bỏ võ hồn biến thành thường dân, nam giới trưởng thành trong nhà xung quân 10 năm. Phán quyết vừa ban ra, những người bị bắt không khỏi chửi ầm lên, Hạo Thiên Tông, ta nguyền rủa các ngươi. Bị bỏ rơi trong tình huống không hề hay biết, lại còn liên lụy đến gia đình, ai mà không tức giận. Người nhà thì khóc lóc thảm thiết, kẻ thì mắng Hạo Thiên Tông lòng lang dạ sói, người thì mắng người nhà mình mắt như mù. Họ chỉ biết trơ mắt nhìn những người đàn ông trong nhà bị binh lính giải đi. Tiếng tăm nhân đức của Tuyết Thanh Hà được tuyên dương, bệ hạ đã quá nhân từ rồi, đổi lại là người khác, đã sớm giết sạch. Việc không giết người lần này đã phần nào làm dịu đi tai tiếng sau vụ thảm sát giới quý tộc của các công quốc lớn trước đó. Tin tức tiếp tục lan rộng, nhanh chóng truyền đến Tinh La đế quốc. Hoàng đế Tinh La lập tức đứng ra, công khai tuyên bố Tinh La đế quốc tuyệt đối không chứa chấp người của Hạo Thiên Tông, đồng thời ra lệnh truy nã Hạo Thiên Tông trên toàn quốc, yêu cầu các nơi phối hợp điều tra, bao gồm cả các hòn đảo lân cận. Phàm là ai phát hiện hồn sư sử dụng võ hồn Hạo Thiên Chù Y, lập tức báo cáo, đế quốc sẽ liên hợp với Vũ Hồn Điện tiến hành tiêu diệt, người lấy được thủ cấp sẽ được ban thưởng tương xứng. Các thế lực hồn sư trong nước cũng nhao nhao hưởng ứng, tuyên bố tà hồn sư người người đều có quyền chém giết, tuyệt không thể tha thứ. Dương Vô Địch của Phá Chi nhất tộc là người lớn tiếng nhất, công khai mỉa mai Hạo Thiên Tông cũng có ngày hôm nay, thật đáng đời. Trong phòng, Dương Vô Địch cười lạnh, lão Bạch Điểu, lần này thấy rõ chưa? Tình cảnh của các chi tộc dưới chân núi kia, chẳng khác gì chúng ta ngày xưa. Cùng chung hoạn nạn, trung thành tuyệt đối thì sao chứ? Gặp chuyện chẳng phải cũng bị bỏ rơi không một lời từ biệt sao? Bạch Hạc thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, chỉ trách chúng ta ngày trước không sớm nhìn rõ. Dương Vô Địch nói tiếp, kẻ ngu thì không cứu được, lão Tinh Tinh đó đã ăn một lần thiệt thòi mà vẫn đâm đầu vào, còn trách ai được. Chúng ta nên may mắn vì đã sớm cắt đứt quan hệ với Hạo Thiên Tông, trước đó cũng ít qua lại với lão Tinh Tinh, nếu không cũng bị liên lụy hại cả gia tộc. Qua lại với loại ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, sớm muộn gì cũng hại chính mình, điểm này ta đã sớm nói với các ngươi rồi. Ngưu Cao gật đầu, dù sao đi nữa, bây giờ những chuyện này không còn liên quan đến chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta cứ sống những ngày tháng an nhàn của mình là được rồi. Ba người nâng chén, tiếp tục uống rượu. Cùng lúc này, ở một nơi khác, Dương Vân Hải, Độc Cô Bác, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Kiếm Đấu La năm người đã vượt qua vùng biển Ma Kình, đến vùng biển xung quanh Hải Thần Đảo. Họ bay về một hướng, chẳng mấy chốc đã đến một hòn đảo có thuyền bè neo đậu. Dương Vân Hải đáp xuống bong tàu, mỉm cười nói, Tử Trân Châu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Trong thời gian ở Hải Thần Đảo, hắn đã sớm dò la được tình hình vùng biển xung quanh từ miệng chủ sự đội thương buôn của đảo. Dĩ nhiên, hắn cũng đã xác định được đại bản doanh của đoàn hải tặc Tử Trân Châu. Tử Trân Châu khách sáo nói, Dương thiếu gia, không biết lần này ngài cần ta làm gì. Dương Vân Hải nói thẳng, giúp ta tuần tra các hòn đảo xung quanh Hải Thần Đảo, xem gần đây có đội thuyền lạ nào đến ở không. Nếu phát hiện, ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Dù không có thu hoạch, ta cũng sẽ trả một khoản phí vất vả. Tử Trân Châu lập tức đáp, không vấn đề. Dương Vân Hải nhắc nhở, mặt khác, hãy chú ý an toàn, đám người lạ này đối với các ngươi vô cùng nguy hiểm. Nếu để họ ổn định chỗ ở, không chừng họ còn sẽ chủ động chinh phạt các hòn đảo xung quanh. Ta nghĩ, cô hẳn là hiểu ý ta. Tử Trân Châu trịnh trọng gật đầu, hiểu rõ. Nàng cũng không muốn con rồng vượt biển đột ngột xuất hiện này tranh giành địa bàn với mình. Dương Vân Hải đưa ra một ống tín hiệu, khi nào có tin tức, có thể đến gần Hải Thần Đảo gửi tín hiệu cho chúng tôi. Tử Trân Châu gật đầu, đưa tay nhận lấy, được. Không lâu sau, thuyền Tử Trân Châu Dương Bùm khởi hành, Dương Vân Hải và mọi người bay về phía Hải Thần Đảo. Ngay lúc này, tại một hòn đảo phía Tây, xa xôi so với Hải Thần Đảo, trong một căn nhà gỗ, Tam trưởng lão lên tiếng, tông chủ, hòn đảo này diện tích hơi nhỏ, tài nguyên trên đảo cũng bình thường. Dùng làm nơi dừng chân tạm thời thì được, chứ muốn sinh tồn lâu dài ở đây, e là không đủ. Đề nghị của ta là mở rộng ra ngoài, tìm một hòn đảo khác làm trụ sở. Người bản địa xung quanh có thể mời làm thuộc hạ, phụ trách sản xuất cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho tông môn, để tộc nhân có thời gian rảnh rỗi tăng cường tu luyện. Đường Khiếu khẽ gật đầu, hòn đảo này là mảnh đất liền đầu tiên họ gặp được sau khi ra biển. Sau thời gian dài lênh đênh trên biển, các tộc nhân cũng có chút không chịu nổi, nên mới tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Với tài nguyên hiện có trên đảo, đúng là không thể đáp ứng nhu cầu. Ông quay sang Đường Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa, việc trấn an các tộc nhân và người bản địa trên đảo thế nào rồi? Sắc mặt Đường Nguyệt Hoa rõ ràng có chút sa sút, nhưng vẫn lên tiếng, mặc dù có chút quán tháng, nhưng đã ổn định lại rồi. Đường Khiếu gật đầu, quay lại nhìn mấy vị trưởng lão, lát nữa trở về cảnh cáo các tộc nhân một chút, nhớ không được ức hiếp nam nữ, làm ra chuyện quá đáng. Chúng ta muốn ổn định trên biển này, không thể thiếu sự giúp đỡ của những người bản địa quen thuộc hoàn cảnh. Về việc thay đổi trụ sở, lát nữa cứ hỏi trước tình hình xung quanh từ những cư dân trên đảo này, sau đó sẽ ra ngoài tìm kiếm hòn đảo phù hợp. Mặc dù đã từng đến Hải Thần Đảo, nhưng dù sao cũng chỉ là đưa tin, không phải đi chơi, nên ông cũng không hiểu rõ về vùng biển xung quanh. Mấy vị trưởng lão gật đầu, được. Đường Khiếu nói tiếp, chờ các tộc nhân hoàn toàn ổn định, ta sẽ đến Hải Thần Đảo bái kiến tiền bối ba tái Tây, cũng coi như chào hỏi một tiếng. Mặt khác, Hải Thần Đảo có truyền thừa của Hải Thần, sau này nếu trong tộc phát hiện được đệ tử ưu tú, có thể đưa đến đó thử một lần. Ánh mắt Đường Nguyệt Hoa rõ ràng sáng lên. Thất trưởng lão lại nhíu mày hừ lạnh, Tông chủ, muốn cử người về tìm Đường Tam thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo Tam Quốc. Nhị trưởng lão chen vào nói, bây giờ tông môn đã thoát khỏi hiểm cảnh, chờ ổn định lại, cử người về dò xét tình hình đại lục, tiện thể tìm Đường Tam, cũng không phải là không thể. Ông hiểu ý của Đường Khiếu, và cũng không thể không thừa nhận. Xét về thiên phú, Đường Tam sở hữu song sinh võ hồn, lại sớm đột phá hồn tông, đúng là mạnh hơn không ít so với các đệ tử cùng lứa trong tộc. Nếu có thể tìm về đưa đến Hải Thần Đảo, xác suất nhận được truyền thừa của Hải Thần sẽ cao hơn. Nếu thành thần, Hạo Thiên Tông sẽ hoàn toàn lật mình. Đây quả thực là một con đường. Dù sao đi nữa, với điều kiện đảm bảo an toàn cho tông môn, thử một lần thì có sao. Các trưởng lão còn lại đều im lặng, cuối cùng khẽ gật đầu chắp tay, tất cả do tông chủ quyết định. Đường Khiếu khẽ gật đầu, nếu vậy, tạm thời giải tán đi. Chờ mọi người rời đi, Đường Nguyệt Hoa quay đầu, khẽ gọi, đại ca. Đường Khiếu thở dài, Nguyệt Hoa, đây là biện pháp duy nhất đại ca có thể nghĩ ra. Cũng chỉ có đến đây rồi, mới có thể đề cập đến. Đường Nguyệt Hoa rất cảm động, gật đầu, Nguyệt Hoa hiểu. Trước khi đến hòn đảo và xác nhận an toàn, lòng của các trưởng lão và tộc nhân đều ở trong trạng thái căng thẳng, cộng thêm sự vất vả trên đường đi, sự oán hận đối với Đường Tam tuyệt đối là ngày càng tăng. Nhưng bây giờ đã đặt chân lên đất liền, xác nhận an toàn, tâm trạng căng thẳng tự nhiên sẽ dịu xuống. Lúc này ném ra cơ duyên thành thần, hy vọng làm tông môn rạng rỡ trở lại, các trưởng lão tự nhiên sẽ bình tĩnh suy xét. Trong huyết mạch của nhà họ Đường bây giờ, còn ai có hy vọng kế thừa thần vị hải thần hơn Đường Tam, kẻ sở hữu song sinh võ hồn? Kết quả rõ ràng, không có. Đường Khiếu nói tiếp, Nguyệt Hoa, mấy ngày nay em cũng vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, dặn dò một tiếng rồi đứng dậy về phòng, vâng, đại ca, anh cũng nghỉ sớm đi. Một ngày sau, tại Hải Thần Đảo, năm người Dương Vân Hải đáp xuống. Cư dân xung quanh đều khách sáo chào hỏi, chào Dương thiếu gia. Dương Vân Hải mỉm cười đáp lại, chắp tay nói, lần này trở về là để thăm Nhạn Tử và mọi người, không làm phiền chư vị. Các cư dân nhìn Dương Vân Hải rời đi, biết rồi, Dương thiếu gia đi thong thả. Dương Vân Hải vừa đi vừa nghỉ, tính thời gian, lúc này Nhạn Tử và mọi người chắc đã tiến hành thử thách thứ hai. Lần này vào mà không bị ma hồn Đại Bạch Sa ngăn cản, chắc là họ đã đến vùng biển Hình Khuyên để thực hiện khảo hạch. Trước tiên đến chỗ ở tại thành Hải Mã xem sao, rồi đến vùng biển Hình Khuyên. Kết quả, chưa đến được thành Hải Mã đã nghe có người gọi, Dương thiếu gia, Nhạn cô nương đã đến vùng biển Hình Khuyên rồi. Dương Vân Hải cúi đầu cảm ơn, đa tạ đã cho biết. Rồi quay đầu bay về phía vùng biển Hình Khuyên. Một lúc sau, từ xa đã thấy bốn cô gái của Độc Cô Nhạn liên tiếp bay ngược ra khỏi mặt biển, sau đó một con cá mập trắng khổng lồ trồi đầu lên. Tiểu Bạch miệng nói tiếng người, he he, muốn qua ải của ta à, còn xa lắm. Sau đó nó nhìn thấy Dương Vân Hải và mọi người, liền lên tiếng, tiểu Nhạn Nhạn, chồng ngươi về rồi kìa. Mấy cô gái đang trên bờ bất giác quay đầu lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Cả bốn người đều mặc áo da chống nước ôm sát người, tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ. Đặc biệt là Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, vô cùng nóng bỏng, mái tóc ướt sũng, quyến rũ vô cùng. Dương Vân Hải nhìn thỏa thích, cười cười rồi nhẹ nhàng đáp xuống, ôm lấy hai cô gái đang chạy tới vào lòng. Ninh Vinh Vinh cũng trở nên hoạt bát, chạy đến trước mặt Kiếm Đấu La, Kiếm Gia Gia, ông cũng đến ạ, Kiếm Đấu La cười nói, đương nhiên là phải đến thăm tiểu ma nữ nhà ta rồi. Ninh Vinh Vinh cười nói, con báo cho ông một tin tốt, con đột phá hồn vương rồi. Kiếm Đấu La kinh ngạc, rồi cười gật đầu, Vinh Vinh nhà ta giỏi quá. Ninh Vinh Vinh bình tĩnh nói, Nhạn tỷ và mọi người mới lợi hại đó à, tính tình trầm ổn hơn không ít. Kiếm Đấu La thầm cảm thán sự thay đổi của Ninh Vinh Vinh, rất vui mừng, cười nói, ai cũng lợi hại cả. Một tiếng phốc, ma hồn Đại Bạch Sa trong vùng biển Hình Khuyên nhảy lên, hóa thành một thiếu nữ cao gầy trên không trung rồi đáp xuống đất, khẽ gật đầu, tên nhóc thối, lần này mang nhiều người về vậy, định làm gì? Hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Kiếm Đấu La thầm kinh hãi. Nhóm ba người của Độc Cô Bác thì sắc mặt bình tĩnh, hồn thú hóa hình, họ đã thấy nhiều rồi. Dương Vân Hải giải thích, có một tên tà hồn sư từ đại lục trốn ra biển, chúng tôi đang điều tra các hòn đảo đã biết, tiện thể đến thăm Nhạn Tử và mọi người. Tên đó ở đại lục chúng tôi dựa vào việc thôn phệ hồn thú để tu luyện, còn có hậu thuẫn không nhỏ. Để đảm bảo tiêu diệt an toàn, nên mới mang thêm người. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ phẫn nộ, hừ, tà hồn sư đáng chết. Dám đến Hải Thần Đảo của ta nhất định sẽ khiến chúng có đến mà không có về. Dương Vân Hải cười nói, yên tâm, chuyện này còn chưa ảnh hưởng đến Hải Thần Đảo đâu. Ta đã nhờ đoàn hải tặc Tử Trân Châu bên ngoài giúp dò xét các hòn đảo lân cận rồi, họ rất rành vùng biển xung quanh, phàm là có đội thuyền lạ nào đến, đều dễ dàng nhận ra. Chờ có tin tức, chỉ cần mấy người chúng ta là đủ đối phó rồi. Tiểu Bạch kích động nói, lỡ chúng nhảy xuống biển thì sao? Đến lúc đó ta sẽ dẫn tộc nhân cùng đi với các ngươi, đảm bảo không một tên nào chạy thoát. Xét về tác chiến trên biển, hồn sư lục địa các ngươi làm sao rành bằng hải hồn thú chúng ta? Hải thần đại nhân phù hộ biển cả, trên biển xuất hiện tà hồn sư giết hại hải hồn thú và hải hồn sư, ta là một tín đồ thành kính của hải thần đại nhân, tự nhiên có nghĩa vụ phải thanh trừ hắn. Càng nói càng ra vẻ nghiêm túc. Dương Vân Hải ngẩng đầu nói, nhạn nhạn, đến lúc đó các em vừa hay nhân cơ hội này mà xuyên qua vùng biển hình khuyên. Nếu ta đoán không sai, đây chính là nội dung thử thách thứ hai của các em. Tiểu Bạch trừng mắt, ngươi sao mà trơ trẽn vậy? Thật không biết Nhạn Nhạn và Trúc Thanh lúc đầu sao lại coi trọng ngươi. Độc Cô Nhạn khẽ hất cằm, ta thích. Tiểu Bạch lồng ngực phập phồng kịch liệt, quay người nhảy vào vùng biển hình khuyên, hừ, không thèm để ý đến các ngươi nữa. Dương Vân Hải lắc đầu, quay lại nói, khảo hạch tiến hành thế nào rồi? Độc Cô Nhạn cười nói, phía trước thì ổn, nhưng sau đó bị Tiểu Bạch chặn lại. Thực ra ta sớm đã có thể qua rồi, thực lực của Tiểu Bạch tuy mạnh, nhưng xét về tinh thần lực, chưa chắc đã là đối thủ của ta. Dù sao, ta còn có Thiên Mộng giúp đỡ. Sở dĩ không vội qua, cũng là muốn nhân cơ hội này để Tiểu Bạch làm bạn luyện, rèn luyện bản thân thêm. Dù sao thời hạn cũng có một năm, nội dung khảo hạch sau này chỉ càng ngày càng khó, qua cửa trước quá nhanh, không khác nào tự tăng thêm độ khó cho cửa sau, ta chẳng bằng tận dụng thời gian này để nâng cao thực lực. Ma hồn Đại Bạch Sa trồi đầu lên, rất tức giận. Giỏi lắm Tiểu Nhạn Nhạn, ra là ngươi cũng không có ý tốt gì. Độc Cô Nhạn quay đầu lại, Tiểu Bạch, đừng nói vậy chứ. Hải thần đại nhân thiết lập khảo hạch này rõ ràng là muốn rèn luyện khả năng khống chế thủy nguyên tố và sự hiểu biết về biển cả của ta. Chỉ có thật sự hòa mình vào biển cả, mới có thể cảm nhận được mọi thứ của nó, phải không? Nếu ngay cả biển cả cũng không hiểu rõ, thì làm sao nói đến việc kế thừa thần vị hải thần? Hơn nữa, khi thân thể ở trong biển, sẽ luôn luôn chịu áp lực từ nước biển. Đây cũng là một cách rèn luyện thân thể rất tốt. Tay chân bơi ngược dòng có thể rèn luyện sức mạnh và sự linh hoạt. Còn sự tấn công của hải hồn thú có thể làm tăng sự di chuyển của nước biển, tăng thêm sức cản của nước. Như vậy, vừa có thể nâng cao hiệu quả rèn luyện thân thể, vừa có thể rèn luyện khả năng phản ứng. Mà Tiểu Bạch ngươi, chính là thử thách cuối cùng, cũng là giám khảo tốt nghiệp tốt nhất. Hải thần đại nhân để ngươi vào, vốn dĩ là muốn ngươi làm bạn luyện mà. Tiểu Bạch kinh ngạc. Nhìn lại cô gái nhỏ bình thường có vẻ hào sảng quá mức, tùy tiện này. Hóa ra, bên trong lại là một kẻ tinh tế, tỉ mỉ và vô cùng thâm sâu, còn mình mới là người đơn thuần nhất. Nó nói xong, lại lặn xuống nước, coi như ngươi thông minh, nhưng ta cũng sẽ không nương tay đâu. Không hổ là cháu gái của Độc Cô Bác. Kiếm Đấu La thầm nghĩ, liếc nhìn Chu Trúc Thanh với vẻ mặt bình tĩnh và Dương Vân Hải với khóe miệng mỉm cười, chỉ cảm thấy cả nhà này không ai đơn giản, e rằng tùy tiện lôi một người ra cũng có thể đùa giỡn với Đường Tam như khỉ. Dương Vân Hải mỉm cười, như nghĩ đến điều gì đó, hướng ra biển khẽ gọi, Tiểu Bạch, làm phiền ra đây một chút. Tiểu Bạch tỏ vẻ vẫn còn chút hờn dỗi, không ra. Dương Vân Hải nói, có quà. Tiểu Bạch lập tức trồi đầu lên, vẫy đuôi to, lẩm bẩm, nếu không làm ta hài lòng, đừng hòng ta tha thứ cho ngươi. Dương Vân Hải nói, đi gọi cả tộc nhân của ngươi đến đây đi. Coi như là thù lao vì ngươi đã làm bạn luyện cho Nhạn Nhạn và mọi người. Tiểu Bạch nghi ngờ, cho ta không được sao? Ta có thể mang về cho chúng mà. Dương Vân Hải bí ẩn cười, ngươi mang không nổi đâu. Đi đi, ta ở đây đợi ngươi. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng rồi lại lặn xuống biển, tên nhóc thối, tốt nhất là đừng có đùa ta. Độc Cô Bác lúc này từ trong hồn đạo khí lấy ra một chiếc ghế, thoải mái ngồi xuống. Những người có mặt đều lặng im. Ra ngoài mà cũng mang theo ghế ư, tiếp đó chỉ thấy Dương Vân Hải liên tiếp lấy ra, gọi các cô gái ngồi xuống, Cúc Đấu La phía sau cũng lấy ra. Kiếm Đấu La đứng ngay tại chỗ. Cố gắng tu luyện chẳng phải là để hưởng thụ tốt hơn sao? Dương Vân Hải liếc mắt, thầm nghĩ như vậy. Đặc biệt là sau khi có vợ, ra ngoài du sơn ngoạn thủy, mang theo chiếc ghế rộng rãi, có thể làm được rất nhiều chuyện. Nằm, đứng, ngồi, xổm, muốn thế nào thì thế đó. Ngươi, con chó độc thân này, không hiểu đâu. Vài khắc sau, từng đàn cá mập lớn nhỏ, cả nhà kéo nhau từ vùng biển hình khuyên trồi lên mặt nước. Tiểu Bạch ló đầu ra, cười toe toét, quà đâu? Có quà, dĩ nhiên là tất cả thú đều có phần. Dương Vân Hải cười cười, đứng dậy, quay đầu nói, mọi người lùi ra xa một chút. Độc Cô Bác và những người khác gật đầu, thu ghế lại và đi ra xa, được. Dương Vân Hải bước lên mấy bước, đưa tay gọi võ hồn ra, hồn hoàng dưới chân hiện lên. Đen, đen, đen, tử kim, lục kim, xanh đậm kim, lam kim, bảy hồn hoàng màu sắc không đổi. Chỉ có hồn hoàng thứ 6 và thứ 7 có thêm hoa văn vàng đặc trưng của hung thú hiến tế. Tất cả đều được ngụy trang thành hoa văn vàng tương tự như hai hồn hoàng bản mệnh phía trước. Tiểu Bạch giọng điệu đột nhiên lạnh lùng, chất vấn, tên nhóc thối, hồn hoàng của ngươi có ý gì? Ninh Vinh Vinh và Kiếm Đấu La thì kinh ngạc, võ hồn của Dương Vân Hải đã thay đổi, hồn hoàng lại càng khó hiểu hơn. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc, đây là hồn hoàng bản mệnh của ta, được diễn hóa ra sau khi hồn hoàng và nhục thân hoàng mỹ dung hợp lúc ta đột phá hồn thánh. Nó giữ lại đặc tính của hồn thú, nên có màu sắc khác nhau. Niên hạn có thể tăng theo tu vi, nếu không phải ba hồn hoàng đầu tiên của ta hấp thụ có niên hạn quá thấp, có lẽ bây giờ ngươi đã thấy một cảnh tượng khác. Về phần tại sao lại có sự thay đổi này, đó là vì thân phận đặc biệt của ta, còn đặc biệt ở đâu, lát nữa ngươi sẽ cảm nhận được. Dù sao thì thân phận này ta cũng không gánh vác được bao lâu, trước khi thoát ly, ta sẽ tận dụng nó trên hải thần đảo này để ngươi và hải thần đảo cùng hưởng một phần phúc lộc. Cũng coi như là ta báo đáp, ai bảo nhạn tử nhà ta lại truyền thừa thần vị ở hải thần đảo chứ. Kiếm Đấu La và Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, hồn hoàng bản mệnh, đây là lần đầu tiên họ nghe nói. Hóa ra, niên hạn không đến 10 vạn năm cũng có màu này sao? Tiểu Bạch cũng kinh ngạc, rồi đưa ra nghi vấn đã giấu trong lòng từ lâu, ngươi không phải là hồn thú hóa hình đấy chứ? Nó cảm giác võ hồn hình cây màu vàng trong tay Dương Vân Hải không hề đơn giản, cho nó một cảm giác thân thiết khó hiểu. Dương Vân Hải cười cười, khẽ nâng võ hồn, kim quang tăng mạnh, không phải. Võ hồn chân thân. Kim quang chói lòa chiếu rọi, một cây đại thụ màu vàng lấy Dương Vân Hải làm trung tâm nhanh chóng phóng to, trong vài nhịp thở đã cao đến 30 mét. Khí tức sinh mệnh thuần khiết lan tỏa, khiến tất cả mọi người và thú có mặt đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, sinh khí trong cơ thể cũng được khơi dậy. Trong vùng biển hình khuyên, những con ma hồn đại bạch sa có tu vi yếu hơn đều bất giác cúi đầu, không biết vì sao, chúng cảm thấy một sự kính trọng và thân thiết từ tận đáy lòng. Vô số hải hồn thú xung quanh cũng bị kim quang thu hút, tranh nhau trồi đầu lên. Đây là võ hồn gì vậy? Tiểu Bạch giật mình kinh ngạc. Trong cảm giác của nó, khí tức của Dương Vân Hải hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cây đại thụ màu vàng cao vút trước mắt, tỏa ra sinh mệnh lực bàn bạc, cổ xưa và thần bí, dường như đã trải qua tuế nguyệt còn lâu đời hơn cả nó. Nếu không phải Dương Vân Hải nói mình là con người, nó thật sự nghi ngờ đây mới là chân thân của hắn. Lúc này, ánh sáng và nhạt từ sinh mệnh cổ thụ mà Dương Vân Hải hóa thành lan tỏa ra, đi đến đâu, thực vật nơi đó đều nhuốm một màu vàng. Ngay lập tức, năng lượng nguyên tố trong không khí bị dẫn dắt và hấp thụ. Sinh mệnh cổ thụ cũng đang hấp thụ, và hiệu suất là cao nhất. Do môi trường, thủy nguyên tố trong vùng biển hình khuyên và thổ nguyên tố trên mặt đất là dồi dào nhất. Vô số ánh sáng xanh lam, ánh huỳnh quang màu nâu đất từ mặt biển và mặt đất dâng lên, hòa quyện với năng lượng sinh mệnh màu vàng nhạt do thực vật chuyển hóa, nhanh chóng hội tụ về phía sinh mệnh cổ thụ. Tất cả ma hồn đại bạch sa, bao gồm cả Tiểu Bạch, đều đứng hình, các hải hồn thú xung quanh cũng đều mong chờ. Được tắm mình trong nguồn năng lượng sinh mệnh này chắc chắn sẽ có lợi ích to lớn, cơ thể chúng đang bản năng thể hiện sự khao khát. Những người cũng đang ngây người, còn có Kiếm Đấu La, Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh, cảnh tượng như vậy, họ là lần đầu tiên được thấy. Võ hồn của Dương Vân Hải, vậy mà đã tiến hóa đến mức độ này. Nội tâm họ chấn động không thôi. Một giây sau, không xa trên không trung, ánh sáng lóe lên, ba tái tây xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc nhìn cây cổ thụ màu vàng, bà hoàn toàn có thể cảm nhận được sự phi thường của nó. Điều quan trọng nhất là, hải thần đại nhân vậy mà lại vì sự xuất hiện của cây này mà thu hồi sự bảo hộ của hải thần chi quan. Độc Cô Nhạn vẫy tay chào, tiền bối ba tái tây. Ba tái tây khẽ gật đầu, đáp xuống đất. Độc Cô Bác và những người khác đều cúi người hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Ba tái tây mỉm cười, không cần đa lễ. Độc Cô Nhạn giải thích, đây là võ hồn chân thân của Vân Hải. Ba tái tây trong mắt lập tức thoáng qua một tia kinh ngạc, bà không hề cảm nhận được khí tức của Dương Vân Hải. Không nói nhiều, bà gật đầu, yên tĩnh quan sát. Ánh sáng và nhạc không ngừng khuếch tán, nhanh chóng lan đến tất cả các thánh trụ. Trên đường đi, cư dân đều kinh ngạc, các thánh trụ cũng vậy. Thấy nguồn gốc đến từ hướng núi Hải Thần, họ đều đứng dậy bay đến xem xét. Cúi đầu nhìn xuống, thảm thực vật trên mặt đất đã hoàn toàn nhuốm một màu vàng nhạt, đang nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ Hải Thần đảo, ngay cả vùng biển cạn xung quanh cũng bị ảnh hưởng, vô số hải hồn thú trồi đầu lên, mong mỏi chờ đợi. Nhìn ra xa, vô số điểm sáng màu vàng ống đang hội tụ về phía tán cây màu vàng ở chân núi Hải Thần. Càng đến gần, càng cảm nhận được sự dao động của năng lượng sinh mệnh bàn bạc, lỗ chân lông trên cơ thể không tự chủ mà mở ra. Họ cảm thấy sảng khoái, như thể trẻ ra vài tuổi. Sao lại xuất hiện một gốc cây ở đây? Trong đầu họ đầy nghi vấn. Trong vùng biển hình khuyên, Tiểu Bạch sau khi hoàn hồn liền vẫy đuôi to, giọng kinh ngạc, tên nhóc thối, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Dương Vân Hải đáp lời, cảm nhận xung quanh rồi nói, cũng thường thôi. Sắp được rồi, chuẩn bị hấp thụ đi. Các thánh trụ bay đến gần đều kinh ngạc, lại là Dương Vân Hải biến thành. Họ liếc nhìn ba tái tây, rồi ngoan ngoãn đáp xuống đất, đứng sau lưng bà. Sau đó, họ thấy nguồn năng lượng vàng óng đã dày đặc như nước biển xung quanh cây cổ thụ màu vàng bắt đầu chuyển động, hội tụ thành một vòng xoáy với tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức, một tiếng phụt, một cột nước màu vàng từ trung tâm bắn về phía Tiểu Bạch, trong nháy mắt nhuộm toàn bộ thân hình khổng lồ của nó thành màu vàng. Ta hút Tiểu Bạch vội vàng thúc giục hồn lực trong cơ thể để tăng tốc hấp thụ, há miệng nuốt lấy nuốt để. Nhưng mà, nó căn bản không hấp thụ hết được, lượng lớn năng lượng tràn ra nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, nhuộm cả những con ma hồn đại bạch sa khác thành màu vàng. Từng con một đều lắc đầu vẫy đuôi, từng ngụm hút năng lượng sinh mệnh màu vàng vào bụng. Các hải hồn thú khác xung quanh vì e ngại uy thế của ma hồn đại bạch sa, chỉ có thể ở xa hưởng thụ phần dư. Ngay sau đó, tám luồng ánh sáng vàng được tách ra, bay về phía ba tái tây và bảy vị thánh trụ đã đến. Ba tái tây mỉm cười nói, ta thì không cần. Dương Vân Hải tự nhiên hiểu nguyên do, không nói nhiều, thu hồi năng lượng sinh mệnh chuyển vận đến ba tái tây. Bảy vị thánh trụ đều chắp tay cảm tạ, nhắm mắt vận chuyển minh tưởng pháp mà Dương Vân Hải đã tặng trước đó để tăng tốc hấp thụ năng lượng. Sinh khí khổng lồ nhanh chóng hiện ra trong cơ thể họ, trước mắt mọi người, da dẻ của họ rõ ràng đã tốt hơn nhiều, trông trẻ ra. Khó trách Độc Cô Bác, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trông trẻ trung như vậy, tu luyện liên tiếp đột phá. Khó trách Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn ở tuổi này đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Kiếm Đấu La nội tâm chấn động, nơi Dương Vân Hải ở, xung quanh đều là rừng rậm. Năng lực này, đơn giản là gian lận. Ông liếc nhìn xung quanh, những thực vật bị nhuộm vàng đã cao lớn hơn một mảng. Rõ ràng, nơi ở của Dương Vân Hải tại Học viện Vân Hải, thảm thực vật xung quanh sẽ vô cùng rậm rạp, thậm chí có một số đã trở thành hồn thú, đều là vì năng lực kỳ lạ này của hắn. Quay đầu lại, năng lượng xung quanh cây đại thụ màu vàng đang trở nên mỏng manh với tốc độ mắt thường có thể thấy, năng lượng hội tụ rõ ràng không theo kịp sự tiêu hao này. Nửa khắc sau, cột sáng biến mất, một luồng kim quang rực rỡ bùng nổ, đẩy toàn bộ năng lượng còn sót lại ra bốn phương tám hướng. Nơi nó đi qua, những cây cỏ nhỏ bé lớn lên một chút với tốc độ mắt thường có thể thấy, kim quang trên thân chúng cũng theo đó mà tan biến. Một tiếng ông, Kiếm Đấu La chỉ cảm thấy cơ thể không hiểu sao lại nhẹ bẫng, bình cảnh nhiều năm không thể vượt qua, vậy mà đã bị phá vỡ. Ông đã đột phá cấp 97. Cảm nhận được sự chấn động hồn lực, nhóm ba người của Độc Cô Bác đồng loạt quay đầu, người trước mỉm cười, Trần Huynh, chúc mừng. Tình huống của Kiếm Đấu La cũng giống như họ lúc ban đầu, mặc dù không được trực tiếp truyền năng lượng sinh mệnh, nhưng năng lượng sinh mệnh hội tụ từ bốn phương tám hướng vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến. Huống chi, lần này Kiếm Đấu La còn ở gần như vậy, tuyệt đối có lợi. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân Kiếm Đấu La đã tích lũy nhiều năm, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Năng lượng sinh mệnh vào cơ thể, thân thể già cỗi bừng bừng sinh khí, tự nhiên liền vượt qua. Kiếm Đấu La mỉm cười nói, vẫn phải cảm tạ Tiểu Hải. Đường Tam là cái thái gì, sách giày cho Dương Vân Hải cũng không xứng, sao ngày trước mình không sớm phát hiện, thuận tay tác thành cho Vinh Vinh chứ. Giữa lúc trò chuyện, sinh mệnh cổ thụ đã tan biến, để lộ thân hình Dương Vân Hải bên trong. Sáu vị thánh trụ nam đồng loạt chắp tay, đa tạ. Hải ma nữ cười hì hì nói, Tiểu Hải, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Đáng tiếc, ngươi là hồn sư lục địa, nếu không bản cô nương nhất định sẽ bám lấy ngươi. Là người mang huyết mạch nhân ngư, nàng không thích hợp sống lâu trên đất liền. Nếu không, thật sự muốn đi xem phong cảnh đại lục. Độc Cô Nhạn trêu chọc, không sao, đào một cái hồ cho ở là được. Hải ma nữ giận dỗi, phi, ngươi coi bản cô nương là cá chép để nuôi à? Mặc dù Dương Vân Hải vừa đẹp trai vừa hữu dụng, nhưng cũng không thể để nàng bỏ rơi tộc nhân, biển cả và cuộc sống tự do tự tại. Độc Cô Nhạn cười ha hả, hừ hừ, cơ hội chỉ có một lần, bây giờ ngươi từ bỏ, sau này đừng có hối hận. Hải ma nữ hừ hừ nói, bản cô nương làm việc, chưa bao giờ hối hận. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Hải ma nữ sững sờ, rồi phản ứng lại, giỏi lắm Tiểu Nhạn Nhạn, dám gài bẫy bản cô nương. Độc Cô Nhạn mỉm cười, nịnh nọt, ai bảo tỷ tỷ xinh đẹp như vậy chứ? Ta còn thấy có cảm giác mi cơ đây này. Hải ma nữ liền nguôi giận, khẽ hất cằm, coi như ngươi biết nói chuyện. Dương Vân Hải lắc đầu, sải bước đến gần. Các thánh trụ thủ hộ giả khác cũng lắc đầu, tuổi thọ của nhân ngư gấp 5 lần con người, hải ma nữ mặc dù đã gần trăm tuổi, nhưng quy đổi ra tuổi của con người cũng chưa đến 20, có lẽ vì ở hải thần đảo quá lâu nên tính cách vẫn giữ được vẻ hoạt bát, năng động. Cặp đoàn người nói chuyện xong, Tiểu Bạch lớn tiếng nói, Tiểu Hải, cảm ơn. Nó cười hì hì, ta phải hộ tống tộc nhân về lãnh địa trước, lát nữa sẽ đến nhà bái phỏng. Nói xong, nó hùng hổ dẫn tộc nhân lặn đi. Ba tái tây quay người, khẽ cúi mình, khách sáo nói, Tiểu Hải, bản tọa thay mặt hải thần đảo cảm tạ ngươi. Bao gồm cả hải hồn thú. Thể chất của cư dân được cải thiện, cây nông nghiệp nhanh chóng phát triển, dù là phương diện nào, cũng là một ân tình cực lớn. Dương Vân Hải mỉm cười, những năng lượng này vốn dĩ đến từ hải thần đảo, vãn bối chẳng qua là mượn hoa dân vật thôi. Huống chi, vãn bối chuyển hóa những năng lượng này, cơ thể được gột rửa, cũng được không ít lợi ích, Nhạn Tử và mọi người những ngày này cũng luôn nhận được sự chiếu cố. Vãn bối làm những việc này, đều là nên làm. Ba Tái Tây mỉm cười nói, dù sao đi nữa, hải thần đảo nhận ân tình này. Gặp Ba Tái Tây nói vậy, Dương Vân Hải cũng không định tiếp tục dây dưa về chủ đề này, cười nói, vậy thì phiền chư vị sau này chiếu cố Nhạn Tử và mọi người nhiều hơn. Ba Tái Tây hiểu ý Dương Vân Hải, cũng không còn rối rắm, khẽ gật đầu, đó là tự nhiên. Bà quay đầu lại, tất cả trở về thánh trụ tiếp tục canh gác đi. Mấy người gật đầu, chắp tay với Dương Vân Hải và mọi người rồi quay người bay đi, vâng, đại nhân Ba Tái Tây. Ba Tái Tây dịu dàng cười rồi biến mất tại chỗ, vậy bản tọa không làm phiền chư vị nữa. Kiếm Đấu La bước lên, khách sáo nói, đa tạ. Dương Vân Hải cười nói, Trần trưởng lão vốn đã tích lũy đủ, bây giờ đột phá chẳng qua là đúng thời điểm mà thôi, vãn bối không dám nhận công. Đi thôi, Tiểu Bạch trong thời gian ngắn chắc sẽ không quay lại, chúng ta về chỗ ở tụ tập trước, sau đó yên lặng chờ tin tức của Tử Trân Châu. Mấy người gật đầu, cùng nhau rời khỏi vùng biển Hình Khuyên, được. Trên biển, ở một nơi nào đó, Tử Trân Châu dẫn đầu đội thuyền đang đi trên biển. Xa xa, một chấm đen đang tiến lại gần. Tên tiểu đệ đứng trên đỉnh cột buồm quan sát, lập tức nhắc nhở, lão đại, phía tây xuất hiện thuyền lạ. Tử Trân Châu lúc này cầm kính viễn vọng nhìn ra xa, con ngươi lập tức co lại. Đó không phải là thuyền đánh cá làm bằng vật liệu gỗ thường thấy ở vùng biển quanh đảo, thuyền viên cũng hoàn toàn xa lạ, chẳng lẽ đây chính là nhóm người mà Dương Vân Hải đã nói tới. Bẻ lái. Tử Trân Châu vội vàng hô to. Giây tiếp theo, một bóng đen đã bay tới. Phong Hào Đấu La. Nàng giật nảy mình, thảo nào Dương Vân Hải lại nói đám người này cực kỳ nguy hiểm. Nàng dậm chân một cái, vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa quay đầu khẽ gọi, lát nữa các ngươi đừng nói gì cả. Lũ tiểu đệ vội vàng gật đầu tuân lệnh. Rất nhanh, lão già áo đen đã đáp xuống đất. Tử Trân Châu bước nhanh tới, cung kính hành lễ, không biết tiền bối đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Lão già áo đen nói bằng giọng bình thản, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, giao bản đồ hàng hải của các ngươi ra đây. Đừng có giở trò, nếu không, một tên cũng không tha. Đối xử với hải tặc, lão ta chẳng cần phải khách khí. Quả nhiên đúng như Dương Vân Hải đã nói, đám người này đến đây không có ý tốt, Tử Trân Châu thầm nghĩ. Nếu nói về mức độ quen thuộc vùng biển xung quanh, không ai rành hơn hải tặc, bản đồ hàng hải của họ cũng ghi chép chi tiết và rõ ràng nhất. Vì vậy, lão giả trước mặt mới chủ động bay tới khi phát hiện thuyền của họ đang cố tránh né. Chỉ e rằng sau khi có được hải đồ, bọn chúng sẽ tấn công và chiếm lấy căn cứ của mình. Vừa suy nghĩ đối sách, nàng vừa gật đầu, vâng, xin tiền bối chờ một lát. Nói xong, nàng quay người chạy vào khoang thuyền, rất nhanh đã mang ra một cuộn giấy da trâu, cung kính dâng lên. Lão giả đưa tay nhận lấy, mở ra xem xét, mắt liền sáng lên. Lão ngẩng đầu nhìn Tử Trân Châu, đưa ta đến căn cứ của các ngươi, thuyền của ta cần bổ sung một ít vật tư. Yên tâm, ta sẽ trả thù lao. Muốn khống chế một băng hải tặc, cách tốt nhất không gì bằng việc khống chế người nhà của chúng. Tử Trân Châu trong lòng rung lên, nhưng vẫn khẽ gật đầu, vâng, thưa tiền bối. Các ngươi đi trước, thuyền của ta sẽ đi theo sau. Lão già áo đen thu bản đồ vào hồn đạo khí rồi quay người bay đi. Trước thực lực tuyệt đối, lão ta chẳng lo đối phương sẽ giở trò. Hừ, muốn nuốt chửng lão nương ư, các ngươi còn non lắm. Tử Trân Châu thầm hừ lạnh, lớn tiếng chỉ huy thuyền chuyển hướng. Chiếc thuyền đánh cá phía sau vẫn giữ tốc độ đuổi theo. Thời gian trôi qua, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Lão già áo đen đáp xuống bong tàu, hỏi lại hải trình rồi cho thuyền tạm dừng. Lão đợi chiếc thuyền đánh cá phía sau đến gần rồi mới để Tử Trân Châu tiếp tục đi. Lần này, lão ở lại trên thuyền Tử Trân Châu để đề phòng nàng giở trò. Một đêm trôi qua yên bình. Ngày hôm sau, thuyền tiếp tục tiến lên, cho đến khi màn đêm lại buông xuống mới thả neo nghỉ ngơi. Vào lúc rạng sáng, Tử Trân Châu nhân bóng đêm lén mở cửa hầm cạnh giường, nhẹ nhàng nhảy xuống biển. Tiếng động bị những con sóng giòn giả che lấp, thời cơ được tính toán vừa vặn. Đôi chân dài khéo léo quẩy nước, nàng lướt nhanh dưới mặt biển như một mỹ nhân ngư. 15 phút sau, nàng trồi lên mặt nước, từ hồn đạo khí mang theo người lấy ra một chiếc thuyền nhỏ rồi phóng đi. Nàng đương nhiên không ngốc đến mức lái thuyền về căn cứ, mục tiêu của nàng là hải trình gần đảo Hải Thần. Điều quan trọng nhất là, sau khi lão giả quay về thuyền của mình đã không thắc mắc gì về hải trình, chứng tỏ kẻ được gọi là hoa tiêu trên thuyền của lão cũng không rõ vị trí căn cứ của nàng. Đây chính là cơ hội. Đã là hải tặc, nào có ai ngốc đến mức dễ dàng để lộ căn cứ, chờ người đến diệt chứ. Ngoại trừ đảo Hải Thần, vì cư dân trên đảo có không ít người thờ phụng hải thần, nên không có cách nào giấu được. Còn những hòn đảo khác, rất ít người biết đến, bởi nàng chỉ trở về vào ban đêm. Thời gian trôi đi, hơn một canh giờ sau, một tiếng phục vang lên, ánh sáng vạch ngang bầu trời rồi lập tức nổ tung. Tín hiệu này nhanh chóng bị Độc Cô Bác đang thay phiên canh gác phát hiện, ông quay người đi vào nhà. Rất nhanh, phút phút phút, năm bóng người phá không bay lên, lao thẳng đến nơi phát ra tín hiệu. Chẳng bao lâu, trong tầm mắt họ, một luồng sáng liên tục lóe lên trên mặt biển, bên ngoài phạm vi của đảo Hải Thần. Mấy người lập tức tăng tốc tiếp cận. Dương thiếu gia, ta tìm được bọn họ rồi. Tử Trân Châu vẫy tay hét lớn. Quỷ đấu la không nói lời nào, vung tay thả Long Uyên đỉnh ra, mấy người lần lượt đáp xuống. Tử Trân Châu cũng nhảy lên, nhanh chóng giải thích tình hình. Nghe miêu tả thì có vẻ là Lục trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Kiếm đấu la hơi nhíu mày, không ngờ hắn đã tấn thăng phong hào đấu la. Các vị tiền bối, xin hãy mau chóng lên. Tử Trân Châu vội nói, nếu không đợi đến trời sáng, lão già kia phát hiện ta không có ở đây, thủy thủ đoàn của ta sẽ gặp nguy hiểm. Dương Vân Hải gật đầu, trước tiên cứ đến đó đã. Thế là, quỷ đấu la điều khiển Long Uyên đỉnh, lao nhanh về phía thuyền hải tặc. Nửa canh giờ sau, trời vẫn chưa sáng, mấy người đã tiếp cận thuyền hải tặc, lẻn vào từ cửa hầm bên cạnh phòng của Tử Trân Châu. Họ không hành động ngay mà ngồi điều tức trong phòng, yên tĩnh chờ đợi. Một canh giờ sau, phương đông xa xôi hửng lên ánh bình minh. Tử Trân Châu từ trong phòng bước ra. Lão già áo đen nghe thấy tiếng động cũng đi ra, ra lệnh cho thuyền Tử Trân Châu tiếp tục lên đường rồi bay về lại thuyền đánh cá của mình. Trong phòng, Dương Vân Hải và những người khác nhanh chóng bước ra. Để đề phòng gặp phải hải tặc khác trên biển, thuyền hải tặc khi đóng thường có bong tàu cao hơn thuyền đánh cá dân dụng một chút, lan can cũng vậy, để kẻ địch khó leo lên khi hai thuyền va chạm. Do đó, khi mấy người đi ra cửa, người trên thuyền cá bên cạnh không hề phát hiện. Cúc đấu la và quỷ đấu la nhìn nhau, hồn hoàn dưới chân dâng lên, hắc quang và kim quang giao nhau, một luồng dao động kỳ dị nhanh chóng lan ra. Trên thuyền cá, Lục trưởng lão của Hạo Thiên Tông cảm nhận được luồng hồn lực ba động đột ngột và dữ dội này, sắc mặt biến đổi, vừa định quay đầu thì không khí bỗng ngưng động. Cơ thể và biểu cảm của lão cứng lại tại chỗ, các tộc nhân Hạo Thiên Tông xung quanh cũng vậy. Kiếm đấu la thân hình lóe lên, vài bước đã nhảy sang bong thuyền đánh cá, xách một người không mặc trang phục Hạo Thiên Tông mà là quần áo mộc mạc của dân bản địa đi. Độc Cô Bác dậm chân một cái, bay vút lên không, hồn hoàng thứ ba dưới chân sáng lên, sau lưng hiện ra hư ảnh võ hồn. Ông há miệng phun ra một làn sương độc màu xanh sẫm, trúng ngay Lục trưởng lão Hạo Thiên Tông trong ánh mắt kinh hoàng của lão. Toàn bộ cơ thể lão bị bao phủ, da thịt tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sương độc lan ra, bao trùm lấy tất cả đám đệ tử xung quanh. Vệ các thuyền viên trên thuyền hải tặc của Tử Trân Châu muốn xem hiệu quả hồn kỹ chỉ vừa liếc mắt một cái đã lập tức quay đầu, khom lưng nôn khan. Tử Trân Châu đứng cạnh Dương Vân Hải cũng mặt mày trắng bệch. Trong tầm mắt nàng, tất cả mọi người đều bị hòa tan, ngay cả chiếc thuyền đánh cá cũng không ngoại lệ. Chỉ trong vài cái nháy mắt, tất cả đã hóa thành xương trắng, có người thậm chí hài cốt cũng không còn. Đáng tiếc, không rơi ra hồn cốt. Độc Cô Bác mang theo vẻ tiếc nuối đáp xuống bong tàu, quay đầu nhìn về phía người dân bản địa được cứu về. Vì ngươi đưa chúng ta đến hòn đảo nơi đám người này dừng chân. Mặt khác, lần này ra ngoài, có thuyền nào khác không? Đại đại nhân, không có. Người dân kia mặt mày trắng bệch, run rẩy nói, đám người này vừa chiếm đảo của tôi không được mấy ngày. Chiếc thuyền này là đi ra ngoài để dò xét các hòn đảo xung quanh, những người còn lại hiện vẫn ở trên đảo. Thì ra là đội tiên phong mở đường. Độc Cô Bác gật đầu. Một trưởng lão phong hào dẫn đội, cũng xem như đủ tầm. Dẫn chúng tôi qua đó. Độc Cô Bác tiếp tục. Vâng, thưa đại nhân. Người dân bản địa kia gật đầu như giả tỏi. Đừng sợ, họ là khách của đảo Hải Thần. Tử Trân Châu an ủi một câu. Nghe vậy, người dân kia lập tức thay đổi thái độ, nước mắt lưng tròng. Đại nhân, lần này các ngài nhất định phải cứu chúng tôi. Bọn người lạ mặt này không chỉ chiếm đảo của chúng tôi, còn ép chúng tôi làm việc, chúng hoàn toàn đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chỉ là đảo của chúng tôi quá nhỏ, đồ ăn thức uống không đủ. Lần này chúng ra khơi chắc chắn là để chiếm các hòn đảo khác, bắt những cư dân khác làm trâu làm ngựa cho chúng. Những ngày chúng chiếm đảo của chúng tôi, bản thân chúng chẳng làm gì cả, giặt giũ nấu nướng đều là chúng tôi làm. A, Hạo Thiên Tông kiếm đấu la cười lạnh. Nô dịch bình dân, thật đúng là không cần mặt mũi nữa rồi. Cúc đấu la nhếch miệng. Tử Trân Châu, phiền cô dẫn đường cho chúng ta một chuyến. Dương Vân Hải quay đầu nói. Không thành vấn đề. Tử Trân Châu lập tức gật đầu, quay người gọi các tiểu đệ bẻ lái khởi hành. Hết chương 311. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.